Đi. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái chương hỗn độn thẻ vàng biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt nó xuất hiện tại hỗn độn kim hành, nhiếp thần tài khoản mặt trên làm mò hơn 10 triệu trà trộn chỉ kim tệ. Chuyện của tôi đố. Tên nét phụ thân. Trước đó cái kia một người thanh niên cùng thuộc hạ của hắn đi ra, cái kia một người thanh niên nhìn phía nhiếp thần trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Nhiếp thần khẽ nói, các hạ nếu như còn dám tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này gây sự, đến lúc đó 100 triệu hỗn độn kim tệ cũng không thể đem ngươi mang đi, ngươi hội vĩnh viễn dừng lại ở thống khổ này trong trận pháp. Thanh niên kia thân thể run lên ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhiếp thần thống khổ này trận pháp, mang cho hắn ký ức quá sâu sắc rồi, cái này 20 mấy ngày, phảng phất đi qua 20 mấy vạn năm. Đi. Người trung niên trầm giọng nói, trong lòng hắn nổi giận, thế nhưng cửu lê hỗn độn thế giới bên này là nhiếp thần địa bàn, tại bên này khiêu khích nhiếp thần tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Rất nhanh cái này ba cái cường giả rời đi. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua bên này không ít cường giả đạm thanh nói, các vị đạo hữu, cửu lê hỗn độn thế giới hoan nghênh hết thảy qua đến giúp đỡ bằng hữu, đối với đến bên này quấy rối cũng tuyệt đối sẽ không nung chiều. Nếu như còn có đồng dạng cách làm người, bổn tọa hoan nghênh, nói không chắc lại là ngàn vạn hỗn độn kim tệ nhập trướng. Trầm Luân Ma Thành bên này tin tức truyền ra, một ít có ý nghĩ như vậy cường giả dập tắt ý nghĩ trong lòng. Nhiếp thần cái này thái độ rất cường ngạnh, từ nhiếp thần nơi này tống tiền, khó khăn. Chư vị, cho tới bây giờ, đã có không ít đến cửu lê hỗn độn thế giới bên này độc phiến cường giả bị nắm, bổn tọa vốn là dự định, những người này toàn bộ xử tử, sau đó treo giải thưởng diệt sát hết thể người nhà. Nhưng mà có không ít cường giả cầu đến bổn tọa nơi này, thượng thiên có đức hiếu sinh, bổn tọa liền cho những tên kia một con đường sống. Hết thể ma túy bị bắt cường giả, nhất tinh cấp trí tôn nhân vật, 1.5 triệu hỗn độn kim tệ một cái, tiền đến rồi, người có thể mang đi. Lần sau lại bị bắt được, lại xử tử, giết liền người nhà. Nhị tinh cấp trí tôn nhân vật, 3 triệu hỗn độn kim tệ một cái, tam tinh cấp trí tôn nhân vật, 5 triệu hỗn độn kim tệ một cái. Nửa bước cấp trí tôn nhân vật, 500.000 hỗn độn kim tệ một cái. Bách năm thời gian, tiền đúng chỗ rồi, sống, bằng không trước tiên ở thống khổ trong trận pháp 100.000 năm trở lên thời gian. Lại xử tử. Nhiếp thần vốn là dự định, những kia bắt được ra hỏa, trực tiếp xử tử, lại treo giải thưởng diệt sát người nhà. Tình huống thực tế, lại đây cửu lê hỗn độn thế giới cường giả rất nhiều, bắt được ma túy cũng không thiếu. Nếu như toàn bộ xử tử, còn muốn toàn bộ treo giải thưởng chu giết người nhà của bọn họ, cửu lê hỗn độn thế giới tài chính có phần gánh không được. Bây giờ dáng dấp như vậy, độc phiến, tại bên này bị khổ bách năm thời gian, đến lúc đó được chuộc về đi, cửu lê hỗn độn thế giới còn có kiếm một bút. Tin tưởng thiệt thòi một số lớn, sẽ ở bên này bị khổ thời gian rất dài, những độc chất kia buôn bán phần lớn cũng sẽ không lại tới rồi. Ma túy nhóm rất có tiền, cái này chuộc người giá cả rất cao, thế nhưng nhiếp thần đoán chừng, bọn hắn phần lớn vẫn là chuộc nổi. Nha đúng rồi, hết thảy ma túy, nếu như cần phải xử tử, tại nơi trước khi chết, bọn hắn còn phải giao cho biết rõ bí mật, nói thí dụ như biết rõ còn lại ma túy tung tích, nói thí dụ như độc của bọn họ, đều bán cho những nhân vật nào. Nhiếp thần lời này nói ra, bên này một số người trong lòng cả kinh. Có mấy người tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này không có ma túy, nhưng là cùng những ma túy đó là có liên hệ, nếu như những độc chất kia buôn bán giao cho rõ ràng, bọn hắn hội có không nhỏ phiền phức. Nhiếp thần tên khốn này, làm như vậy, nói không chắc chả có thể dựa vào bọn hắn kiếm một bút. Cái này người điên, thật đúng là không sợ đắc tội người. Không ít người trong lòng thầm mắng. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, 100 năm sau, hắn tin tưởng những độc chất kia buôn bán phần lớn đều sẽ được chuộc về đi. Dùng từ trên người bọn họ tiền kiếm được đả kích không có bị chuộc trở về ra hỏa người thân, vừa vạn. Chỉ cần cửu lê hỗn độn thế giới phương diện tiền bạc không có áp lực, những này biện pháp có thể duy trì, nhiếp thần đoán chừng đến lúc đó liền không sẽ có bao nhiêu ma túy đến cửu lê hỗn độn thế giới bên này hành động, phiêu lưu quá lớn. Về phần cửu lê hỗn độn thế giới bây giờ đã nhiễm lên nghiện thuốc, tại các loại cưỡng chế biện pháp giới, nhiếp thần tin tưởng vấn đề không là rất lớn. Thần dương hỗn độn thế giới. Gia chủ. Chúng ta lúc trước dẫn độc kế hoa, chỉ sợ là đã thất bại. Thần Dương Chí Tôn trước mặt một ông già nói. Thần Dương Chí Tôn khẽ nói, cũng không tính thất bại, bỏ ra ít tiền, để cửu lê hỗn độn thế giới đắc tội không ít thế lực, cũng đáng. Những độc chất kia buôn bán sau lưng không ít nhưng là có rất không tệ thế lực, bọn hắn tạm thời thỏa hiệp, có cơ hội nhất định sẽ tàn nhẫn mà cắn nhiếp thần một cái. Gia chủ nói đúng lắm. Thần Dương Chí Tôn nói, nếu không thể nhanh chóng chèn ép dưới cửu lê hỗn độn thế giới, chấp hành còn lại các loại kế hoạch đi. Còn lại kế hoạch đều là một ít tương đối dài xa kế hoạch, Thần Dương Chí Tôn vốn là không muốn dùng những kế hoạch đó muốn nhanh chóng tướng cửu lê hỗn độn thế giới giải quyết, hôm nay là không được. Là, gia chủ. Gia chủ, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là cùng xích diễm hỗn độn thế giới thông gia, chỉ cần cùng xích diễm hỗn độn thế giới thông gia thành công, hỗn độn liên minh mặt trên, lời của chúng ta quyền cũng nặng hơn nhiều, đến lúc đó nói không chắc có thể trực tiếp tương cửu lê hỗn độn thế giới định tính vì tà ác thế giới. Ừm. Thần Dương Chí Tôn cười nhạt gật đầu, lòng hắn thái bình hòa không ít. Cửu lê hỗn độn thế giới trên sự tình, Thần Dương hỗn độn thế giới thua thiệt lớn, thế nhưng chuyện khác mặt trên vẫn có tin tức tốt. Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới tại hết thảy Hỗn Độn Thế Giới trên bảng ghi tên thứ 7, bây giờ Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới tiểu công chúa cùng Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới tứ công tử quan hệ nơi được không sai, có không nhỏ khả năng bọn hắn có thể cùng nhau, chỉ cần bọn hắn ở cùng một chỗ, Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới rồi cùng Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới thông gia thành công. Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới tiểu công chúa nhưng là rất được sủng ái nhân vật, Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới tứ công tử là Thần Dương Chí Tôn con thứ tư, thân phận của song phương địa vị cũng rất cao. Gia chủ, nho nhỏ một cái nhất thần, nho nhỏ cửu lê hỗn độn thế giới, đến lúc đó tất nhiên có thể nghiền nát. Chúng ta bây giờ thất lợi, là quá nóng lòng một ít, từ từ đi, cửu lê hỗn độn thế giới như thế nào là chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới đối thủ. Thần Dương Chí Tôn khẽ nói, bổn tọa đi tới hỗn độn vô thượng giới một chuyến, phương diện này sự tình, các ngươi nhìn chằm chằm một điểm. Là, gia chủ, thời gian bất chi bất giác trôi qua trăm năm, như nhiếp thần sở liệu, phần lớn ma túy đều bị chuộc trở lại. Bọn hắn sau lưng trên căn bản đều cũng có tổ chức, hoặc là chính là mình trước đây đã kiếm được rất nhiều. Còn có một số ít ma túy không có bị chuộc về, bọn hắn đã trở thành cựu lê hỗn độn thế giới mãnh liệt đả kích đối tượng. Nhiếp thần từng đạo treo giải thưởng phát ra, châm đối với mấy cái này ma túy người thân. Bọn hắn có lẽ có không có tham dự, thế nhưng hưởng thụ lấy những tên kia độc phiến thu nhập, cũng không thể nói bọn hắn vô tội. Các loại biện pháp tới, cựu lê hỗn độn thế giới phương diện này uy hiếp lớn hàng. Đến cửu lê hỗn độn thế giới bên này cường giả phần lớn cũng rời khỏi, bất quá, cũng có chút ít cường giả chả là tiếp tục lưu lại cửu lê hỗn độn thế giới bên này. Nhiếp thần, ngoại trừ đắc tội không ít cường giả, chúng ta hỗn độn kim tệ mặt trên, không có thiệt thòi chứ? Lâm Hồng cười nói. Nhiếp thần cười gật đầu, đương nhiên không có thiệt thòi. Treo giải thưởng tiêu hỗn độn kim tệ, toàn bộ là từ những kia được chuộc về ma túy trên người kiếm. Mấy ngàn cái cấp chí tôn cường giả tiến vào chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới chờ không ít thời gian, phương diện này đều là kiếm. Lâm Hồng gật gật đầu, Thần Dương hỗn độn thế giới phương diện này hành động trên căn bản là đã thất bại, bọn hắn khẳng định còn sẽ có những khác hành động. Nhiếp thần mẫn hớp trà thủy đạo, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn đi. Chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới, bây giờ xếp hạng cũng là 30.000 tên chừng, Thần Dương hỗn độn thế giới muốn đem chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới chỉnh đến lại trở thành nô giới, không hề dễ dàng. Cái này chừng trăm năm, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng lại tăng lên ngàn tên khoảng chừng. Lại có một ít cường giả cắt hồn vào gia nhập cựu lê hỗn độn thế giới, mặt khác trước đó gia nhập những cường giả kia, cùng cựu lê hỗn độn thế giới liên hệ càng gia tăng hơn chặt chẽ một chút. Còn có, nhiếp thần những năm này, thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ cũng cắn nuốt một ít khai thiên trí bảo có tăng lên. Trong đó trật tự giới chỉ, cũng đạt tới hoàng kim cấp đường. Nhiếp thần bây giờ có 3 cái khai thiên trí bảo, thiên địa chi tâm, Vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, toàn bộ hoàng kim cấp tạm biệt. Thực lực lục tinh trung kỳ. Chương 1576, tương lai nguy cơ. Thần Dương hỗn độn thế giới cùng Xích Diễm hỗn độn thế giới chuẩn bị thông gia. Nhiếp thần cao mày nói. Nhiếp thần trước mặt là một cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả, đã gia nhập cửu lê hỗn độn thế giới, hắn đến từ ở hỗn độn vô thượng giới, tại hỗn độn vô thượng giới cũng còn có một chút sức mạnh. Không sai. Nhiếp thần nói, Thuần Dương chí tôn, ngươi cái tin này độ chuẩn xác cao bao nhiêu? Thuần Dương Chí Tôn nói, giới chủ, xác suất chúng trên căn bản là 100%. Thần Dương Chí Tôn bốn người con đế huyết Chí Tôn là Thần Dương Chí Tôn rất nhiều nhi tử trung thiên phú cao nhất một cái, hắn sinh ra liền nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ đế hoàng huyết mạch, tuổi tác của hắn so với bá đạo Chí Tôn bọn hắn nhỏ rất nhiều, thế nhưng bây giờ đã đạt đến lục tinh Chí Tôn trình độ. Đế huyết Chí Tôn phần lớn thời gian tại hỗn độn vô thượng giới tu luyện, Xích Diễm hỗn độn thế giới tiểu công chúa Kim Hồng công chúa phần lớn thời gian đồng dạng tại hỗn độn vô thượng giới tu luyện, một lần ngẫu nhiên cơ hội, đế huyết Chí Tôn cứu Kim Hồng công chúa, giữa hai người có cảm tình, bây giờ đã sắp tiến vào nói chuyện cưới hỏi giai đoạn. Nhiếp thần Lâm Hồng đều tại tràng, từng cái cho mày, Thần Dương hỗn độn thế giới nếu như cùng Xích Diễm hỗn độn thế giới thông ra, vậy cũng rất không ổn. Xích Diễm hỗn độn thế giới nếu như thực lực bình thường cái kia không có gì, thế nhưng Xích Diễm hỗn độn thế giới thực lực so với Thần Dương hỗn độn thế giới còn cường đại hơn. Hơn nữa, trước đó Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới cùng Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới quan hệ bình thường thôi, như thông gia, nhất định có thể mang cho Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới rất nhiều chỗ tốt, ít nhất tại Hỗn Độn Liên Minh trong hội nghị, thần dương hỗn độn thế giới quyền lên tiếng quá nặng. Nhiếp thần, tình huống không ổn a. Lâm Hồng nói, hỗn độn liên minh hội nghị lại có thêm 2.000 năm liền muốn cử hành một lần rồi, nếu như xích diễm hỗn độn thế giới cùng thần dương hỗn độn thế giới thông ra, nói không chắc đem chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới định vì tà ác thế giới. Nhiếp thần gật gật đầu. Xích diễm hỗn độn thế giới cùng thần dương hỗn độn thế giới thông ra, không phải ở bề ngoài hai cái thế lực liên hợp đơn giản như vậy. Thần dương hỗn độn thế giới vốn là cùng không ít thế lực quan hệ tốt, hỗn độn liên minh trong hội nghị có không ít người ủng hộ, xích diễm hỗn độn thế giới người ủng hộ càng nhiều. Hai thế lực lớn nếu như liên hợp, một ít trung lập thế lực, lẽ nào sẽ phản đối bọn hắn, chống đỡ cửu lê hỗn độn thế giới? Nhiếp thần đoán chừng nếu như bọn họ cùng đi tới, hỗn độn liên minh trên hội nghị, cửu lê hỗn độn thế giới được định vì thế lực tà ác khả năng có 7-8 phần 10. Nếu bị định vì thế lực tà ác, tương đương với trên địa cầu được Liên Hợp Quốc định vì chủ nghĩa khủng bố, các loại hạn chế chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, hơn nữa hội người người gọi đánh. Thần dương hỗn độn thế giới bây giờ khó mà làm sao cửu lê hỗn độn thế giới, bởi vì cửu lê hỗn độn thế giới cũng là hỗn độn liên minh bình thường thành viên. Nếu như được định vì thế lực tà ác, tình huống kia liền không giống nhau. Cựu lê hỗn độn thế giới muốn mua sắm lợi hại vũ khí sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, cho dù có thể mua được, giá cả cũng sẽ cao rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, cựu lê hỗn độn thế giới đối với còn lại hỗn độn thế giới cường giả sắp trở nên không đề phòng, còn lại hỗn độn thế giới cường giả không cần giao dễ dàng bất kỳ chi phí là có thể tiến vào cựu lê hỗn độn thế giới. Lục tinh cấp chí tôn cường giả, thậm chí 7-8 tinh cấp chí tôn cường giả cũng có thể tiến vào cựu lê hỗn độn thế giới. Thuần Dương chí tôn, cảm tạ tình báo của ngươi. Đối với hiện nay tình huống như vậy, không biết ngươi nhưng có biện pháp gì tốt. Nhiếp thần nói. Thuần Dương chí tôn khẽ thở dài, khó. Tình huống trước mắt, loại thứ nhất, phá hoại thông gia. Thế nhưng mạnh mẽ phá hoại thông gia nói không chắc làm tức giận xích diễm hỗn độn thế giới. Như thế xích diễm hỗn độn thế giới vẫn là nhưng có thể chống đỡ thần dương hỗn độn thế giới đối phó chúng ta. Loại thứ hai, thu được còn lại cường đại hỗn độn thế giới chống đỡ, nhưng chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng thấp. Còn lại đứng đầu hỗn độn thế giới, há lại sẽ dễ dàng ủng hộ chúng ta đắc tội thần dương hỗn độn thế giới. Lâm Hồng nói, sẽ không có biện pháp khác rồi hả? Thuần Dương Chí Tôn nói, nếu như có thể khiến thần dương hỗn độn thế giới rơi vào phiền toái cực lớn bên trong, đó cũng là có thể, nhưng cái này đồng dạng khó. Giới chủ, ta biết cũng còn gì nữa không, cáo tử. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ. Thuần Dương Chí Tôn rời đi. Lâm Hồng nói, nhiếp thần, chuyện này nếu như không thể xử lý tốt, chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới đến lúc đó rất có thể vạn kiếp bất diệt ta. Đúng đấy. Nhiếp thần bất đắc dĩ nói. Bây giờ cửu lê hỗn độn thế giới, thật giống như trước đây trên địa cầu tiểu quốc gia, thần dương hỗn độn thế giới tuy rằng không phải Mỹ quốc loại kia lợi hại nhất quốc gia, nhưng cũng là đông đảo quốc như vậy thực lực quốc gia. Nước yếu không ngoài giao, to lớn thực lực chênh lệch để nhiếp thần bọn hắn cho dù đến còn lại hỗn độn thế giới, muốn cùng còn lại hỗn độn thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao cũng không dễ dàng. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần, còn có 2.000 năm hỗn độn liên minh hội nghị, ở trước đó, ngươi cảm thấy có thể đạt đến thất tinh cấp chí tôn đường sao? Nhiếp thần lắc lắc đầu, không thể. Thiên địa chi tâm đợi cắn nuốt sức mạnh, bây giờ chả đang trưởng thành, thế nhưng thiên địa chi tâm đạt đến tử kim cấp bậc đều còn cần thời gian 100.000 năm. Đối với nhiếp thần tới nói, bây giờ dùng cho thôn vệ khai thiên chí bảo đủ, thế nhưng khuyết thiếu thời gian. Nói như vậy 100.000 năm đối với nhiếp thần cấp bậc như vậy cường giả tới nói không dài. Nhưng bây giờ căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Đừng nói 100.000 năm rồi, 10.000 năm cửu lê hỗn độn thế giới cũng không chờ. Lâm Hồng trầm giọng nói, nhiếp thần, nếu như thực lực của ngươi có thất tinh cấp chí tôn đường, không ý chuyện, hẳn là dễ dàng rất nhiều, ngươi cần đem thực lực tăng lên. Nhiếp thần cau mày nói, Lâm Sư, ý của ngươi là, ta rời đi cửu lê hỗn độn thế giới, đến hỗn độn thế giới khác tăng cao thực lực. Lâm Hồng gật gật đầu, đúng vậy, bây giờ cửu lê hỗn độn thế giới bên này thế cuộc cũng tạm được. Chúng ta có thể ổn định bên này thế cuộc. Thiên địa chi tâm bảo vật như vậy rất cường đại, tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này, căn bản cũng không có đủ mạnh thời gian bảo vật hoặc là bí cảnh cho ngươi tăng lên, thế nhưng còn lại địa phương có, nói thí dụ như hỗn độn vô thượng giới. Theo ta được biết, hỗn độn vô thượng giới, nơi như thế này cũng không ít, nói thí dụ như một cái bí cảnh, bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 100 lần, hơn nữa cái kia một cái bí cảnh cực kỳ mạnh mẽ, hoàng kim cấp những khác khai thiên chí bảo ở bên trong. Đồng thời có thể hưởng thụ được thời gian gia tốc. Gấp 100 lần thời gian gia tốc, nếu như ngươi ở bên trong 1.000 năm, ngươi và thiên địa chi tâm đều có 100.000 năm tăng lên thời gian, thiên địa chi tâm hẳn là có thể đạt đến tử kim cấp bậc, vạn pháp ngọc điệp cùng trật tự giới chỉ tuy rằng không thể đạt đến, thế nhưng cũng có thể tăng lên không ít. Nhiếp thần suy tư, Lâm Hồng nói, ngược lại là có đạo lý. Nhiếp thần, hỗn độn vô thượng giới địa vị cao cả, ngươi điệu thấp một điểm, hỗn độn vô thượng giới cường giả là sẽ không tùy tiện đối phó ngươi. Hơn nữa cho dù có người biết ngươi tại hỗn độn vô thượng giới phía bên kia, ngoại trừ hỗn độn vô thượng giới đứng đầu một số người, những người còn lại tại phía bên kia không cách nào định vị đến ngươi. Phía bên kia còn lại hỗn độn thế giới cường giả rất nhiều, nếu như có thể kết giao một ít cường giả, đến lúc đó tốt xấu có một chút giúp đỡ. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù có chút lo lắng Cửu Lê hỗn độn thế giới bên này an ủi, tuy rằng không nỡ bỏ Phượng Ảnh Đồng các nàng, thế nhưng, hắn hay là nhất định phải rời đi. Lâm Sư, ngươi thuyết phục ta sẽ đi tới hỗn độn vô thượng giới, Cửu Lê hỗn độn thế giới bên này, các ngươi nhiều phí tâm. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng gật đầu cười, yên tâm đi. Đúng rồi Nhiếp Thần, Xích Diễm hỗn độn thế giới tiểu công chúa cũng đang phía bên kia, nếu như ngươi có cơ hội, phát huy mị lực, để Xích Diễm hỗn độn thế giới tiểu công chúa yêu ngươi à, như thế Xích Diễm hỗn độn thế giới cùng Thần Dương hỗn độn thế giới thông gia liền không tồn tại. Nhiếp Thần trợn tròn mắt, Lâm Sư, nếu không ta cùng chị dâu các nàng nói một chút, cho ngươi ra tay. Chương 1577, đến hỗn độn vô thượng giới. Phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở về. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần cái này ngồi nhi tại Hồng Mông đạo giới trong, Phượng Ảnh Đồng các nàng đều tại, muốn rời khỏi đi tới hỗn độn vô thượng giới, Nhiếp Thần trước tiên cùng các nàng thời gian mấy tháng. Các lão bà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chờ sau này chúng ta Cửu Lê hỗn độn thế giới trở thành thương thiên đại thụ, ta bồi các ngươi xem lần thế gian phồn hoa. Nhiếp Thần nhẹ giọng nói. Quản Tư Hoánh mỉm cười nói, phu quân, đến lúc đó ngươi có thể được mang chúng ta đến hỗn độn thế giới khác nhìn xem, không biết hỗn độn thế giới khác cái gì rằng rớp. Được. Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái ôm ấp cáo biệt. Sau 10 phút, Nhiếp Thần về tới Hồng Mông Chí Tôn giới, bên cạnh hắn chỉ có Lâm Hồng, Lâm Sư, bên này chỉ ngươi nhiều phí tâm. Yên tâm đi, Cửu Lê hỗn độn thế giới hiện nay thế cục này, kém cũng không thể kém được. Lâm Hồng cười nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn vẫn là rất yên tâm, hiện nay hỗn độn thế giới khắc cường giả, Tam Tinh Chí Tôn trở lên không thể đến Cửu Lê hỗn độn thế giới bên này. Lâm Hồng bây giờ cũng đã có được một cái hoàng kim cấp những khác khai thiên chí bảo, thực lực của hắn đã đạt đến tứ tinh cấp chí tôn đường, hơn nữa mấy cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả tính mạng khi hắn nắm trong lòng bàn tay. Nhiếp Thần tướng mấy cái kia ngũ tinh đến tôn cấp cường giả tính mạng quyền khống chế tạm thời giao cho Lâm Hồng trong tay. Lâm Sư, đi rồi. Nhiếp Thần lấy ra hỗn độn sinh tử lệnh, hỗn độn sinh tử lệnh tản mát ra cường quang, rất nhanh một cái quả cầu ánh sáng bao phủ Nhiếp Thần. Hỗn độn sinh tử lệnh tại tràn ngập năng lượng dưới tình huống nắm giữ truyền tống năng lực, bất quá chỉ có thể truyền tống đi tới hỗn độn vô thượng giới. 3 phút trôi qua, bao phủ Nhiếp Thần quả cầu ánh sáng có thể lượng biến được cực kỳ mạnh mẽ, lúc này Nhiếp Thần cũng cảm thấy nhàn nhạt sức hấp dẫn. 5 phút trôi qua, sức hấp dẫn trở nên rất mạnh. Quả cầu ánh sáng gấp rút lấp lánh, rất nhanh Nhiếp Thần cùng quả cầu ánh sáng đều biến mất không còn tăm hơi. Hy vọng tất cả thuận lợi. Lâm Hồng nhẹ giọng nói. Nhiếp Thần thực lực không thấp, lục tinh trung kỳ. Thế nhưng hỗn độn vô thượng giới phía bên kia cao thủ như mây, so với Nhiếp Thần thực lực mạnh cũng rất nhiều. Làm vì cường đại nhất hỗn độn thế giới, hỗn độn liên minh cũng ở đây một bên, còn lại rất nhiều hỗn độn thế giới có cường giả quanh năm tại bên này. Chân chính thuộc về hỗn độn vô thượng giới đến tôn cấp cường giả đại khái 12 vạn, thế nhưng tại hỗn độn vô thượng giới cái này một bên mở ra hồn vò, cùng hỗn độn vô thượng giới bên này có quan hệ đến tôn cấp cường giả vượt qua 300 ngàn. Hơn nữa, chả có thật nhiều không có mở ra hồn vò đến tôn cấp cường giả tại hỗn độn vô thượng giới bên này. Có thế lực cường đại làm qua thống kê, hỗn độn vô thượng giới bên này quanh năm ủng có 100 vạn trở lên cấp chí tôn cường giả. Tại nhược tiểu hỗn độn thế giới rất châu bò phổ thông cấp chí tôn nhân vật, tại hỗn độn vô thượng giới bên này căn bản liền không coi là cái gì. Bình thường yếu hỗn độn thế giới tới đến tôn cấp cường giả, tại hỗn độn vô thượng giới bên này đụng tới đế quân cấp nhân vật trên căn bản đều chỉ có thể khách khí, bởi vì ngươi căn bản không biết cái kia đế quân cấp nhân vật có dạng gì hậu trường. Hỗn độn vô thượng giới tây bắc chỗ nào đó, không gian rung động, hào quang nhàn nhạt lấp lánh, Nhiếp Thần thân ảnh xuất hiện tại giữa bầu trời. Khí. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cảm thấy cực mạnh linh khí, cực mạnh thiên địa pháp tắc. Bên này pháp tắc so với Cửu Lê hỗn độn thế giới phía bên kia mạnh mẽ quá nhiều, hoàn thiện quá nhiều. Nếu như nói Cửu Lê hỗn độn thế giới chỉ là một cái chấn nhỏ, các loại chính phủ cơ cấu chức năng bộ ngành cũng không hoàn thiện, hỗn độn vô thượng giới bên này chính là đế đô ma đô như thế quốc tế hóa đại đô thị, chênh lệch lớn đến mức dọa người. Chủ nhân, mạnh như thế thiên địa quy tắc, tại bên này thiên địa chi tâm khẳng định có thể tăng lên tới tử kim cấp bậc, chủ nhân ngươi đạt đến thất tinh chí tôn tỷ lệ không nhỏ. Tạo hóa đạo. Nhiếp Thần nói, tạo hóa, đến lúc đó có cơ hội, cho ngươi cũng thôn phệ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tạo hóa chi tôn thú bây giờ chả là theo chân nhiếp thần, nó cùng trước đó so với tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều, chỉ là bây giờ đã có chút theo không kịp nhiếp thần thực lực. Bất quá, tạo hóa chi tôn thú tiềm lực vẫn rất tốt, chỉ cần khiến nó thôn phệ đứng đầu ma vật, dị bảo gì gì đó, thực lực của nó còn có thể tăng lên. Cảm tạ chủ nhân, hắc hắc. Tạo hóa vui vẻ nói. Nhiếp thần thần thức tản ra, hắn nhanh chóng phán đoán mình một chút bây giờ phương vị, hỗn độn vô thượng giới bên này bản đồ hắn có, rất nhanh nhiếp thần liền biết rõ. Tây Bắc khoảng cách gần nhất cấp 2 thành thị, cũng có 2-3 canh giờ lộ trình. Nhiếp thần nói thầm. Hỗn độn vô thượng giới cường giả rất nhiều, bên này cũng rất lớn. Dù cho lấy nhiếp thần thực lực, từ hỗn độn vô thượng giới một đầu bay đến một đầu khác, cũng cần nửa tháng trở lên thời gian, khoảng cách xa xuất hành, vẫn phải là dựa vào truyền tống trận. Khoảng cách xa truyền tống trận bình thường tại trong đại thành thị. Hỗn độn vô thượng giới, nắm giữ hỗn độn vô thượng thành một cái siêu cấp thành thị, còn có mười mấy cái thành thị cấp 1, chừng trăm cái cấp 2 thành thị. Bất quá cho dù cấp 2 thành thị cũng rất lớn rồi, hỗn độn vô thượng trong giới, có thể làm hạng 2 thành thị thành chủ, vậy cũng là rất châu bò nhân vật. Hỗn độn vô thượng giới thành thị cấp 1 thành chủ, trên căn bản đều là thất tinh cấp cường giả, cấp 2 thành phố thành chủ, trên căn bản đều là lục tinh cấp chí tôn cường giả. Rất nhiều hỗn độn thế giới ngưu nhất xin nhân vật đã đến hỗn độn vô thượng giới bên này, có thể ngay cả cấp 2 thành phố một cái phó thành chủ đều tìm bất quá. Phó thành chủ, trên căn bản đều là ngũ tinh cấp chí tôn đường, có thậm chí là lục tinh chí tôn. Ở bên ngoài địch xâm lấn trước đây, nhiếp thần, còn có hồng mông ma chủ khống chế linh lung chí tôn là cựu lê hỗn độn thế giới nhân vật lợi hại nhất, nhưng là bọn hắn đều chỉ có tam tinh cấp chí tôn đường. Có không ít sắp xếp ở phía sau hỗn độn thế giới, lợi hại nhất cường giả cũng là tam tinh chí tôn trình độ. Chạy a, ngươi chạy nữa a. Nhìn ngươi chạy đi nơi đâu, ha ha. Bản thiếu gia có thể coi trọng ngươi, cái kia là vinh hạnh của ngươi. Nhiếp thần phi hành nửa giờ, loang thoáng, hắn nghe được âm thanh là trước đây phương chuyển tới, nhiếp thần khẽ nhíu mày, bất quá cũng không hề chuyển biến phương hướng, hắn tốt xấu cũng là lục tinh cấp chí tôn cường giả. Cứu mạng. Rất nhanh, một cô gái tiếng kêu cứu vang lên, thanh âm của nàng có phần tuyệt vọng. Phía sau nàng tốt mấy cường giả đuổi theo, căn bản là không thoát khỏi được. Đạo hữu cứu mạng. Cô gái kia phát hiện nhiếp thần, người cũng quản không được nhiếp thần có thể không thể giúp được nàng, người nhanh chóng đến gần rồi nhiếp thần. Ngắn ngủi thời gian, cô gái này mặt sau đuổi theo mấy cường giả chạy tới. Nữ tử rất nhanh tới trước mặt, nhiếp thần trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, cô gái này rất đẹp, cùng nhân loại có phần sai biệt, nhưng vẫn là hết sức phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Tiểu tử, ngươi muốn giúp hắn? Mặt sau đuổi tới mấy cường giả trong, cái kia cầm đầu thanh niên cười lạnh nói. Cầu ngươi, giúp ta một chút. Nữ tử sợ hãi nói. Thanh niên kia bên người một người cười quái dị nói, giúp ngươi. Hắn dựa vào cái gì giúp ngươi? Thiếu gia của chúng ta, nhưng là cụ phong thành ngũ thiếu gia, cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám giúp ngươi. Nhiếp thần âm thầm cau mày, cụ phong thành tư liệu nhanh chóng hiện lên ở nhiếp thần trong đầu. Cụ phong thành đúng là hắn bây giờ đang đi tới hạng 2 thành thị. Cụ phong thành thành chủ lục tinh sơ kỳ tu vi. Cụ phong thành quanh năm cấp chí tôn cường giả vượt qua 1.000, những cường giả này tuy nhiên đại bộ phận cũng không phải cụ phong thành chủ thủ hạ, thế nhưng cụ phong thành chủ nếu để cho bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn phần lớn khẳng định tình nguyện. Có thể điều động hơn 1.000 đến tôn cấp cường giả sức mạnh, có thể điều động hơn vạn nửa bước đến tôn cấp cường giả, vài trăm ngàn đế quân cấp cường giả sức mạnh, cụ phong thành thành chủ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù là cửu lê hỗn độn thế giới lao đại, thế nhưng cho dù tại cửu lê hỗn độn thế giới, nhiếp thần cũng không điều động được nhiều như vậy cường giả, tại bên này nhiếp thần bây giờ càng là người cô đơn. Đạo hữu cứu ta, ta là tự nhiên hỗn độn thế giới tam công chúa, chúng ta tự nhiên hỗn độn thế giới xếp hạng cũng là vạn tên trong vòng, nếu như ngươi cứu ta, mẫu thân ta nhất định sẽ nặng nề cảm tạ ngươi, mẫu thân ta là tự nhiên hỗn độn thế giới hoàng. Cô gái kia truyền âm. Nhiếp thần trong lòng hơi động, vốn là hắn không có ý định quản, thế nhưng cửu lê hỗn độn thế giới bây giờ đều không có gì thiết lập quan hệ ngoại giao hỗn độn thế giới. Nếu như cứu cô gái này, đến lúc đó nói không chắc có thể cùng tự nhiên hỗn độn thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao. Hắn có biết lai lịch của ngươi? Nhiếp thần truyền âm. Cũng không biết. Nhiếp thần đối với cái kia một người thanh niên chắp tay cười nói, nguyên lai cụ phong thành ngũ thiếu gia, ngươi làm sao sẽ coi trọng người? Nhiếp thần nói xong, nhàn nhạt khí tức từ trên người tán phát ra đến, không phải lục tinh đến tôn cấp cường giả khí tức, bất quá cũng là ngũ tinh cấp chí tôn hơi thở. Ngũ tinh cấp chí tôn những khác khí tức rất mạnh mẽ, cái kia một người thanh niên trong bọn họ lợi hại nhất tứ tinh cấp chí tôn đường. Cái kia một cái bị đuổi giết nữ tử, tam tinh chí tôn. Nói thế nào? Cảm ứng được nhiếp thần trên người tản mát ra khí tức, thanh niên kia khách khí không ít, tuy rằng phụ thân hắn là lục tinh chí tôn cấp bậc cường giả, là cụ Phong thành thành chủ, thế nhưng ngũ tinh cấp trí tôn cường giả, cũng không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội hơn nhiều, phụ thân hắn vị trí cũng không ổn. Ngũ thiếu gia, ngươi có biết của nàng bản thể là cái gì, một cái con rệp. Nhiếp thần có phần chán ghét liếc nhìn cô gái kia một cái nói, bản thể cực kỳ xấu xí, trở nên xinh đẹp như vậy làm cái gì. Nhiếp thần nói xong vung tay lên, một cái dài 3-4 mét, dáng dấp thập phần xấu xí con rệp hình ảnh xuất hiện, ngũ thiếu gia, cái này là của nàng bản thể. Ta thảo, thanh niên kia nhất thời được buồn nôn đã đến, biến, cho lão tử lập tức lăn, thảo, nếu không phải giết ngươi sợ dơ lão tử tay, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. N. Chương 1578, rơi vào tay địch. Đa tạ. Cô gái kia đưa tin cho nhiếp thần cấp tốc rời đi. Đờ di ít mờ mờ, lớn lên xấu như vậy, rõ ràng trở nên xinh đẹp như vậy đi ra câu dẫn người, lẽ nào có lý đó. Nam thiếu nhổ ra cục đờm hùng hùng hổ hổ nói. Nhiếp thần nói, Nam ít, tình huống như vậy có không ít, ra khỏi nhà, chúng ta vẫn phải là cẩn thận một chút, bằng không quá buồn nôn người. Đó là. Nam thiếu gật gật đầu, người tên gì? Tựa hồ chưa từng thấy ngươi, ngũ tinh cấp trí tôn tu vi không sai, về sau đi theo thiếu gia ta trà trộn thế nào? Nhiếp thần mỉm cười nói, Nam ít, ta là mới đến hỗn độn vô thượng giới bên này. Trong gia tộc còn có cường giả tại hỗn độn vô thượng thành phía bên kia chờ, tạm thời rất cần tiền hướng về hỗn độn vô thượng thành. Nam thiếu nói, đi tới hỗn độn vô thượng thành, ngươi là muốn đi tham gia luyện đan sư đại hội. Xem cho vui. Nhiếp thần cười nói. Nam thiếu thần bí nói, nếu như ngươi trong gia tộc có nhân xâm thêm, tốt nhất mò được không sai thứ tự, đến lúc đó mới có lợi. Nhiếp thần chắp tay nói, xin hỏi Nam ít, người thầy luyện đan này đại hội, chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Nam thiếu nói, lần này luyện đan sư đại hội, thật đúng là cùng vậy luyện đan sư đại hội không giống. Lần này luyện đan sư đại hội, chỉ luyện chế một loại đan dược, có thể luyện chế ra đến liền sẽ đạt được coi trọng. Bất quá cụ thể là cái dạng gì đan dược, tạm thời bản thiếu gia còn không biết, cùng trị liệu có quan hệ. Nhiếp thần trong lòng hơi động nói, lẽ nào một vị đại nhân vật nào đó, có người thân sinh bệnh gì gì đó, yêu cầu đặc thù nào đó đang ăn dược. Khả năng này không nhỏ. Nam thiếu nói, không tốn thời gian dài thời gian luyện đan sư đại hội liền muốn bắt đầu, nếu không chúng ta cùng đi, phía bên kia nói không chắc có không ít mỹ nhân, hắc hắc. Nam thiếu bên người một bên cái kia tứ tinh cấp trí tôn thuộc hạ nói, ngũ thiếu gia, phía bên kia cao thủ như mây, tìm mỹ nhân, còn là đừng đi phía bên kia rồi, dễ dàng rước lấy phiền phức. Ngũ thiếu gia hừ một tiếng nói, trước tiên qua xem một chút, hiểu rõ cũng không tệ. Đúng rồi, người tên gì? Tại hạ Tiêu Giao Trí Tôn. Nhiếp thần nói. Ngũ thiếu gia bĩu môi nói, Tiêu Giao lão đệ, làm sao gọi như vậy danh hào, gọi như vậy danh hào cường giả nhiều lắm, không có chút nào văng rội. Ngươi xem ta, gió giật trí tôn, so với ngươi cái kia thô bạo có thêm. Quyết định vậy nha, chúng ta cùng đi hỗn độn vô thượng giới phía bên kia nhìn xem. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hắn nhưng không có ý định tham gia cái gì luyện đan sư đại hội. Đan đạo phương diện, nhiếp thần tuy rằng cũng không tệ lắm, thế nhưng nhiếp thần rõ ràng, bên này khẳng định sẽ có rất nhiều luyện đan sư cường giả so với hắn lợi hại. Hơn nữa luyện đan sư đại hội, chú ý cường giả khẳng định nhiều, thần dương hỗn độn thế giới khẳng định cũng sẽ có cường giả chú ý, phát hiện tư cách của hắn, đó cũng không diệu. Tuy rằng vào lúc này nhiếp thần không phải dùng chính mình vốn là dáng dấp, nhưng là vẫn có bị phát hiện khả năng. Nam thiếu nói như vậy, chúng ta liền cùng đi đi. Nhiếp thần cười nói, tuy rằng không muốn cùng gió giật trí tôn bọn hắn đồng thời, thế nhưng gió giật trí tôn thân phận cao, tính khí kém, từ chối hắn, chỉ sợ lập tức hội có một chút phiền toái. Đi một chút, chúng ta trước về cụ Phong Thành, ta hỏi một chút phụ thân đại nhân, nhìn xem lần này luyện đan, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Gió giật trí tôn nói, được. Nhiếp thần bọn hắn cấp tốc đi tới, gió giật trí tôn triệu hoán đi ra một loại am hiểu khoảng cách dài phi hành dị thú. Nhiếp thần bọn hắn đã đến dị thú bên trên, cái này dị thú cấp bậc không phải đặc biệt cao, thế nhưng tốc độ phi hành không thể so nhiếp thần phi hành hết tốc lực chậm. Tiêu Giao lão đệ, chờ, ta hỏi một chút phụ thân đại nhân. Gió giật trí tôn nói. Nhiếp thần gật gật đầu. Gió giật trí tôn lập tức đưa tin ra ngoài, phụ thân, ta dẫn về tới một cái ngũ tinh cấp trí tôn cường giả, trước đây chưa từng thấy, khẳng định không phải tới từ ở thực lực rất mạnh hỗn độn thế giới. Nghe ra hỏa này nói. Hắn tại vô thượng hỗn độn thế giới hẳn là còn có thành viên gia tộc, đến lúc đó chúng ta có thể nhiều thêm chào mấy cái. Làm tốt lắm. Gió giật trí tôn thanh âm của phụ thân vang lên ở trong đầu của hắn, trước tiên dẫn bọn họ đến ngươi nơi ở. Tiêu Giao lão đệ, đi, lên trước chỗ của ta ngồi một chút, phụ thân không có trả lời, đoán chừng vào lúc này tại tu luyện, chúng ta hơi chút chờ một chút, qua mấy ngày nếu như phụ thân còn tại tu luyện, chúng ta liền trực tiếp đi qua quên đi. Gió giật trí tôn nói. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đã đến rồi thì nên ở lại, đều đã đến cụ phong thành trong, đã đến gió giật trí tôn phụ thân địa bàn, vào lúc này xoay người rời đi cũng không quá hiện thực. Rất nhanh, nhiếp thần bọn hắn đã đến gió giật trí tôn phụ trì, gió giật trí tôn là tam tinh cấp trí tôn cường giả, phụ thân là thành chủ, hắn phụ trì diện tích không nhỏ, phụ trì bên trong, tùy ý có thể thấy được từng cái mỹ nhân. Tiêu giao lão đệ, ta chỗ này còn có thể đi, hắc hắc. Gió giật trí tôn có phần đắc ý nói. Không sai. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đi theo gió giật trí tôn, nhiếp thần rất nhanh tiến vào một cái đại điện. Hô. Một cơn gió quát tiến đại điện, trong nháy mắt bên trong cung điện xuất hiện mười mấy cái cường giả, một người cầm đầu cường giả một thân kim bào, thân hình cao lớn, khí tức mạnh mẽ, người này chính là cụ phong thành thành chủ cơn lốc trí tôn. Cơn lốc trí tôn trên người tản mát ra khí tức là lục tinh cấp bậc. Cái kia mười mấy cái cường giả trên người tản mát ra khí tức đều là ngũ tinh cấp bậc. Phụ thân, cái này kẻ ngu si, hết sức dễ dàng địa liền theo ta đã tới, ha ha. Gió giật trí tôn đắc ý mà cười to nói. Nhiếp thần sầm mặt lại, đã biết là bị gió giật trí tôn lừa. Nhiếp thần tự hỏi mình nhãn lực cũng không tệ lắm, nhưng là, hắn cũng không hề phát hiện gió giật trí tôn có vấn đề, gia hỏa này lừa dối phương diện năng lực rất cường đại. Các hạ xuống đây từ ở người nào hỗn độn thế giới. Trong gia tộc chả có dạng gì cường giả. Cụ phong thành chủ khe nói. Nhiếp thần trầm mặc không nói, hắn biết cụ gió ý của thành chủ, nếu như hắn đến đau đầu, cụ phong thành chủ nói không chắc coi như xong, nếu như không phải, cụ phong thành chủ liền sẽ không khách khí. Nhiếp thần đến từ chính cửu lê hỗn độn thế giới, hơn nữa hắn chính là cửu lê hỗn độn thế giới mạnh nhất người vật, cái này nói ra, cụ phong thành chủ đoán trường hội cực kỳ cao hứng. Chủ nhân, ngươi đây là lật thuyền trong mương A. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần âm thầm trợn tròn mắt. Hắn thầm cười khổ, bất cần rồi. Lục tinh cấp trí tôn những khác tu vi, nhiếp thần cảm thấy, tam tinh cấp trí tôn nhân vật, nếu như lừa dối hắn, hắn nên phát hiện một ít dị dạng. Gió giật trí tôn nói những kia, nhiếp thần cũng không hề phát hiện dị dạng, không nghĩ tới, cư nhiên bị gió giật trí tôn tinh kế. Ta trong gia tộc, có lục tinh cấp trí tôn cường giả. Nhiếp thần trầm giọng nói, cụ phong thành chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn có một kiện mạnh mẽ bảo vật có thể phân rõ nhiếp thần nói chuyện thật giả, bây giờ bảo vật phán đoán. Nhiếp thần nói là sự thật. Nhiếp thần mình chính là lục tinh trí tôn cấp bậc cường giả, trong gia tộc, tự nhiên có lục tinh trí tôn cấp bậc cường giả, cái này nửa điểm không giả. Cụ thể đây, nói tiếp nói. Cụ phong thành chủ đạo. Có lục tinh cấp trí tôn cường giả, cái này cần cảnh giác, nhưng không đủ khiến cho cụ phong thành chủ sợ sệt. Nhiếp thần câm miệng không nói, nói nhiều tất lỡ lời. Cụ phong thành chủ cười nhạt nói, xem ra các hạ gia tộc thực lực cũng tiểu như vậy, đặc biệt các hạ chỗ ở hỗn độn thế giới. Xếp hạng bình thường thôi. Đưa hắn cầm cố tu vi. Mười mấy cái ngũ tinh cấp trí tôn cường giả cấp tốc ra tay, rất nhanh từng đạo cấm chế rơi xuống nhiếp thần trên người, nhiếp thần tu vi bị giam cầm. Bất quá, những cường giả này cũng không biết nhiếp thần thực tế là lục tinh trí tôn thực lực cấp bậc, nếu như muốn, nhiếp thần có thể tại nửa phút bên trong phá tan cấm chế. Cụ phong thành chủ thần thức quét xuống không có phát hiện vấn đề, hắn lục tinh sơ kỳ thực lực. Nhiếp thần tại cửu lê hỗn độn thế giới lục tinh trung kỳ, tại bên này thực lực cũng có lục tinh sơ kỳ, không thể so cụ phong thành chủ thấp. Gió giật trí tôn cười hắc hắc nói, tiêu giao lao đệ, ngươi xem ngươi tên gì tiêu giao trí tôn, lần này không được tiêu giao đi, ha ha. Tiêu giao lao đệ, ngươi tại hỗn độn vô thượng giới còn có cái gì thành viên gia tộc, ngoan ngoan chiêu, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Chương 1579, địa lao thụ hình. Nhiếp thần lạnh lùng nhìn gió giật trí tôn một mắt nhắm hai mắt lại. Đờ di ít mờ mờ, còn đến tinh khí. Rơi xuống trong tay chúng ta cường giả. Đến cuối cùng vẫn không có không ngoan ngoan nghe lời. Gió giật trí tôn cười lạnh nói. Phụ thân đại nhân, không bằng đem hắn giao cho ta, ta nhất định khiến hắn ngoan ngoan tướng tất cả nói rõ ràng. Cụ phong thành chủ gật gật đầu, có thể, người là ngươi mang tới, ngươi tốt nhất dạy dỗ được, đến lúc đó không thể thiếu công lao của ngươi. Là, phụ thân đại nhân. Cụ phong thành chủ bọn hắn rời đi, nhiếp thần bị giam cầm tu vi, bọn hắn không lo lắng, bình thường tới nói. Ngũ tinh cấp trí tôn cường giả được mười mấy cái ngũ tinh cấp trí tôn cường giả cầm cố tu vi, căn bản cũng không khả năng phá tan cấm chế. Tiêu giao lão đệ, nếu như ngươi ngoan ngoãn, có thể ăn ít một điểm vị đắng, khắc khắc. Gió giật trí tôn cười quái dị nói. Không phải vậy, ngươi hội đau đến không muốn sống. Nhiếp thần vẫn là không nói lời nào. Gió giật trí tôn cười lạnh nói, bản thiếu gia ngược lại muốn xem, ngươi nhẫn mại năng lực mạnh mẽ đến đâu, có thể chịu ba ngày, bản thiếu gia coi như ngươi lợi hại. Rất nhanh gió giật trí tôn bọn hắn tướng nhiếp thần mang đi, cũng không lâu lắm thời gian nhiếp thần bọn hắn đã đến một chỗ địa lao, bên này chả giam giữ còn lại một ít cường giả. A, Nhiếp thần được dẫn tới trong địa lao hình khu, bên này có đủ loại đủ kiểu hình cụ, có bố trí đủ loại giàn vật người trận pháp. Nhiếp thần đến bên này liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Giao lao đệ, ngươi xem vị nào, lục tinh trí tôn thực lực cấp bậc, bây giờ còn không phải được hành hạ đến sống không bằng chết. Gió giật trí tôn cười híp mắt nói, hắn lục tinh trí tôn thực lực cấp bậc, còn có thể nhiều chi chống đỡ một quãng thời gian, ngươi ngũ tinh cấp trí tôn đừng, nhưng chống đỡ không được bao lâu. Nếu như ngươi bây giờ liền chiêu, đến lúc đó ngoan ngoan nghe lời, ngươi nói không chắc còn có thể qua ngày thật tốt, bằng không, tương lai của ngươi một vùng tăm tối. Nhiếp thần thần tình lạnh lùng không nói lời nào. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gió giật trí tôn nói xong một bạt thai hướng về nhiếp thần đánh tới. Đúng. Nhiếp thần tu vi vào lúc này vẫn bị giam cầm, hắn căn bản là nhanh chóng tránh không được. Gió giật trí tôn một bạt thai này nặng nề đánh ở nhiếp thần trên mặt. Nhiếp thần ánh mắt nhất thời trở nên uy nghiêm đáng sợ, hắn chịu thương qua không ít về, nhưng là bị người bạt thai còn chưa từng có. Đờ di ít mờ mờ, chả không phục. Đem hắn ném đến số 2 trong trận pháp. Hôm nay cho hắn biết bản thiếu gia lợi hại. Gió giật trí tôn lạnh lùng thốt. Số 2 trận pháp chính là cái kia lục tinh đến tôn cấp cường giả bên cạnh trận pháp, sẽ để cho cảm giác thống khổ tăng cường rất nhiều lần, chỉ so với số 1 trận pháp kém một chút. Thống khổ này trận pháp, là cơn lốc trí tôn mời hết sức lợi hại trận pháp cường giả làm ra, ngũ tinh cấp trí tôn cường giả phần lớn không căng được một ngày. 9 thành dưới tinh cấp trí tôn cường giả, tại thống khổ như thế trong trận pháp, không căng được 3 ngày. Tiêu Giao lao đệ, hiện tại chiêu, vẫn tới kịp, bằng không ta đây roi đánh vào trên người ngươi, mùi vị đó, chà chà. Gió giật trí tôn nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, gió giật trí tôn, các ngươi cụ phong thành thực lực mạnh mẽ, tại sao còn muốn làm chuyện như vậy, chào chúng ta, đối với các ngươi có dạng gì chỗ tốt. Bằng hữu, chúng ta nếu như chống đỡ không đi xuống, bọn hắn liền sẽ đem chúng ta khống chế, đến lúc đó dù sao không hội có chuyện tốt gì. Cái kia lục tinh cấp trí tôn cường giả gầm nhẹ nói. Chỉ ngươi nói nhiều. Lục tinh đến tôn cấp cường giả trận pháp bên cạnh có một cái áo bào đen láo giả. Hắn nói xong trong nháy mắt vô số tiểu đao cắt đến đó lục tinh đến tôn cấp cường giả trên người, nhất thời cái kia lục tinh cấp trí tôn cường giả lại kêu lên thảm thiết. Gió giật trí tôn nói, Tiêu Giao lao đệ, ngươi bây giờ ngoan ngoan chiêu, khỏi bị ra thịt nỗi khổ, chúng ta đây, cũng tiết kiệm một chút khởi động trận pháp năng lượng, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Như hắn như vậy ngoan cố là không có kết quả tốt, thời gian dài còn không chiêu, đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp làm thịt hắn. Nhiếp thần nói, gió giật trí tôn. Không chế chúng ta đến lúc đó làm cái gì ngươi đều chưa nói, chúng ta sao lại tùy tiện khuất phục? Gió giật trí tôn cười híp mắt nói, đầu tiên, đương nhiên là vì hoàng kim cấp những khắc khai thiên trí bảo. Nếu như các ngươi nắm giữ hoàng kim cấp những khắc khai thiên trí bảo, cứ như vậy giết các ngươi, khai thiên trí bảo phẩm chất sẽ hạ thấp rất nhiều. Nếu như khống chế các ngươi, chính các ngươi giải trừ nhận chủ, vậy thì rất khác nhau. Thứ yếu, các ngươi cấp bậc như vậy cường giả khống chế các ngươi, đương nhiên còn sẽ có còn lại không ít chỗ tốt. Tiêu Giao lao đệ, cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, đừng như hắn như vậy không nghe lời, chịu nhiều đau khổ. Cái kia lục tinh cấp trí tôn cường giả lạnh lùng nói, bằng hữu, bị bọn hắn khống chế, đến lúc đó tuyệt đối không có kết quả tốt, bổn tọa biết một chút tin tức, có thể sẽ được luyện đan. Được luyện đan? Nhiếp thần cả kinh nói. Đúng vậy, nghe đồn, có cường giả đỉnh cao muốn đột phá đến cựu tinh cấp trí tôn đường, ngoại trừ các loại linh vật, còn muốn cần chúng ta cường giả như vậy làm thuốc dẫn. Cơn lốc trí tôn bọn hắn từng cái cường giả, liền trong bóng tôi khống chế một ít cường giả sau đó giao lên đi. Cái kia lục tinh cấp trí tôn cường giả hét lớn. Gió giật trí tôn cả giận nói, đánh, cho bản thiếu gia tàn nhẫn mà đánh, ở đâu ra phí lời nhiều như vậy. A, một giây sau cái kia lục tinh cấp trí tôn cường giả kêu lên thảm thiết, dù cho tu vi của hắn mạnh mẽ, năng lực chống cự mạnh mẽ, hắn vào lúc này cũng chịu đựng được cực không thoải mái. Tiêu Giao lão đệ, thời gian lập tức liền tới, quyết định của ngươi đây này. Gió giật trí tôn nói. Nhiếp thần cười lạnh nói, bị khống chế khả năng lấy tư cách thuốc dẫn, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy nghe lời. Gió giật trí tôn, phụ thân ngươi cũng chỉ là lục tinh trí tôn, ta trong gia tộc cũng có lục tinh trí tôn cấp bậc cường giả, ta khuyên các ngươi vẫn là thả ta, không phải vậy các ngươi hội có không nhỏ phiền phức. Đánh tìm. Gió giật trí tôn trong tay xuất hiện một cây roi, cái này trên roi mặt lây dính không ít tiên huyết, dù cho không có thống khổ trận pháp, được cái này roi rút, cũng sẽ không ung dung. Đúng. Roi trong nháy mắt nặng nề rút được nhiếp thần trên người, nhiếp thần vào lúc này tu vi bị giam cầm, trên người lập tức xuất hiện một đầu thật dài vết roi. Nhiếp thần rên lên một tiếng, hắn thống khổ năng lực chịu đựng rất mạnh, thế nhưng vào lúc này cũng cảm nhận được xót ruột đau đớn. Tiêu Giao lão đệ, cảm giác làm sao? Gió giật trí tôn nết miệng cười nói. Rất tốt. Nhiếp thần cười lạnh nói. Đờ di ít mờ mờ, con vịt chết mạnh miệng. gió giật chí tôn một roi cây roi đổ ập xuống đánh tới, nhiếp thần trên người rất nhanh sẽ che kín vết roi, thống khổ từng làn không ngừng kéo tới, bất quá nhiếp thần cắn răng, không nói tiếng nào. Bằng hữu, lợi hại, kháng trụ, chúng ta cái nào sợ chết, cũng không để cho bọn họ đắc lợi. Cái kia lục tinh cấp chí tôn cường giả cười như điên nói. Đùng, đùng. Gió giật chí tôn cùng cái kia áo bào đen láo giả không ngừng ra tay, nhiếp thần trên người vết roi che kín sau trận pháp sức mạnh liền khiến chúng nó hoàn toàn biến mất, sau đó không tốn thời gian dài thời gian lại che kín vết roi. Dòng dã một canh giờ, gió giật chí tôn mới ngừng lại, hắn cười lạnh nói, tiêu giao lao đệ, tư vị không dễ chịu đi, như thế nào, nghị thông suốt điểm không có. Nhiếp thần nhếch miệng uy nghiêm đáng sợ nói, tư vị vẫn được, chính là ngươi thật giống không uống sữa, về mẹ ngươi nơi đó uống chút sữa, ngươi trở lại khí lực lớn một chút. Ha ha ha ha. Cái kia lục tinh cấp chí tôn cường giả cười lớn. Gió giật chí tôn nổi giận, ngoại trừ roi, hắn còn lại mỗi loại thủ đoạn cũng thể hiện ra, mỗi một loại đều có thể mang cho nhiếp thần cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Lại một canh giờ trôi qua, nhiếp thần vẫn không có chịu thua. Nam ít, nếu không ngươi trước tiên trở về nghỉ ngơi một chút, gia hỏa này ra xem ra có chút cứng rắn, chúng ta trước tiên cho hắn buông lỏng, hắn kháng không được ba ngày. Gió giật chí tôn một cái thuộc hạ nói. Gió giật chí tôn uy nghiêm đáng sợ nói, chỉ cho các ngươi ba ngày thời gian, sau ba ngày nếu như hắn chả không nghe lời, các ngươi liền đi vào trải nghiệm một cái. Nam thiếu yên tâm. Gió giật chí tôn căm tức xoay người rời đi, ở nơi này thủ ba ngày, hắn không có như vậy hứng thú, vẫn là trở lại ôm mỹ nhân ngủ so sánh thoải mái. Tiểu tử, ngươi nếu như bây giờ chiêu, còn có thể thiếu được một ít da thịt nỗi khổ, bằng không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Gió giật chí tôn một cái thủ hạ điểm nhân nói. Chương 1580, cam tức cụ phong thành chủ. Đảo mắt lại nửa canh giờ trôi qua, hành hạ cái kia một cái lục tinh đến tôn cấp cường giả lão giả ngừng lại, thay đổi một cái nửa bước cấp chí tôn nhân vật. Bất quá bởi vì cái kia một cái lục tinh đến tôn cấp cường giả thực lực bị phong ấn, đổi thành nửa bước đến tôn cấp cường giả, hắn thừa nhận thống khổ cũng không có ít hơn bao nhiêu. Bằng hữu, nhiều chi chống đỡ mấy ngày a, ta chỗ này một người nhàm chán. Cái kia lục tinh cấp chí tôn cường giả lớn tiếng nói. Nhiếp thần nói, các hạ lục tinh cấp chí tôn tu vi, làm sao đã bị bắt? Cái kia lục tinh cấp chí tôn cường giả sắc mặt âm trầm nói, bổn tọa sai tin cơn lốc chí tôn, tới nơi này, kết quả bị bọn hắn vây nốt. Đối phó nhiếp thần cường giả mắng, hai người các ngươi trả trò chuyện rồi, là rất thư thái chứ. Đêm nay chúng ta không nghỉ ngơi, suốt đêm cùng các ngươi chơi. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút bắt đầu phá tan trong cơ thể cấm chế, nửa phút trôi qua, nhiếp thần trong cơ thể cấm chế toàn bộ phá tan. Hừ. Nhiếp thần trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn mạnh mẽ lực lượng linh hồn trong nháy mắt bao phủ dạy dỗ hắn và cái kia một cái lục tinh đến tôn cấp cường giả hai tên gia hỏa. Hai người này, một cái hai sao chí tôn, còn có một cái chỉ là nửa bước chí tôn. Lấy nhiếp thần lục tinh chí tôn thực lực cấp bậc, trong nháy mắt nhiếp thần liền khống chế cái này hai cường giả, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội đưa tin đi ra bên ngoài. Dừng lại. Nhiếp thần mở miệng nói, nhất thời hai người xuất thủ cường giả đình chỉ. Cái kia một cái lục tinh cấp chí tôn trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiếp thần cất bước rời khỏi trận pháp. Bằng hữu, giúp một chuyện. Cái kia lục tinh cấp chí tôn cường giả vui mừng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, thống khổ trận pháp còn lại phương diện năng lực rất bình thường. Nhiếp thần ung dung tiến vào cái kia một cái lục tinh đến tôn cấp cường giả chỗ ở trận pháp. Sau đó, nhiếp thần sức mạnh cấp tốc tiến vào cái này lục tinh đến tôn cấp cường giả trong cơ thể. Bằng hữu, bên trong cơ thể ngươi trận pháp, cơn lốc chí tôn ra tay rồi. Nếu như phá tan, cơn lốc chí tôn khả năng biết. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần trong cơ thể trận pháp chỉ là ngũ tinh chí tôn bày xuống, nhiếp thần có thể khiến chúng nó mất đi hiệu lực, hơn nữa bày xuống cường giả không biết, thế nhưng cái này lục tinh đến tôn cấp cường giả trong cơ thể trận pháp, nhiếp thần không chắc chắn. Bằng hữu, có thể mang theo ta còn có còn lại bị bắt một ít cường giả lén lút rời đi sao? Cái kia lục tinh đến tôn cấp cường giả nói. Nhiếp thần suy tính một hồi khẽ gật đầu một cái. Nếu như sử dụng cái kia lục tinh cấp bậc thuấn gian truyện tống quyền trục, hẳn không có vấn đề, trừ phi bên này bố trí có thất tinh cấp bậc khống trận. Lấy cơn lốc chí tôn thực lực, bên này hẳn là không đến mức có thất tinh cấp bậc khống trận, như thế trận pháp, bố trí phí sức, hơn nữa duy trì trận pháp, tiêu hao cũng cao. Cái kia có thể hay không cho chúng ta tiến vào người không gian bảo vật bên trong? Lục tinh đến tôn cấp cường giả nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, một giây sau. Nhiếp thần để cái này lục tinh đến tôn cấp cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong. Trong địa lao còn có còn lại một ít cường giả, những cường giả này tạm thời không có thụ hình, nhiếp thần không biết lai lịch của bọn họ, bất quá địch nhân của địch nhân rất nhiều thời gian có thể là bằng hữu, nhiếp thần cấp tốc để trong địa lao bọn họ cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Đáng tiếc, nhiếp thần trong tay xuất hiện trước đó mua thuấn gian truyền tống quyền trục, món đồ này 6 triệu hỗn độn kim tệ mua, nhiếp thần sẽ ra truyền tống quyền trục, nhàn nhạt không gian rung động, lập tức nhiếp thần biến mất không còn tăm hơi. Địa lao bên này có lục tinh cấp bậc khống trận, thế nhưng cũng không hề thất tinh cấp bậc khống trận, như vậy trận pháp bố trí, Cơn Lốc Chí Tôn cũng không nỡ bỏ thường thường mở ra. Hả? Cụ Phong thành chủ biến sắc mặt, hắn cảm thấy không gian rung động. Lục tinh cấp truyền tống khác quyển trục đưa tới không gian rung động cũng không nhỏ. Đáng chết. Cụ Phong thành chủ thần nhận thức trong nháy mắt kéo dài rối tới, hắn phát hiện trong địa lao đã trống rỗng, nhiếp thần cùng cái kia một cái lục tinh cấp chí tôn cường giả không thấy, trong địa lao đang đóng một hai chục cá biệt cường giả cũng không thấy rồi, trước đó quất nhiếp thần bọn hắn hai cường giả đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Lập tức tới đất lao. Cụ Phong thành chủ đưa tin ra ngoài, ngắn ngủi thời gian, hắn và còn lại không ít cường giả đều đã đến trong địa lao. Thành chủ, tựa hồ có cường giả sử dụng lục tinh cấp bậc thuấn gian truyện tống quyển trục mang đi bọn hắn. Một cường giả nói. Cụ Phong thành chủ sắc mặt khó coi điệu mắng, phí lời, hiện tại bổn tọa muốn biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là ai mang đi bọn hắn. Cụ Phong thành chủ vào lúc này cũng không hề đặc chớ hoài nghi là nhiếp thần mang đi. Mặc dù nói nhiếp thần hôm nay vừa qua đến liền xuất hiện chuyện như vậy, thế nhưng, mười mấy cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả tại nhiếp thần trên người để lại cấm chế. Hơn nữa cụ Phong thành chủ cũng kiểm tra rồi, cấm chế không có vấn đề. Lẽ nào tiêu giao chí tôn, không ngừng ngũ tinh chí tôn thực lực cấp bậc? Có cường giả nghi ngờ nói. Nhất thời cụ Phong thành chủ biến sắc mặt, nếu như nhiếp thần thực lực mạnh hơn hắn, cái kia hắn không có phát hiện vấn đề bình thường, nhiếp thần có thể rời đi nơi này, cũng bình thường. Phụ thân, tiêu giao chí tôn hẳn là chỉ có ngũ tinh cấp chí tôn thực lực đi. Gió giật chí tôn nói. Chuyện của tôi nẹt vào lúc này gió giật chí tôn sắc mặt cũng rất khó nhìn. Cụ Phong thành chủ, chào cường giả là thuốc dẫn, cái này nếu như truyền đi, ta nghĩ cụ Phong thành chủ ngươi sẽ có đại phiền toái. Nhiếp thần thanh âm lúc này vang lên ở cụ Phong thành chủ trong đầu. Cụ Phong thành chủ linh hồn khí tức, nhiếp thần biết. Là ngươi, tiêu giao chí tôn. Cụ Phong thành chủ trầm giọng nói. Không sai, là ta. Cụ Phong thành chủ, hại ta tổn thất một tấm lục tinh cấp bậc thuấn gian truyện tống quyền trụ, trả để cho ta chịu không ít khổ đầu, muốn ngươi 30 triệu hỗn độn kim tệ, không quá mức chứ. Một tấm 30 triệu hỗn độn kim tệ không ký danh hỗn độn thẻ vàng, ngươi bắt cường giả là thuốc dẫn tin tức sẽ không truyền đi, bằng không tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến lúc đó không biết hội có bao nhiêu người mạnh mẽ tìm cụ Phong thành chủ phiền toái của ngươi. Cụ Phong thành chủ biến sắc mặt. Nha đúng rồi, cụ Phong thành chủ, chuyện như vậy chắc hẳn ngươi mặt trên đại nhân vật là sẽ không thừa nhận, nếu như truyền ra tin tức như thế, không biết ngươi có hay không được thanh lý. Cụ Phong thành chủ sắc mặt đen kịt lại. Còn lại hỗn độn thế giới rất nhiều cường giả tại hỗn độn vô thượng giới bên này, chào cường giả là thuốc dẫn, đây tuyệt đối là thập phần phạm hủy sự tình, chuyến đi sẽ có cực đại phiền toái. Hơn nữa cụ Phong thành chủ biết, xuất chuyện như vậy, sẽ không có người đảm bảo chính mình. Tiêu giao chí tôn, ngươi đây là tại đùa lửa. Cụ Phong thành chủ lạnh giọng nói. Nhiếp thần nhàn nhạt truyền âm nói, cụ Phong thành chủ, trong vòng 10 phút, ta cần nhìn thấy đồ vật, bằng không chính ngươi cùng đại lượng cường giả giải thích. Cụ Phong thành chủ trầm giọng nói, bổn tọa làm sao mà biết ngươi cầm tiền, đến lúc đó có thể hay không trả đem tin tức truyền đi. Nhiếp thần nói, được bù đắp, bổn tọa lập tức rời đi hỗn độn vô thượng giới, bên này về sau ai bị nắm, cùng bổn tọa không có quan hệ, chỉ cần ngươi về sau không tìm bổn tọa phiền phức, bổn tọa cũng lười gây sự với ngươi. Làm sao cho ngươi? Cụ Phong thành chủ đạo. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, hướng đông nam hát cháo phong đỉnh núi có một cái không gian nho nhỏ truyền tống trận pháp, có thể dùng để chuyện một ít vật nhỏ, nhớ kỹ, chỉ có 10 phút, ngươi được nắm chặt thời gian. Cụ Phong thành chủ sắc mặt âm trầm, hắn để một ít cường giả tiến vào chính mình không gian bảo vật trong, sau đó rất nhanh chạy tới hát cháo phong. Hát cháo trên đỉnh quả nhiên có một cái trận pháp này là một lần, hơn nữa chỉ có thể truyền tống con vật nhỏ, truyền tống người căn bản cũng không khả năng. Cụ nội thành chủ, 30 triệu hỗn độn kim tệ đối với ngươi mà nói hẳn là hoàn toàn có thể tiếp thu, nhanh. Nhiếp thần thanh âm vang lên. Cụ Phong thành chủ hư lạnh một tiếng, lấy thân phận địa vị của hắn, 30 triệu hỗn độn kim tệ cũng không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Nhiều tiền như vậy lấy ra, cụ Phong thành chủ cũng đau lòng. Tiêu giao chí tôn, nếu như ngươi đến lúc đó trả truyền ra tin tức, chúng ta cụ Phong thành cùng ngươi không chết không thôi. Hơn nữa, đến lúc đó ngươi còn sẽ có còn lại phiền phức. Cụ Phong thành chủ lạnh lùng truyền âm nói. Nói xong, cụ Phong thành chủ tướng một tấm hỗn độn thẻ vàng vứt xuống trong trận pháp lập tức khởi động, hỗn độn thẻ vàng biến mất không còn tăm hơi, trận pháp lập tức hủy diệt. Hỗn độn thẻ vàng truyền tống đến một cái khác tiểu nhân không gian trong trận pháp, sau đó lại một lần truyền tống mới tới nhiếp thần trong tay. Nhiếp thần nhanh chóng kiểm tra một chút, đúng là không ký danh hỗn độn thẻ vàng, bên trong có 30 triệu hỗn độn kim tệ, cụ phong thành chủ cũng không có làm còn lại thủ đoạn. Cụ phong thành chủ, lần này tại các ngươi cụ phong thành ăn vị đắng, số tiền này làm vì bản tọa bồi thường, nếu như các ngươi cụ phong thành vẫn còn muốn tìm phiền phức, bổn tọa hảo hảo cùng các ngươi chơi. Nhiếp thần truyền âm nói, cụ phong thành chủ trầm giọng nói, tiêu giao chí tôn, ngươi cầm tiền, hai chúng ta thanh. Ngươi có thể được bảo đảm những cường giả kia sẽ không đem tin tức truyền đi. Yên tâm. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, những cường giả kia, hắn nhưng cũng sẽ không khiến bọn hắn dễ dàng rời đi. N. Chương 1581, năm vị đại lão. Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, xuất hiện tại được mang ra ngoài những cường giả kia trước mặt. Diệt trừ hai người trước đó đánh ra hỏa của bọn họ, tổng cộng 18 cái cường giả, từng cái đều có cấp chí tôn những khác tu vi. Trong đó ngũ tinh trí tôn cấp bậc cường giả có 2 người, tứ tinh trí tôn cấp bậc cường giả 3 cái. Bằng hữu, phải chăng rời khỏi cụ phong thành? Cái kia lục tinh cấp trí tôn cường giả nói. Nhiếp thần gật gật đầu, đã rời khỏi cụ phong thành chư vị, theo như tu luyện giới quy củ, ta cứu ra các người, có thể hướng về các ngươi đề điểm yêu cầu, đúng không? Chúng cường giả gật gật đầu, tu luyện giới quả thật có quy củ như vậy. Làm việc tốt không cầu hồi báo phẩm đức cao thượng, nhưng là từ mặt khác nói, làm việc tốt không có bất kỳ hồi báo. Làm việc tốt người tiểu ít đi rồi. Đạo hữu, ngươi có dạng gì yêu cầu, mời nói. Cái kia lục tinh cấp trí tôn cường giả nói. Nhiếp thần nói, chư vị, rất đơn giản, các ngươi tại ta không gian bảo vật bên trong thời gian 10.000 năm. Cái này thời gian 10.000 năm các ngươi không có thể ly khai, cần phải ở chỗ này mặt giúp ta làm việc. Sự tình cũng đơn giản, ta cái này không gian bảo vật bên trong bố trí có trận pháp mạnh mẽ, các ngươi duy trì trận pháp, vì trận pháp cung cấp sức mạnh. Những cường giả này lợi hại nhất lục tinh cấp trí tôn cường giả, còn lại từng cái cũng không yếu, bọn hắn tụ tập hình thành trận pháp ở rất mạnh. Liên này, cái kia lục tinh cấp trí tôn cường giả kinh ngạc nói, đối với bọn hắn cấp bậc như vậy cường giả tới nói, vạn năm chỉ là một đinh chút thời gian, yêu cầu như thế, thậm chí có thể nói không phải là cái gì yêu cầu. Cái kia lục tinh cấp trí tôn cường giả còn tưởng rằng, nhiếp thần muốn để cho bọn họ lấy ra toàn bộ bảo vật đây. Cho dù nhiếp thần như vậy yêu cầu, bọn hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, không phải vậy nhiếp thần giết bọn hắn, vẫn là có thể đạt được bọn hắn hết thảy bảo vật. Nhiếp thần gật gật đầu, liền này. Cái kia lục tinh cấp trí tôn cường giả nói, đạo hữu, tại hạ liệt không trí tôn, chỉ là điều kiện như vậy, hoàn toàn không có vấn đề, nhiều tạ đạo hữu cứu tại sinh đi ra. Đúng vậy, điểm ấy điều kiện, thật không coi vào đâu điều kiện. Ta ở đằng kia trong địa lao, đều bị giam giữ trăm vạn năm rồi, điều kiện này rất đơn giản. Nhiều tạ đạo hữu. Còn lại cường giả cũng rồn rập mở miệng. Nhiếp thần nói, đa tạ chư vị, ta đây liền giúp mọi người giải trừ cấm chế. Đạo hữu, chờ chút. Cái kia lục tinh cấp trí tôn cường giả nói. Đạo hữu cứ như vậy tin được chúng ta, ngươi mở ra chúng ta cấm chế, không sợ chúng ta trực tiếp đường chạy. Ngươi đối với chúng ta hẳn là đều chưa quen thuộc. Nhiếp thần cười cười nói, mọi người đều bị cơn lốc trí tôn bắt được, có thể nói mọi người có cùng chung kẻ địch, ta tin được các ngươi. Rồi lại nói, ta cứu các ngươi. Chỉ là vạn năm thời gian, các ngươi hội sảng bậy sao? Ta tốt xấu cũng là lục tinh cấp trí tôn những khác tu vi. Liệt không trí tôn nói, đạo hữu, ngươi đã cứu chúng ta, yêu cầu thấp như vậy, ta ở đây nói một câu, ai dám sảng bậy, vậy chính là ta liệt không trí tôn kẻ địch. Cũng là bổn tọa kẻ địch. Bản vương cũng xem thường người như vậy, cũng là bản vương kẻ địch. Còn lại cường giả dồn dập mở miệng, vạn năm mà thôi, bọn hắn chả thật không có người nghĩ tới muốn cùng nhiếp thần là địch lao ra. Đương nhiên. Cho dù có nghĩ như vậy pháp, bây giờ khẳng định cũng không dám có, bằng không không được được xé nát. Nhiếp thần cười nói, ta tin tưởng chư vị, vậy thì cho các ngươi mở ra cấm chế. Nhiếp thần nói xong trước tiên giúp cái kia một cái lục tinh cấp trí tôn cường giả mở ra cấm chế, sau đó hai người đồng thời đem còn lại cường giả cấm chế từng cái mở ra. Đạo hữu, còn không biết tục danh của ngươi. Liệt không trí tôn nói. Nhiếp thần cười cười nói, liền gọi ta tiêu giao trí tôn đi. Tiêu giao huynh. Từng cái cường giả dồn dập chào nói. Các vị đạo hữu, kế tiếp vạn năm thời gian, dựa vào một cái mọi người. Nhiếp thần đáp lê nói. Tiêu giao huynh khách khí. Mọi người hàn huyên một hồi lẫn nhau quen thuộc một ít, nhiếp thần tướng mọi người dẫn tới bố trí có trận pháp khu vực, ngoại trừ trận pháp, bên này chả có thật nhiều còn lại đồ vật, có phòng ở, có sơn có thủy, phong cảnh không sai. Các vị đạo hữu, lúc bình thường các ngươi có thể tu luyện, nếu như có chuyện, ta sẽ thông báo cho mọi người. Nhiếp thần cười nói. Liệt không trí tôn nói, tiêu giao huynh, chúng ta trước tiên làm quen một chút trận pháp. Đừng có chuyện thời điểm, chúng ta tới không kịp vì ngươi cung cấp chống đỡ. Được. Nhiếp thần lấy ra một khối thẻ ngọc, trận pháp tư liệu ở trong này. Trận pháp rất mạnh rất cao thâm, những cường giả này phần lớn không làm rõ được, bất quá bọn hắn cũng không cần hoàn toàn làm rõ, chỉ cần biết rằng chính mình ở nơi nào cung cấp sức mạnh là được rồi. Cũng không lâu lắm, Liệt Không Chí Tôn bọn hắn liền tiến vào trận pháp khởi động trận pháp sức mạnh. Những cường giả này lại tăng thêm trận pháp sức mạnh, cho dù đối mặt thất tinh cấp chí tôn cường giả, Nhiếp Thần cũng không phải là không có sức đánh trả rồi. Quen thuộc một trận, Nhiếp Thần chào hỏi Liệt Không Chí Tôn bọn hắn một chúng cường giả ngồi xuống, một cái bàn lớn thượng bày đầy rượu và thức ăn. "Chư vị, khánh chúc chúng ta chạy thoát, cùng ly." Nhiếp Thần cười nói. "Làm." Chúng cường giả uống rượu, bầu không khí càng khá hơn một chút. "Tiêu Giao huynh, ngươi cứu đi chúng ta, không có từ chúng ta cái này đạt được đến chỗ tốt gì, nói không chắc có thể từ Cơn Lốc Chí Tôn nơi đó mỏ một bút." Liệt Không Chí Tôn nói. "Cơn Lốc Chí Tôn như vậy bắt người, nhớ chúng ta đến lúc đó làm thuốc dẫn, là vi phạm lệnh cấm sự tình, nếu như truyền đi đối ảnh hưởng của hắn khẳng định rất lớn, nếu như ngươi yêu cầu hắn lấy ra một khoản tiền, hắn nên nắm." Nhiếp Thần cười cười nói, "Liệt Không huynh, ta đã từ Cơn Lốc Chí Tôn nơi đó lấy một khoản tiền." Liệt Không Chí Tôn a a cười nói, "Nguyên lai Tiêu Giao huynh sớm liền nghĩ đến, vậy thì tốt. Cơn Lốc Chí Tôn cái kia một tên khốn kiếp, không thể được rồi hắn." Nhiếp Thần nói, "Liệt Không huynh, các ngươi có biết Cơn Lốc Chí Tôn bọn hắn trảo cường giả làm thuốc ra, là vị nào tìm kiếm đột phá?" "Khó nói." Liệt Không Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc mà lắc lắc đầu, "Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, bát tinh cấp chí tôn cường giả chỉ có 5 vị, ở bên ngoài, hai người vô thượng ma tổ có khả năng nhất, thế nhưng ba cái vô thượng tôn chủ đồng dạng có thể đạt đến cấp bậc như vậy, ai sẽ là dễ đối phó?" Nhiếp Thần trong đầu tránh qua 5 cái bát tinh đến tôn cấp cường giả tư liệu. Cái này 5 cái bát tinh cấp chí tôn cường giả theo thứ tự là Tử Vong Ma Tổ, Hắc Ám Ma Tổ, Tạo Hóa Tôn Chủ, Vạn Đạo Tôn Chủ, Hỗn Độn Tôn Chủ. Trong đó, Hỗn Độn Vô Thượng Giới chủ nhân là Hỗn Độn Tôn Chủ. Còn lại 4 vị đại lão Hỗn Độn thế giới, chiếm cứ thứ 2 đến thứ 5 xếp hạng. Hỗn Độn Tôn Chủ chỗ ở Hỗn Độn Vô Thượng Giới là mạnh nhất, bất quá, thứ 2 đến thứ 5 4 cái Hỗn Độn thế giới thực lực cũng rất cường đại, thứ nhì là Hắc Ám Ma Tổ Hỗn Độn thế giới, nắm giữ tiếp cận 10 vạn cấp chí tôn cường giả, thứ 3 Tử Vong Ma Tổ Hỗn Độn thế giới cũng có vượt qua 9 vạn cấp chí tôn cường giả. Thứ tư Tạo Hóa Tôn Chủ Hỗn Độn thế giới, 88,000 khoảng chừng cấp chí tôn cường giả, thứ năm Vạn Đạo Tôn Chủ Hỗn Độn thế giới, 85,000 tả hữu đến tôn cấp cường giả. Sự tình phát sinh ở Hỗn Độn Vô Thượng Giới, có khả năng nhất vẫn là Hỗn Độn Tôn Chủ. Một cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả nói. Liệt Không Chí Tôn lắc lắc đầu, "Không hẳn, tin tức như thế nếu như lộ ra ánh sáng đi ra, đối với Hỗn Độn Tôn Chủ cũng là có không ảnh hưởng tốt." Hỗn Độn Tôn Chủ hoàn toàn có thể tại hỗn độn thế giới khác bắt người. Đương nhiên, Hỗn Độn Tôn Chủ cũng có khả năng cố ý cứ để cường giả nghĩ như vậy, năm cái đại lao đều có hiểm nghi. Bọn hắn ai trước tiên trở thành cựu tinh cấp chí tôn cường giả, người đó là đệ nhất thiên hạ. Chúng trong mắt cường giả tinh quang lấp lánh, tất cả mọi người là tu luyện giới, ai có thể chống đối thành vi thiên hạ đệ nhất mê hoặc. "Tiêu Giao huynh, cái này chúng ta hơi chút tìm hiểu một chút là được rồi, cũng đừng suy nghĩ điều tra rõ ràng tự gây phiền phức." Nhiếp Thần gật đầu cười nói, "Yên tâm, ta lại không đốc. Mặc dù có lục tinh cấp chí tôn tu vi, nhưng là cùng cái kia 5 vị đại lao so ra tính là gì?" Liệt Không Chí Tôn nói, "Tiêu Giao huynh rõ ràng điểm này là tốt rồi, chúng ta thực lực như vậy tại bình thường hỗn độn thế giới xem như là rất cường đại rồi, thế nhưng tại trà trộn chỉ vô thượng giới bên này, thật không coi vào đâu. 5 cái bát tinh cấp chí tôn cường giả trở thành bát tinh chí tôn cũng đã thời gian rất dài, thực lực của bọn họ cũng đã bát tinh đỉnh phong hoặc là bát tinh viên mãn. Cho dù chúng ta đạt đến lục tinh viên mãn thực lực, 5 cái bát tinh cấp chí tôn cường giả cũng có thể đem chúng ta dễ dàng chém giết." Nhiếp Thần hơi nghi hoặc một chút nói, "Liệt Không huynh, có chút kỳ quái, bọn họ đều là bát tinh đỉnh phong, bát tinh viên mãn, bát tinh sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cường giả, liền một cái cũng không có." Liệt Không Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng. Bọn hắn liên thủ, phong kín những khác cường giả trở thành bát tinh chí tôn đường. Còn lại cường giả, cao nhất cũng là có thể đạt đến thất tinh viên mãn thực lực. Không phải vậy cái này tháng năm dài đằng đẵng cũng không dừng năm cái bát tinh chí tôn rồi." Chương 1582, vận mệnh bí cảnh. Nhiếp Thần kinh ngạc nói, "Phong ấn người khác trở thành bát tinh chí tôn con đường, ngũ đại lưu manh a." Liệt Không Chí Tôn ho nhẹ một tiếng nói, "Tiêu Giao huynh, ngươi nói làm chuẩn xác, bất quá cái này chúng ta lén lút nói là được rồi, bên ngoài cũng không thể nói." Ngũ đại khặc, 5 vị tôn thượng thực lực thế lực siêu quần. Nhiếp Thần gật gật đầu, hắn lại không nốc. Ở bên ngoài nói lung tung, đều không cần cái kia 5 vị đại lao đứng ra, bọn hắn người phía dưới là có thể giết chết hắn. "Chư vị, ta muốn hỏi một chút, ở nơi đây, thời gian gia tốc có thể vượt qua gấp trăm lần." Nhiếp thần nói. Liệt không chí tôn nói, Tiêu Giao huynh, ngươi nói là nắm giữ hoàng kim cấp khai thiên chí bảo dưới tình huống đúng không? Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Liệt không chí tôn nói, hỗn độn vô thượng giới bên này, có 10 nhiều chỗ, thời gian gia tốc có thể vượt qua gấp trăm lần, bất quá trong đó vài chỗ địa phương cũng không phải bất cứ lúc nào có thể tiến vào, có địa phương cũng không mở ra cho người ngoài, đối với chúng ta như vậy ngoại giới cường giả, tương đối dễ dàng một chút có 3 chỗ. Cái này 3 chỗ địa phương, theo thứ tự là Hoang Cổ Bãi Tha Ma, Hỗn Độn Đạo Phong, Vận Mệnh Bí Cảnh. Còn lại cường giả khá hơn chút cái gật gật đầu, bọn hắn đến bên này thời gian so sánh lâu, đối với cái này một ít gì đó cũng tương đối hiểu biết. Trong đó Hoang Cổ Bãi Tha Ma là thời gian gia tốc cao nhất, cho dù nắm giữ Tử Kim cấp bậc khai thiên chí bảo, cũng có thể tại Hoang Cổ Bãi Tha Ma bên trong tìm tới nơi tu luyện, thời gian gia tốc đạt đến vạn lần cũng không phải là không thể được. Bất quá Hoang Cổ Bãi Tha Ma là cực kỳ địa phương nguy hiểm, thất tinh cấp chí tôn cường giả cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Nhiếp thần kinh ngạc nói, cái này Hoang Cổ Bãi Tha Ma bên trong có đồ vật gì, đáng sợ như vậy? Liệt không chí tôn nói, Hoang Cổ Bãi Tha Ma, phong mai táng một ít ác ma đáng sợ. Hỗn độn đại thế giới tháng năm dài đằng đẵng trong, từng xuất hiện một ít thập phần đáng sợ đồ vật, những thứ đồ này khó mà tiêu diệt, cho dù bắt tinh cấp chí tôn cường giả, cũng khó có thể đưa chúng nó hoàn toàn tiêu diệt. Tại trước đây thật lâu, có cực kỳ cường giả đứng đầu quy hoạch xuất đến một cái khu vực, bố trí đi ra Hoang Cổ Bãi Tha Ma, bắt được như thế ác ma đáng sợ liền mai táng đến bên trong. Ở bên trong, trên lý thuyết tới nói, những kia ác ma sức mạnh hội dần dần mà tăng cường Hoang Cổ Bãi Tha Ma, chúng nó tự thân sức mạnh dần dần hạ thấp, thế nhưng, lý luận trả là đã ra một vài vấn đề, Hoang Cổ Bãi Tha Ma là rất cường đại, thế nhưng bên trong một ít ác ma cũng chưa chết. Bất quá tiến vào bên trong, chỉ cần không tiến vào những kia ác ma địa bàn vẫn tương đối an toàn. Nhiếp thần nói, ở trong đó làm sao có thể tiến hành thời gian gia tốc. Liệt không chí tôn nói, năm đó bố trí cường giả, muốn mau chút để đám ác ma sức mạnh hạ thấp, sử dụng không ít phương diện này bảo vật, lại tăng thêm sau tới thiên địa chậm rãi biến hóa, bên trong một vài chỗ, liền nắm giữ mạnh mẽ thời gian gia tốc năng lực. Bất quá cái này không phải bất luận một nơi nào đều có, hơn nữa, thời gian gia tốc địa điểm trả sẽ phát sinh biến hóa. Nghe đồn năm cái bắt tinh cấp chí tôn đại lao có người tiến vào qua, ở trong đó bị thương không nhẹ, bây giờ tiến vào bên trong thật rất ít. Đương nhiên, cũng có không ít cường giả tiến vào bên trong cũng không hề có chuyện, cái này xem vận khí. Nhiếp thần gật gật đầu. Liệt không tôn giả tiếp tục nói, hỗn độn đạo phong là bất cứ lúc nào có thể tiến vào, thế nhưng bây giờ bị không ít cường giả chiếm cứ, tiến vào chỗ này, cần phải giao nạp tương đối cao chi phí. Nếu như chỉ là như vậy cũng còn tốt, thế nhưng đã từng có cường giả tại phía bên kia bị đánh cướp, thậm chí có cường giả bị giết. Đúng rồi, chỗ này tiến vào, còn cần rõ ràng thân phận, đến từ chính người nào hỗn độn thế giới, nhất định phải nói rõ ràng. Nhiếp thần âm thầm đem cái này pass, bỏ qua, rồi. Thứ ba cái địa phương, vận mệnh bí cảnh, nắm giữ hoàng kim cấp những khác khai thiên chí bảo, bên trong thời gian gia tốc cũng có thể đạt đến gấp trăm lần, vận mệnh bí cảnh nơi sâu xa, đạt đến 300-400 lần cũng có thể. Tại vận mệnh bí cảnh bên trong, có thể đạt được mạnh mẽ bảo vật, cũng có khả năng tổn thất to lớn. Nhiếp thần nói, Liệt không huynh, phiền phức nói tường tận một cái mạng này vận bí cảnh. Liệt không chí tôn nói, vận mệnh bí cảnh xuất hiện thời gian so với Hoang Cổ Bãi Tha Ma, hỗn độn đạo phong muộn hơn nhiều, là năm vị bắt tinh cấp chí tôn cường giả dẫn dắt vượt qua 300.000 cấp chí tôn cường giả làm ra. Vận mệnh bí cảnh lại như một cái đánh cược lớn tràng, tiến vào bên trong khả năng thắng đến rất nhiều thứ, cũng có khả năng thua rất nhiều. Ngũ đại thế lực không giới hạn chế cường giả tiến vào, nhưng là tất cả tiến vào cường giả hội có một ít số mệnh biến mất không còn tăm hơi được ngũ đại thế lực phân quát. Nhiếp thần cao mày nói, đây là ngũ đại thế lực vì bảo đảm trường thịnh không suy làm ra. Đúng. Liệt không chí tôn gật đầu, số mệnh vật này tuy rằng không nhìn thấy không sờ được, thế nhưng là chân thực tồn tại, từng cái tiến vào bên trong cường giả cống hiến ra tới số mệnh tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng tiến vào bên trong cường giả nhiều, lâu dài xuống, ngũ đại thế lực lấy được số mệnh vẫn là hết sức khả quan. Nhiếp thần nói, tiến vào bên trong, số mệnh gì gì đó làm thế nào chiếm được? Liệt không chí tôn nói, rất đơn giản, từ những khắc cường giả cái kia đạt được đến. Vận mệnh trong bí cảnh, có thể hẹn chiến những khắc cường giả, thắng, có thể đạt được một ít số mệnh, bại thì mất đi một ít số mệnh. Mặt khác, thắng lợi, có thể tại vận mệnh trong bí cảnh chờ 10 năm, bại, có thể ở bên trong chờ 1 năm. Đúng rồi, nếu như thắng rồi, còn có thể tùy cơ từ thất bại một phương đạt được 1-2 kiện bảo vật, khả năng chỉ là rất kém cỏi đồ vật, cũng có khả năng thật là tốt bảo vật. Đúng rồi, ở bên trong, đánh giết người khác là không được cho phép, số mệnh hội cực đại hạ thấp, nếu như vốn là số mệnh sẽ không cao, số mệnh thậm chí khả năng trực tiếp về không, dưới tình huống như thế lập tức sẽ có lôi kiếp giáng lâm, sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Nhiếp thần cười cười nói, nghe vào, chỗ này vẫn rất thú vị. Khác một cường giả nói, là so sánh thú vị, có cường giả ở bên trong kiếm lớn. Không phải vậy chỗ này cũng không thể hấp dẫn rất nhiều cường giả tiến vào cường giả càng nhiều, ngũ đại thế lực lấy được số mệnh thì càng nhiều. Nhiếp thần nói, giống như ta vậy lục tinh cấp trí tôn những khác, tiến vào bên trong cùng người đối chiến, tùy tiện ai cũng có thể thành làm đối thủ. Liệt không trí tôn cười nói, không phải như vậy, vận mệnh bí cảnh bên trong, mới bắt đầu, đối chiến xem song phương tuổi tác. Tuổi tác thấp một phương, có thể chủ động khiêu chiến tuổi tác cao một phương, tuổi tác cao một phương không có thể chủ động khiêu chiến. Làm tròn 10 lần sau khi chiến đấu, vận mệnh trên thiên bảng sẽ có biểu hiện chiến tích, nếu như nhìn thấy đối phương chiến tích biểu hiện rất lợi hại, vậy thì phải cẩn thận, khả năng đối phương là cực kỳ mạnh mẽ thiên tài. Lợi hại thiên tử kiêu tử, khả năng tại vận mệnh bí cảnh bên trong có thu hoạch lớn, cho nên, rất nhiều hỗn độn thế giới thiên tri kiêu tử đều tiến vào vận mệnh bí cảnh bên trong đánh nhau chết sống. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nghe vào làm có ý tứ. Liệt không chí tôn nói, Tiêu Giao huynh, ngươi dự định tiến vào bên trong. Nếu như chúng ta tại ngươi không gian bảo vật bên trong tiến vào bên trong, chúng ta đến lúc đó không thể đi ra, không giúp được ngươi một tay. Đương nhiên, nếu như ngươi cần muốn hỏi thăm chúng ta một điểm gì đó, chúng ta vẫn là có thể giúp ngươi giải thích. Nhiếp thần nói, ta xác thực dự định tiến vào bên trong. Tiêu Giao huynh, ngươi phải cẩn thận, ngươi lục tinh cấp trí tôn những khác tu vi, chắc hẳn dùng thật dài thời gian mới đạt tới đi, bên trong lục tinh trí tôn cấp bậc cường giả cũng có không ít, bọn hắn trên căn bản mỗi một cái đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Có lai lịch phi phạm, đặt đến lục tinh cấp trí tôn đừng cũng không hề dùng quá lâu. Nếu như đụng với cường giả như thế, đã thất bại, hoàng kim cấp những khắc khai thiên trí bảo đều có khả năng tuôn ra đến. Một cái ngũ tinh cường giả nói. Nhiếp thần nói, nhận chủ không thể bạo đi ra ngoài loại kia bảo vật, cũng sẽ tuôn ra đến. Liệt không trí tôn bọn hắn gật đầu. Vận mệnh bí cảnh bên trong, không có bất kỳ bảo vật là nhất định sẽ không bạo đi ra ngoài. Trước đây một cái nắm giữ tử kim cấp khai thiên trí bảo cường giả cùng người đối chiến thua. Hán tử kim cấp khai thiên trí bảo đều bạo đi ra, tên kia nhanh giận điên lên. Liệt không trí tôn cười nói. Đúng rồi, ở bên trong bạo bảo vật phương diện này, còn có thể cùng đối phương thỏa thuận tỷ lệ rơi đồ. Tỷ lệ rơi đồ có thể tại gấp đôi tỷ lệ rơi đồ cùng gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ trong lúc đó điều chỉnh. Tỷ lệ rơi đồ càng cao, tuôn ra mạnh mẽ bảo vật tỷ lệ lại càng cao. Nếu như không có nắm chắc, tuyệt đối không nên lựa chọn bội số lớn dẫn tỷ lệ rơi đồ. Chương 1583, tiến vào vận mệnh bí cảnh. Vận mệnh bí cảnh cũng không phải tại hỗn độn vô thượng giới, vận mệnh bí cảnh lối vào tại vận mệnh chi thành. Toàn bộ vận mệnh chi thành đều là cửa vào, tại bên này, sử dụng một loại đặc thù vận mệnh tinh thạch là có thể tiến vào vận mệnh bí cảnh bên trong. Không có từ cụ phong thành truyền tống, nhiếp thần đường vòng rồi, hoa một ít thời gian cuối cùng đã tới vận mệnh chi thành bên này. Vận mệnh chi thành, ha ha ha, bản vương rốt cuộc đã tới, cặn bạ nhóm, chờ bản vương đến bạo lô đít của các ngươi. Từ trong truyền tống trận đi ra, Nhiếp thần liền nghe đến thanh âm hết sức ung dung, nhiếp thần nhìn tới, nói chuyện là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi thanh niên. Đáng nhắc tới chính là, hỗn độn vô thượng giới bên này, rất nhiều cường giả lấy nhân loại hình thái, hoặc là loại người hình thái xuất hiện, nghiên cứu nguyên nhân rất đơn giản, hỗn độn vô thượng giới bá chủ hỗn độn tôn chủ yêu thích lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Hỗn độn tôn chủ nhân vật cỡ nào, hắn yêu thích lấy nhân loại hình thái xuất hiện, tự nhiên còn lại chủng tộc, yêu thích lấy nhân loại hình thái xuất hiện cũng nhiều. Từ đâu tới hai lúa? Phi, cho rằng vận mệnh chi thành, là nhà ngươi hương địa phương nhỏ. Trả vốn vương, bản đại gia ngươi. Chu vi không ít cường giả trực tiếp hạ tới, những cường giả này đều là hỗn độn vô thượng giới cường giả, ở trong mắt bọn họ, đến hỗn độn vô thượng giới bên này, phần lớn là hai lúa. Đối mặt những nơi còn lại tới cường giả, bọn hắn có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Tại bên này điệu thấp một điểm đều khả năng bị hận, như cái kia một người thanh niên lộ liễu như vậy, không bị hận mới là chuyện lạ. Các ngươi đồ vật gì, dám vận mệnh bí cảnh bên trong đánh nhau không? Thanh niên kia khinh thường nói. Làm liên làm, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Rất nhanh mấy cường giả toàn bộ biến mất không còn tăm hơi tiến vào vận mệnh bí cảnh. Một lời không hợp liền ước ra A. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Nơi như thế này, nhiếp thần yêu thích. Bất quá, nhiếp thần cũng không hề lập tức tiến vào vận mệnh bí cảnh. Bên này cũng có tình báo thế lực, nhiếp thần đã đến một cái tình báo thế lực. Hoa một chút tiền mua bây giờ vận mệnh chi thành trả có vận mệnh bí cảnh tài liệu mới nhất. Những tài liệu này, bao quát không ít cường giả tin tức, nói thí dụ như cái kia một cường giả tu luyện thời gian bao lâu. Nhiếp thần phát hiện, có không ít cường giả, tăng lên tốc độ còn nhanh hơn hắn, tuổi tác còn cao hơn hắn, những cường giả kia từng cái ra thế không sai, tăng lên nhanh bình thường. Bất quá, cùng những cường giả kia so với, nhiếp thần cũng không phải là không có ưu thế, cái kia chính là nhiếp thần là từ một phàm nhân từng bước một đến địa vị hôm nay. Cái này tại vận mệnh trong bí cảnh, có thể hàng tuổi tác thấp. Từ thần cấp cảnh giới tăng lên đi lên, tuổi tác là có thể trừ lấy 2, tiên cấp cảnh giới tăng lên đi lên, tuổi tác có thể trừ lấy 4, tu luyện giới tăng lên đi lên, tuổi tác có thể trừ lấy 8, ta từ phàm nhân tăng lên tới, tuổi tác có thể trừ lấy 16. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu như trực tiếp theo như tuổi tác tính, hắn sẽ khá chịu thiệt, thế nhưng lại tăng thêm phương diện này tỷ lệ, nhiếp thần tin tưởng chính mình năng lực. Trực tiếp từ một phàm nhân cho tới bây giờ lục tinh cấp chí tôn cường giả, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, lại có bao nhiêu? Hơn nữa nhiếp thần từ một phàm nhân cho tới bây giờ cảnh giới, tiêu tốn thời gian cũng không phải rất dài, trừ lấy 16, thời gian này thì càng thêm ngắn ngủi rồi. Vận mệnh trong bí cảnh, tuổi tác so với nhiếp thần lớn, tu vi so với nhiếp thần thấp, rất nhiều. Đế huyết chí tôn thực sự là thật lợi hại. Đúng vậy à, đế huyết chí tôn rõ ràng đánh bại thiên sát chí tôn, ghi tên vận mệnh thiên bảng trước 10 rồi. Xem ra đế huyết chí tôn cùng Kim Hồng công chúa hôn sự, trên căn bản là ván đã đóng thuyền rồi. Cái gì cựu lê hỗn độn thế giới, đến lúc đó phải xui xẻo rồi. Kim Hồng công chúa nếu như gả cho đế huyết chí tôn, thần dương hỗn độn thế giới cùng xích diễm hỗn độn thế giới thông ra, đến lúc đó hỗn độn liên minh trong đại hội, cựu lê hỗn độn thế giới không bị định vì thế lực tà ác mới là lạ. Cựu lê hỗn độn thế giới tuy rằng trong thời gian ngắn liền thoát khỏi nô giới, nhưng là cùng thần dương hỗn độn thế giới như vậy thế lực mạnh mẽ là địch, há lại sẽ có kết quả tốt. Nếu như được định vì thế lực tà ác, không tốn thời gian dài thời gian, cựu lê hỗn độn thế giới đoán chừng phải xong đời. Nhiếp thần đi ở trên đường cái, hắn nghe được một ít cường giả nghị luận. Đế huyết chí tôn, rõ ràng tiến vào vận mệnh thiên bảng trước 10. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Vận mệnh thiên bảng không phải sức chiến đấu bảng, 7-8 tinh cường giả trên căn bản là không sẽ tiến vào. Bọn hắn ở trong này, cũng khó có thể tìm tới thích hợp kẻ địch. Vận mệnh thiên bảng, là tiềm lực bảng, thiên tiêu bảng. Rất nhiều hỗn độn thế giới, đều có thiên tiêu, có đế tử, có thánh tử gì, những này xưng hô, đều là biểu thị những cường giả kia thiên phú xuất chúng, tiềm lực vô biên. Thế nhưng tại hỗn độn vô thượng giới bên này có một câu nói, không tiến vào vận mệnh thiên bảng hàng đầu, thiên tiêu, đế tử, thánh tử gì, đều là rắc rưởi. 36,000 hỗn độn thế giới, đại lượng thiên phú khủng bố cường giả đến bên này, có thể tưởng tượng được, vận mệnh thiên bảng tranh cướp có bao nhiêu kịch liệt, dưới tình huống như thế, đế huyết chí tôn có thể đi vào trước 10, tuyệt đối không đơn giản. Thần dương hỗn độn thế giới rất lợi hại, thế nhưng vận mệnh thiên bảng, cái này không phải bối cảnh có thể quyết định, nhất định phải chân thật thiên phú tiềm lực mới được. Một viên vận mệnh tinh thạch. Nhiếp thần nói, khách nhân, một viên, không bằng nhiều mua một ít, rẻ hơn một chút. Điếm lao bản nói, nhiếp thần lắc lắc đầu, không cần, một viên có thể. Tiến vào vận mệnh bí cảnh bên trong, tu vi đạt đến thất tinh chí tôn trước đây, nhiếp thần liền không có tính toán đi ra. A, khẩu khí thật là lớn, một viên đủ rồi. Bên cạnh còn có người, một người thanh niên cười lạnh nói, ở bên trong thua một hồi chỉ có thể chờ một năm, liên tiếp thua mấy trận, đoán chừng ngươi liền không nhịn được đi ra, nhưng là không tốn thời gian dài thời gian, vẫn phải là đi vào. Vận mệnh bí cảnh chính là một cái cự đại song bạc. Sức hấp dẫn rất đủ. Từng cái hỗn độn thế giới đến bên này thiên chi kiêu tử, đều là lòng tự tin rất đủ, đều tin tưởng chính mình sẽ là thằng cái kia một cái, có thể được đến lượng lớn số mệnh, có thể từ người khác nơi đó bạo đến rất nhiều bảo vật. Nhiếp thần liếc nhìn thanh niên kia một mắt, phổ thông cấp chí tôn những khác tu vi, bất quá xem y phục trên người hắn, trên người mang theo đồ trang sức các loại, ra thế phải rất khá. Gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ, dám đánh cá không? Không dám đánh cược cút sang một bên. Nhiếp thần cười lạnh nói, vận mệnh chi thành bên này cấm chỉ giết chóc, hơn nữa đối với thần thức cũng có mạnh mẽ áp chế, nhiếp thần cũng không sợ có cường giả phát hiện thân phận của hắn. Cái gì? Thanh niên kia giận dữ. Bên cạnh hắn một người thanh niên khác cười nói, Vân Thiếu, gia hỏa này như thế không đem ngươi để vào trong mắt, làm hắn, nhìn dáng vẻ của hắn nhất định là hỗn độn thế giới khác tới hai lúa, còn có thể rất trâu bò hay sao? Tiểu tử, gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ, ngươi nói. Thanh niên kia cười lạnh nói. Tuổi tác không là rất lớn, cấp chí tôn những khác tu vi, thanh niên này vẫn là rất có tự tin. Hỗn độn vô thượng giới nhiều như vậy cường giả, cấp chí tôn tu vi, có thể đứng vào trước 100.000 năm rồi, xác thực cũng không dễ dàng. Hỗn độn vô thượng giới bên này so sánh đặc thù, hỗn độn thế giới khác, đế quân cấp thậm chí quân hoàng cấp nhân vật cũng có thể đến bên này, cái này một người thanh niên cũng không cho là nhiếp thần thực lực liền mạnh hơn chính mình. Rồi lại nói, cho dù nhiếp thần cũng là chí tôn, thanh niên này tin tưởng, thực lực của mình cần phải cũng mạnh mẽ hơn nhiếp thần, đây là lấy tư cách hỗn độn vô thượng giới cường giả tự tin. Đúng vậy, gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ, có dám hay không? Nhiếp thần cười lạnh nói. Đờ di ít mờ mờ, so với lao tử trả hung hăng, các ngươi những hương ba lão này, chính là thiếu nợ giáo huấn. Thanh niên kiếm mắng. Chúng ta lập tức tiến vào vận mệnh bí cảnh, không dám là cháu trai. Chỉ sợ số tuổi của ngươi so với thiếu gia ta đại quá nhiều, căn bản cũng không có cùng thiếu gia ta so tư cách. Nhiếp thần tuổi tác nếu như lớn hơn nhiều, thanh niên kia chủ động khiêu chiến, là có thể, thế nhưng thanh niên kia cũng không đốc, nếu quả thật như vậy, hắn sẽ không khiêu chiến. Nhiếp thần tuổi tác nếu như rất lớn, cái kia nhiếp thần là nhị tinh trí tôn, tam tinh cấp trí tôn đừng thực lực tỷ lệ liền cao hơn. Thiếu gia ta tại chúng ta thế giới kia, bạn cùng lứa tuổi không có địch thủ, ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Nhiếp thần ngạo nghễ nói. Tiểu tử, đừng nói nhảm, chúng ta nhanh chóng tiến vào vận mệnh bí cảnh. Thanh niên kia nói trong tay xuất hiện một viên vận mệnh tinh thạch, nhiếp thần vận mệnh tinh thạch cùng hắn tiếp cận, rất nhanh hai viên vận mệnh tinh thạch đều lập lòe ánh sáng. Ngăn ngắn vài giây, nhiếp thần cùng cái kia một người thanh niên đều biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt loáng một cái, nhiếp thần cùng cái kia một người thanh niên xuất hiện tại một nơi khác, nhiếp thần cảm giác đến địa phương này bất đồng, chỗ này tốc độ thời gian trôi qua nhanh gấp trăm lần. Vận mệnh bí cảnh. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trong này thời gian gia tốc ít nhất đều là gấp trăm lần, trong này đi qua trăm ngàn năm, ngoại giới đi qua thời gian không cao hơn ngàn năm. Thiên địa chi tâm đến lúc đó có thể đạt đến tử kim cấp bậc. Nhiếp thần có lòng tin xung kích thất tinh trí tôn cảnh giới. N. Chương 1584, hai lúa đột kích ngược. Hai lúa, hy vọng số tuổi của ngươi không nên quá đại. Thanh niên kia nói, hắn nói xong một cái quả cầu ánh sáng xuất hiện tại trong tay, đây là kiểm tra tuổi tác. Một cái quả cầu ánh sáng chỉ là so sánh phổ thông loại kia, bất quá tại vận mệnh bí cảnh bên này, quang cầu này vẫn là có thể đo đi ra hai người tuổi tác trên lệnh có hay không quá lớn. Thanh niên kia đưa vào một điểm lực lượng, nhiếp thần cũng thâu nhập một điểm lực lượng, quả cầu ánh sáng hiện ra hào quang màu xanh lục. Cái này cho thấy, hai người tuổi tác phương diện, cũng không hề quá lớn sai biệt, không có một phe là tu luyện rất hơn trăm triệu năm cái loại này cường giả, phù hợp điều kiện. Tuổi tác ngược lại là phù hợp, tới, hai lúa. Để bản thiếu gia nhìn xem ngươi có dạng gì bản lĩnh. Thanh niên kia cười lạnh nói, hắn nói xong phất tay, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Vận mệnh bí cảnh bên này, có thể thuận tiện địa mở ra từng cái quang môn. Quang môn nội bộ chính là một cái chiến đấu sân bãi, phương liền tiến vào trong này cường giả đối chiến. Chiến đấu có thể một chọi một đối nhiều đối nhiều, các loại phương thức chiến đấu cũng có thể, chỉ muốn thương lượng xong. Bùn tọa nghiền ép như ngươi vậy cặn bã. Nhiếp thần nói. Hắn nói xong cùng thanh niên kia đồng thời tiến vào quang môn. Quang môn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần cùng cái kia một người thanh niên tiến vào một cái cự đại trong sân, một cái sân bãi đủ loại đủ kiểu hoàn cảnh đều có, núi đồi hồ nước, sa mạc hải dương, mọi thứ không ít. Hai lúa, có thể ở thiếu gia ta trong tay chống đỡ nửa giờ, coi như ngươi lợi hại. Thanh niên kia cười lạnh nói, ngươi có thể chống đỡ 10 phút, coi như ngươi lợi hại. Nhiếp thần cường thế hận trở lại. Đờ di ít mờ mờ. Gấp 10 lần tỷ lệ rơi đổ, bản thiếu gia hôm nay muốn đánh bạo ngươi. Nhiếp thần cười lạnh nói, đáng tiếc cao nhất chỉ có thể gấp 10 lần, không thể gấp 100 lần tỷ lệ rơi đổ dạy ngươi làm người. Phải chăng xác định gấp 10 lần tỷ lệ rơi đổ? Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe vang lên. Xác định. Nhiếp thần cùng cái kia một người thanh niên đồng thanh nói. Giết. Thanh niên kia rít gào một tiếng xuất thủ trước rồi, một đạo thanh quang cực tốc địa chém về phía nhiếp thần, nhiếp thần không có sử dụng phi đao. Trong tay xuất hiện một cái so sánh phổ thông trường đao. Giết. Nhiếp thần hét lớn một tiếng chém ra một đao. Oeng. Kịch liệt nổ tung xuất hiện, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố, chu vi một ít tiểu sơn trực tiếp tan vỡ biến thành bụi. Hai lúa, không nghĩ tới ngươi chả có chút thực lực, bất quá ngươi cũng không phải thiếu gia ta đối thủ. Thanh niên kia cười lạnh nói. Hừ, thắng tất nhiên là ta. Nhiếp thần thô bạo địa đáp lại, khí thế 10 phần. Giết. Hai người lại một lần nữa tàn nhẫn mà đối chiến đến cùng một chỗ, lần này hai người đều không nói nhảm rồi, không ngừng công kích. Nhiếp thần công kích, nhìn qua cũng là toàn lực mà làm, chỉ là nhiếp thần vào lúc này phong ấn chính mình phần lớn sức mạnh, hắn chỉ là để thực lực của mình nơi tại bình thường trí tôn trình độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã hai ngày, cái kia một người thanh niên có phần thoát lực, nhiếp thần mới dùng yếu ớt ưu thế thăng cái kia một người thanh niên. Ngươi bại, ha ha ha. Nhiếp thần cười lớn. Gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ, ngươi nên hội bảo cho ta đi ra một điểm thứ tốt chứ. Thanh niên kia mặt tối xâm lại, rất nhanh một đoàn nhàn nhạt xương trắng bao phủ hắn, hai cái bảo vật rất nhanh bạo đi ra, một món trong đó làm phổ thông, một kiện khác là hồng mông trí bảo cái này một cấp bậc đồ vật, tuy rằng không phải khai thiên hồng mông trí bảo, nhưng giá trị thật cũng không thấp, một hai chục ngàn hỗn độn kim tệ vẫn là đằng giá. Bằng hữu, đa tạ ngươi rồi, ha ha ha ha. Nhiếp thần cười to nói. Thanh niên kia sắc mặt càng thêm khó coi một ít. Hai lúa, qua một đoạn thời gian, chúng ta lại so, có dám hay không? Thanh niên kia hòa đạo. Nhiếp thần khinh thường nói, trận chiến này bổn tọa có điều ngộ ra, qua một đoạn thời gian bổn tọa thực lực càng mạnh hơn một điểm, ngươi bây giờ cũng không phải bổn tọa địa tay, qua một đoạn thời gian, bổn tọa còn sợ ngươi. Cặn bã, cho dù đánh 10 trận, bổn tọa đoán chừng ngươi cũng là 10 trận toàn bộ bại. Đến lúc đó trên người ngươi hết thảy bảo vật đoán chừng toàn bộ rơi sạch sẽ. Thanh niên kia trong mắt dường như muốn phun ra lửa, hắn là hỗn độn vô thượng giới người, vốn là có chút xem thường nhiếp thần như vậy hỗn độn thế giới khác tới cực giả, lại còn thua ở nhiếp thần trong tay, nhiếp thần vẫn như thế không khách khí. Hai lúa, có loại lần sau chúng ta vẫn là gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ. Bản thiếu gia đến lúc đó đem ngươi đánh ị ra xịt đến. Thanh niên kia phun nói. Nhiếp thần hư lạnh nói, gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ liền gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ, chẳng lẽ lại sợ ngươi, bại tướng dưới tay. Ta thảo. Thanh niên kia trong lòng hỏa khí càng tăng lên, sau 3 ngày vẫn là ở nơi này, chúng ta lại so. Nhiếp thần nói, ngươi nói 3 ngày là trong này 3 ngày, vẫn là ngoại giới 3 ngày. Ngoại giới 3 ngày. Trong này thời gian gia tốc thấp nhất đều gấp 100 lần, ngoại giới 3 ngày, trong này phần lớn khu vực đi qua 300 ngày, không tới 1 năm, thanh niên kia thua một hồi, có thể ở trong này thời gian 1 năm. Cái này thời gian 1 năm chỉ cũng là vận mệnh bí cảnh bên trong thời gian 1 năm. Nhiếp thần nghĩ tại vận mệnh bí cảnh bên trong 100.000 năm, thắng một hồi có thể chờ 10 năm, yêu cầu thắng vạn tràng. Cho nên, nhiếp thần ẩn giấu thực lực của mình, nếu như vừa bắt đầu liền bày ra làm thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó ai cùng hắn so với. Hắn vạn tràng tỷ lệ thắng, nơi nào đến? Được, ngoại giới 3 ngày. Đến lúc đó trên người chuẩn bị thêm một điểm mạnh mẽ bảo vật, không phải vậy trên người ngươi trọng yếu nhất bảo vật nói không chắc đều bị tuôn ra đến, ha ha. Nhiếp thần cười to. Chờ xem. Thanh niên kia tức giận rời đi. Nhiếp thần cười híp mắt thu rồi cái kia hai cái bảo vật. Sau đó, nhiếp thần cấp tốc chạy tới vận mệnh bí cảnh tương đối sâu khu vực. Hắn đã đến một cái thời gian gia tốc đạt đến 300 lần địa phương. Ngoại giới 3 ngày, tại bên này, nhiếp thần có thể tu luyện 900 thiên. Trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, ngoại giới 3 ngày thời gian đến, nhiếp thần đã đến trước đó đối chiến địa phương. Hắn đợi trong chốc lát thanh niên kia là đến. Còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây này. Nhiếp thần cười lạnh nói. Hai lúa, lần này để ngươi biết lợi hại. Thanh niên kia lạnh lùng nói. Một hồi trước nhiếp thần chỉ là thắng hiểm, cái này một người thanh niên tìm lợi hại hơn cường giả chỉ điểm. Hắn tin tưởng lần này chính mình thắng tỷ lệ có 60-70. Quang môn xuất hiện, rất nhanh hai người lại một lần nữa tiến vào. Vẫn là gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ, chiến đấu cấp tốc khai hỏa. Nhiếp thần có thể cảm giác được, cái này một người thanh niên thực lực tăng hơi dài một chút điểm, nếu như hắn vẫn là trước đó biểu hiện ra thực lực. Rất có thể thật sự chính là thanh niên này thắng, thế nhưng, nhiếp thần đồng dạng để thực lực của mình tăng hơi dài một chút điểm, sau đó bỏ ra 2 ngày rưỡi thời gian, lại một lần nữa thắng hiểm thanh niên này. Nói rồi ngươi hội bại, ngươi còn không thắng, ha ha ha ha. Nhiếp thần cười như điên nói. Thanh niên kia sắc mặt hắc đến lợi hại, trên người hắn lại tuôn ra đến một cái bảo vật, bất quá lần này bạo đi ra ngoài so với một hồi trước kém một chút. Đồ chó, chúng ta đến thời điểm tiếp tục, lão tử cũng không tin. Thanh niên kia lạnh giọng nói. Chỉ kém một tỷ nhìn, hắn cũng không tin không thắng được nhiếp thần. Nhiếp thần cười lạnh nói, hai lần bại, ngươi cho dù nhiều thêm mấy lần, cũng vẫn là bại. Ngươi vẫn là chịu thua được rồi, không phải vậy đến lúc đó bạo đi ra ngoài bảo vật càng ngày càng nhiều, ta đều ngượng ngùng. Hai lúa, vài món rác rưởi, lão tử không thua nổi. Ngươi dám, hay là không dám? Thanh niên kia lạnh lùng thốt. Nhiếp thần khẽ nhíu mày. Thanh niên kia cười lạnh nói, làm sao, lần này không có ngộ đến đồ vật gì. Sợ ta đến lúc đó thực lực tăng lên, ngươi đến lúc đó thất bại. Nhiếp thần khẽ nói, đánh tròn 10 tràng, dám sao? Nếu như không dám, chúng ta liền tới đây, thắng 2 ngươi lần, bổn tọa cảm thấy cũng còn có thể rồi. Thanh niên kia hơi hơi có một điểm chần chờ. Nhiếp thần nói, ta xem ngươi vẫn là cứ tính như vậy cho thỏa đáng, đến lúc đó thua 10 trận thật mất mặt không nói, bảo vật tuân ra đến không ít, số mệnh trả tổn thất không ít. Thanh niên kia trong mắt tinh quang lấp lánh, hai lúa, 10 trận liền 10 trận. Để ngươi biết như ngươi vậy hai lúa cùng chúng ta hỗn độn vô thượng giới cường giả nội tình ở giữa chênh lệch. Tại hỗn độn vô thượng giới bên này, thanh niên này có thể tìm người chỉ điểm, nhiếp thần khó mà tìm tới người, đây chính là thanh niên này sức lực vị trí. Bây giờ bản liền chỉ thiếu một chút, nếu như hắn có người chỉ điểm nhiếp thần không có, đến lúc đó thực lực tất nhiên nghịch chuyển. Ngươi chắc chắn chứ? Đến lúc đó thua 10 trận, ta sợ ngươi sẽ khóc. Nhiếp thần cười lạnh nói. Thanh niên kia trong mắt bốc hỏa nói, xác định, hai lúa, ngươi có dám hay không? Được, ta đáp lại, cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Nhiếp thần nói. Thanh niên kia nhìn phía bầu trời nói, Cảnh Linh, hai người chúng ta xác định tổng cộng 10 trận chiến đấu, còn sót lại 8 tràng, ngoại giới cách mỗi 5 ngày một hồi. Thanh âm dễ nghe lại một lần nữa vang lên, hai vị đều chắc chắn chứ? Xác định. Nhiếp thần nói, đồ ước thành lập, nếu như không chấp hành đồ ước, đều sẽ tổn thất đại lượng số mệnh, ghi nhớ kỹ. Thanh niên kia trừng nhiếp thần một mắt biến mất không còn tăm hơi, trước đó là 3 ngày, hắn đem thời gian kéo dài đến ngoại giới 5 ngày một hồi, như vậy có nhiều thời gian hơn đạt được cường giả chỉ điểm. 100 năm tu luyện thời gian giải quyết. Nhiếp thần trong lòng thầm vui. Bất kể là thắng vẫn thua rồi, ở trong này thời gian là có thể tích lũy, hắn thắng 10 trận, là có thể ở trong này 100 năm. Chương 1585, vận mệnh thiên bảng. 3 trận, 4 tràng, 5 tràng. Tây môn sở đều có chút hoài nghi nhân sinh Tây môn sở chính là cùng nhiếp thần đối chiến cái kia một người thanh niên. Cái này 3 trận, tự nhiên Tây môn sở cũng đã thất bại, thực lực của hắn có một chút tăng trưởng, nhiếp thần phía sau cùng một lần, cùng hắn chiến đấu 5 ngày, dựa vào điên cuồng phương thức chiến đấu, rốt cuộc thắng hắn. Tây môn sở, bổn tọa đã đứng ở thế bất bại, ha ha ha. Nhiếp thần cười to. 5 tràng, ngươi thua rồi 5 tràng, phía sau 5 tràng, nếu không ngươi đổi ý được rồi. Thiệt thòi mất một ít số mệnh coi như xong, miễn cho còn muốn thua trận bảo vật, đánh tiếp nữa, ngươi lợi hại nhất bảo vật đều sẽ bạo đi ra. Tây môn sở sắc mặt cực kỳ khó coi, được nhiếp thần như vậy một cái dưới cái nhìn của hắn là hai lúa ra hỏa thắng liền 5 tràng, trong lòng hắn phiền muộn được muốn thổ huyết. Mỗi một lần Tây môn sở cho là mình có thể thắng, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút điểm. Viêm chiến tiểu nhi, ngươi đừng cao hưng quá sớm, ngươi lần này chỉ là thắng hiểm, lần sau chỉ sợ liền thất bại rồi. Lẽ nào ngươi không phát hiện? Ngươi nghĩ thắng ta càng ngày càng khó. Tây môn sở cười lạnh nói. Nhiếp thần lấy một cái tên giả viêm chiến. Nhiếp thần cười ha hả nói, nhưng mà bổn tọa đã thắng 5 tràng, thế nào cũng không thiệt thòi. Hơn nữa bổn tọa cảm giác lại có một chút lĩnh ngộ, nói không chắc thực lực có thể tăng lên. Tây môn sở, khuyên ngươi vẫn là đổi ý cho thỏa đáng, tổn thất một ít số mệnh, không cần tổn thất hết vài kiện bảo vật. Phi, lão tử cũng không tin không thắng được ngươi. Tây môn sở mặt tối sầm lại rời đi. 6 tràng. 7 tràng, 8 tràng, 10 trận chiến đấu, rất nhanh toàn bộ kết thúc, Tây môn sở tuy rằng cũng rất liều mạng, thế nhưng, 10 trận chiến đấu, vẫn là toàn bộ thua ở nhiếp thần trong tay. Tây môn sở, ngươi xem, cho ngươi rất sớm kết thúc đi, ngươi lợi hại nhất bảo vật đều bạo đi ra, ha ha. Nhiếp thần cười như điên nói, trong tay hắn một cái khai thiên chí bảo. Cái này một kiện khai thiên chí bảo là Tây môn sở vũ khí chính, mặc dù chỉ là thấp nhất thanh đồng cấp bậc. Thế nhưng giá trị thế nào cũng có 20-30 vạn hỗn độn kim tệ. Nhìn qua cái kia một cái bạo đi ra ngoài khai thiên chí bảo, Tây môn sở khỏe mắt tận nước. Viêm chiến, đem cái này trả lại lão tử về sau không gây sự với ngươi rồi, không phải vậy ngươi đến lúc đó tuyệt đối không cách nào sống sót rời đi hỗn độn vô thượng giới. Tây môn sở lạnh giọng nói. Nhiếp thần cười lạnh thu rồi cái kia một cái bảo vật, Tây môn sở, thế nào, không thua nổi à, có muốn hay không ta nói cho những người còn lại, ngươi Tây môn sở thua. Còn uy hiếp ta nghị thanh bảo vật thu hồi đi. Có loại, ngươi về sau quang minh chính đại thắng trở lại, uy hiếp như vậy, còn biết xấu hổ hay không? Tây môn sở nắm đấm siết chặt, nếu như có thể đánh thắng, hắn vào lúc này liền nhào tới lại tàn nhẫn mà cùng nhiếp thần làm một cuộc rồi. Viêm chiến, ngươi có dám hay không cùng ta một cái biểu ca đánh, thực lực của hắn cùng ta gần như. Tây môn sở trầm giọng nói. Nhiếp thần bĩu môi, ngươi xem ta khờ sao, chờ xem, ngươi dám để biểu ca ngươi ra tay. Biểu ca ngươi thực lực nhất định sẽ mạnh hơn ta. Thắng nhiều như vậy đủ rồi, làm người không thể quá tham lam, ha ha. Nhiếp thần nói xong đi xa. Tây môn sở hận hận rời đi, hắn tìm tới chính mình biểu ca. Biểu đệ, ngươi có phải hay không bị người xáo lộ, thực lực của đối phương thực tế cao hơn ngươi hơn nhiều, chỉ là áp chế thực lực của mình. Tây môn sở biểu ca Tây môn dương nói. Tây môn sở lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không, 10 trận chiến đấu, mặt sau mấy trận, tên kia đều là thắng hiểm. Nếu như không phải ta có lúc ra chiêu có một chút thất bại, hắn không hẳn có thể thắng ta. Tên kia hẳn là trải qua không ít chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu phương diện này ta kém hắn một ít, hắn phát huy ổn định. Hơn nữa, hắn rơi xuống hạ phong thời điểm thập phần điên cuồng, chó điên bình thường phương diện này ta cũng kém hắn một ít. Tây môn dương nói, 10 trận chiến đấu toàn bộ bại, ngươi nhưng thiệt thòi không ít. Tạm thời chúng ta không cùng hắn chiến đấu, hắn đã lên vận mệnh thiên bảng, xem hắn mặt sau chiến đấu tình huống. Thời gian sau này. Ngươi toàn lực tăng lên chính mình thực lực, cái này 10 trận chiến đấu, ngươi cũng không phải là không có thu hoạch, bù đắp khuyết điểm của ngươi, nếu như hắn thật sự như lời ngươi nói, đến lúc đó ngươi nên có thể thắng hắn. Tây Môn Sở vẻ mặt đau khổ nói, biểu ca, ta bây giờ vũ khí chính cũng không có. Cái này ngươi tìm phụ thân ngươi nghĩ biện pháp đi, làm một cái càng mạnh hơn một chút vũ khí. Tây Môn Dương nói, Tây Môn Sở hít sâu một hơi gật gật đầu, chuyện này phụ thân hắn còn không biết, tìm phụ thân hắn khẳng định được chửi đến hắn máu chó đầy đầu, bất quá sau khi mắng, cũng còn là sẽ cho hắn vũ khí. Viêm Chiến, người này ai vậy, 10 trận chiến toàn thắng. Hắn và người nào đánh, rõ ràng toàn bộ tỷ lệ thắng, chẳng lẽ là một cái cao thủ hàng đầu. Hẳn không phải là cái gì cao thủ hàng đầu nếu như ra tay, nên có một ít tin tức. Cha cha, cái này ta ngược lại thật ra biết một chút tình huống, Viêm Chiến hắn 10 trận chiến đấu, toàn bộ là cùng Tây Môn Sở đánh chính là, Tây Môn Sở cùng hắn 10 trận cực chiến, toàn bộ thất bại, tỷ lệ rơi đồ vẫn là gấp 10 lần, nghe nói Tây Môn Sở một cái khai thiên chí bảo đều buộc phát ra. Phổ thông cấp chí tôn những khác tu vi, ngược lại cũng không tồi rồi. Tên Nhiếp Thần leo lên vận mệnh thiên bảng, hứa quan tâm kỹ càng vận mệnh thiên bảng cường giả phát hiện, bất quá biết Nhiếp Thần bất quá là cùng một người thắng 10 trận. Đối với Nhiếp Thần quan tâm độ nhanh chóng hạ nhiệt độ. Vận mệnh bí cảnh bên này, cùng một người nhiều lần thắng tình huống rất nhiều. Có cường giả là tại bên này chờ lâu, vì tỷ lệ thắng dễ nhìn một chút, thậm chí cố ý cùng người khác soạn, cố ý để thực lực thấp chính mình một chút khiêu chiến chính mình. Làm như vậy, khó mà để vận mệnh trên thiên bảng xếp hạng tăng lên, thế nhưng, dù sao tỷ lệ thắng nhìn xem dễ nhìn một chút ta. Bách trận chiến đấu, nếu như thắng số lần chỉ có 3 năm chàng, cái kia nhìn xem cũng quá mất mặt rồi. Tuy rằng bên này có thể dùng giả danh, dáng dấp cũng có thể thay đổi, nhưng là người quen vẫn là khả năng biết, hơn nữa Tây Môn Sở như vậy, căn bản cũng không phải là dùng giả danh, bọn hắn hy vọng chính mình dương danh lập vạn. Vận mệnh thiên bảng, xếp hạng hơn 500 vạn tên, thật thấp a. Nhiếp Thần nói thầm, tốt xấu biểu hiện ra trí tôn thực lực cấp bậc, hơn nữa 10 trận chiến toàn thắng, Nhiếp Thần cũng không nghĩ tới thứ hạng của mình rõ ràng thấp như vậy. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đến vận mệnh bí cảnh bên này cường giả rất nhiều rất nhiều. Còn lại hỗn độn thế giới, cấp chí tôn cường giả cũng có rất nhiều từng tới bên này. Chủ nhân, bây giờ cùng người khác chiến đấu sao, đến lúc đó xếp hạng có thể tăng lên. Tạo hóa đạo. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, gấp cái gì, ta đoán chừng Tây Môn Sở nơi đó còn chưa hề tuyệt vọng. Tạm thời muốn cùng ít nhất cường giả chiến đấu, để cho mình có thể ở trong này dài nhất thời gian. Nhiếp Thần lặng yên tiến vào vận mệnh bí cảnh nơi sâu xa tu luyện. Tây Môn Sở cùng cha của mình nói rồi tình huống. Tây Môn gia tộc tại hỗn độn vô thượng giới bên này vẫn còn có chút thế lực, Tây Môn gia tộc có phụ thân là tứ tinh cấp chí tôn cường giả, Tây Môn gia tộc càng là có một cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả. Khai Thiên Chí Bảo đối với Tây Môn Sở phụ thân đến nói cho tới một cái cũng không dễ dàng, thế nhưng, hắn vẫn là cho Tây Môn Sở lấy được một cái này một kiện so với trước kia một cái cường không ít. Tây Môn Sở đã nhận được liền tiến vào vận mệnh trong bí cảnh, dù cho độ phù hợp không có như vậy cao. Bởi vì cái này một cái bảo vật càng mạnh hơn, Tây Môn Sở thực lực vẫn là mạnh một điểm. Viêm Chiến, cho lão tử chờ. Tây Môn Sở liều mạng mà huấn luyện, vận mệnh bí cảnh bên trong chừng 10 năm, bảo vật độ phù hợp tăng lên một ít, Tây Môn Sở thực lực lại mạnh một điểm. Đối đầu Nhiếp Thần, Tây Môn Sở đã có niềm tin rất lớn. Biểu ca, Viêm Chiến gia hỏa này, những năm này một mực không có sẽ cùng những khắc cường giả chiến đấu, ta cảm thấy thực lực của hắn cũng tiểu như vậy không có ẩn giấu, hắn hẳn là đang tìm kiếm đột phá. Hẳn là đang nghĩ biện pháp để cho ta trước đó bạo đi ra ngoài khai thiên chí bảo nhận chủ. Tây Môn Sở trầm giọng nói. Tây Môn Dương khẽ gật đầu, nếu như là so với Tây Môn Sở lệ hại làm nhiều người vật, khoảng thời gian này hẳn là tìm những khắc cường giả chiến đấu, ở trong này tốn thời gian có ý tứ gì. Tây Môn Dương bọn hắn căn bản không biết, Nhiếp Thần trên người khai thiên chí bảo không ít. Nhiếp Thần chính là muốn tốn thời gian, để thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ thôn phệ những khắc khai thiên chí bảo trưởng thành. Biểu đệ, ngươi có thể liên hệ hắn thử xem, đừng đáp ứng 10 trận rồi, nếu như lần này hay là đã thất bại, người này rất có thể giấu giếm thực lực, ngươi đến lúc đó kích hắn cùng ta tỉ thí thử. Tây Môn Dương nói. Tây Môn Sở nói, nếu như Viêm Chiến đồng ý chiến đấu, biểu ca, ngươi cùng ta cùng nơi đi qua đi. Được. Tây Môn Sở rất nhanh truyền âm cho Nhiếp Thần, Viêm Chiến, có dám hay không sẽ cùng bản thiếu gia so với một hồi. Bản thiếu gia lần này tất nhiên để ngươi biết lợi hại. Không thể so. Nhiếp Thần trả lời. Tây Môn Sở trừng mắt lên lạnh lùng nói, Viêm Chiến, ngươi nói cái gì? Ngươi thắng ta 10 trận, liền một hồi, cũng không dám so với ta, ngươi vẫn tính là nam nhân sao? Nhiếp Thần cười lạnh nói, thua 10 trận, ngươi còn dám so với ta, tất nhiên thực lực tăng lên không ít, ta lúc này vẫn cùng ngươi so với, ta khờ hay sao? 10 trận toàn thắng đắc ý, ta cần gì cho ngươi thắng về một hồi? Như thế liền không hoàn mỹ rồi, ha ha ha. Tây Môn Sở tức giận đến muốn thổ huyết. Viêm Chiến, như ngươi vậy chả là nam nhân sao? Tây Môn sở mắng. A a đi, theo ngươi nói thế nào, không thể so chính là không thể so. Nhiếp Thần nói. Tây Môn sở tức giận nói, Viêm Chiến, nếu như ngươi so với ta, nếu như ngươi thắng, ta trả lại cho ngươi 10.000 hỗn độn kim tệ, như vậy nếu như ngươi còn không dám, vậy ngươi can đảm không khỏi quá nhỏ. Chương 1586, Tây Môn Dương. 10.000 hỗn độn kim tệ mặc dù không tệ, bất quá, bổn tọa là loại kia làm 1.000.000 hỗn độn kim tệ mà không lưng người sao. Nói rồi không thể so chính là không thể so. Nhiếp Thần khẽ nói. Tây Môn sở trong lòng điên cuồng mắng. 20.000 kim tệ. Tây Môn sở tăng giá nói. Không thể so. Tây Môn sở nghiến răng nghiến lợi, Viêm Chiến, 50.000 kim tệ. Chỉ cần ngươi thắng, lại cho ngươi 50.000 kim tệ, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ rồi. Đối với bình thường cấp trí tôn cường giả tới nói, 50.000 hỗn độn kim tệ, xác thực rất hơn nhiều, nếu không phải Tây Môn sở thân phận không thấp, phổ thông cấp trí tôn nhân vật khó mà lấy ra. 10.000 kim tệ rồi cùng ngươi khoa tay thử xem, thiếu một cái kim tệ, ngươi cũng không muốn cùng ta nhiều lời. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Ngươi. Tây Môn sở trong mắt bốc hỏa. 10.000 kim tệ, Tây Môn sở vào lúc này đều không bỏ ra nổi đến. Không có 10.000 kim tệ không nên lại tìm quá nhiều bổn tọa, bổn tọa thời gian quý giá. Nhiếp Thần nói. Tây Môn sở nhìn phía Tây Môn Dương cắn răng nói, biểu ca, Viêm Chiến nói, nếu như hắn thắng, ta cho hắn thêm 10.000 kim tệ hắn mới so với. Ta tạm thời thiếu một ít, cho ta mượn 50.000 hỗn độn kim tệ. Tây Môn Dương cau mày nói, biểu đệ, muốn không tính là, ngươi thắng nếu như bạo không ra thứ tốt, ngươi không kiếm được bao nhiêu, nếu như ngươi thua rồi, chẳng những có thể tuân ra bảo vật, còn muốn xuất 10.000 hỗn độn kim tệ, không có lời. Tây Môn sở cắn răng nói, nếu như không thắng tên khốn này, sẽ trở thành ta tu luyện trên đường tâm ma. Hơn nữa thực lực ta tăng lên không ít, có niềm tin rất lớn có thể thắng hắn, nếu như ta thắng, căn bản cũng không cần xuất 10.000 hỗn độn kim tệ. Biểu ca, lần này ngươi phải giúp ta một chút. Biểu ca, 50.000 hỗn độn kim tệ, đến lúc đó ta vẫn là có thể trả hết. Tây Môn Dương gật gật đầu, được đi, ngươi đã đều nói như vậy, ta cho ngươi mượn. Ta và ngươi cùng đi, gia hỏa này nếu như trả thắng ngươi, ta phải khiêu chiến hắn thử xem. Được. Tây Môn sở rất nhanh lại truyền âm cho Nhiếp Thần, Viêm Chiến, 10.000 hỗn độn kim tệ, không có vấn đề, chính là địa phương, lập tức qua. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, hắn mặc dù có tốt mấy chục triệu hỗn độn kim tệ, thế nhưng 10.000 hỗn độn kim tệ cũng không tính là số lượng nhỏ rồi. Thật là sống lôi phong a. Nhiếp Thần nói thầm cấp tốc chạy tới ước chiến địa điểm. Nhìn thấy Nhiếp Thần, Tây Môn sở trong mắt hung quang lấp lánh. Tây Môn sở, ngươi đều thua 10 trận rồi, hiện tại thu tay lại tốt hơn, lại so ngươi cũng vẫn là thua, cần gì chứ? Nhiếp Thần cười ha hả nói. Tây Môn sở hừ lạnh một tiếng. Tây Môn Dương quan sát Nhiếp Thần, hắn muốn phán đoán ra Nhiếp Thần thực lực, nhưng là Nhiếp Thần lục tinh cấp trí tôn đường, lại há là hắn có thể nhìn thấu nội tình. Bản thiếu gia lười cùng ngươi phí lời, chả là trước kia gấp 10 lần tỷ lệ rơi đổ, có dám hay không? Tây Môn sở lạnh lùng thốt. Nhiếp Thần đạm thanh nói, xem ra ngươi đã nhận được mạnh mẽ bảo vật, ta nhưng nói cho ngươi biết, quang thời gian này, thực lực của ta cũng có tăng lên, nói không chắc ngươi vẫn là thất bại, ngươi nhất định phải so với. Đã thất bại, còn được lấy ra 10.000 hỗn độn kim tệ. Tây Môn sở trong mắt tinh quang lấp lánh, Nhiếp Thần rông dài như vậy, dưới cái nhìn của hắn, Nhiếp Thần nhất định là đối với chính mình thực lực không có lòng tin. So với, là nam nhân, nhanh chóng đi vào. Tây Môn sở lạnh lùng nói. Hắn nói xong mở ra quang môn trong nháy mắt tiến vào bên trong. Nhiếp Thần thoáng chần chờ một chút đi vào theo. Giới linh, Tây Môn sở rất nói mau hai người nói điều kiện tốt. Vận mệnh trong bí cảnh, cùng giới linh nói xong rồi đổ ước, vậy thì nhất định phải chấp hành, nếu không sẽ bị trừ mất rất nhiều số mệnh, nghiêm trọng thậm chí sẽ chết. Vâng, hai người rất nhanh giao thủ. Tây Môn sở biến sắc mặt, hắn cảm giác được Nhiếp Thần sức mạnh tăng cường không ít. Nhiếp Thần nhếch miệng cười nói, đã sớm cùng ngươi nói, thực lực của ta tăng lên một ít. Ngươi còn không tin, hiện tại hối hận nhưng là đã muộn rồi. Hừ, cho dù thực lực của ngươi tăng lên, ngươi vẫn cứ không phải là đối thủ của ta. Tây Môn sở lạnh giọng nói. Chiến đấu tiếp tục, Tây Môn sở mơ hồ chiếm cứ thượng phong, nhưng là, Nhiếp Thần phảng phất đánh không chết tiểu cường, Tây Môn sở khó mà tướng Nhiếp Thần hoàn toàn áp chế xuống. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chiến đấu tiến hành đến ngày thứ bảy, Nhiếp Thần cùng Tây Môn sở nhìn qua cũng đã cực độ kia bại, Tây Môn sở càng uể oải một điểm. Tây Môn sở, lần này bại, tất nhiên vẫn là ngươi. Tuy rằng ngươi bảo vật lợi hại không ít, thế nhưng, nó tiêu hao sức mạnh cũng nhiều hơn, năm người hay là muốn nắm lâu một chút mới được, ha ha ha. Nhiếp Thần cười lớn điên cuồng tiến công, Tây Môn sở dần dần hạ xuống hạ phòng, lại khó khăn chống đỡ thời gian nửa ngày, Tây Môn Sở thua ở Nhiếp Thần trong tay. Phúc! Vốn là bị thương không nhẹ, tiêu hao rất nhiều, chiến đấu thất bại lệnh Tây Môn Sở một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Tây Môn Sở, 10 vạn hỗn độn kim tệ, nhanh, ha ha. Nhiếp Thần cười như điên nói. Phúc! Tây Môn Sở lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn cắn răng nghiến lợi ném ra một tấm hỗn độn thẻ vàng, bên trong vừa vặn là 10 vạn hỗn độn kim tệ. Đa tạ đa tạ, đáng tiếc, ngươi lần này không nổ xuất thứ gì tốt. Nhiếp Thần nói. Tây Môn Sở căm tức nhìn Nhiếp Thần, nếu như Trả Thanh mới vừa biết chủ khai thiên chí bảo tuân ra đến, Tây Môn Sở đoán chừng chính mình hội tức chết. Tây Môn Sở, ngươi nói ngươi, vốn là chỉ có 10 liên tiếp đánh bại, hiện tại 11 liên tiếp đánh bại rồi, cần gì chứ? Nhiếp Thần lắc đầu nói. Viêm chiến, có loại chúng ta kế tiếp tiếp tục. Chúng ta lại định ra 9 lần ước chiến, mỗi thời gian 10 ngày, chúng ta ước chiến một lần. Tây Môn Sở cả giận nói. Nhiếp Thần khẽ nói, mỗi một lần ngươi bại, lại thêm vào cho ta 10 vạn hỗn độn kim tệ. Nếu như không có, ta khờ không được, ngươi mới vừa biết chủ mạnh mẽ khai thiên chí bảo, độ phù hợp tăng cao thực lực nhất định sẽ có tăng lên. Rồi lại nói, trên người ngươi, chứ ngươi ra nhận chủ cái kia một cái khai thiên chí bảo ta xem thượng, thứ khác, ta cũng nhìn không thuận mắt ta. Ngươi muốn so với, cũng được, chúng ta lại so một hồi, sau 5 ngày so với, ngươi thắng. Ta thanh trước đó thăng cái kia một cái khai thiên chí bảo cho ngươi, ngươi thua rồi, thanh hiện tại nhận chủ cái kia một cái khai thiên chí bảo cho ta. Dám, chúng ta liền khoa tay, không dám, ngươi về sau vẫn là đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Tây Môn Sở cười lạnh nói, ngươi cho ta ngốc, 5 ngày căn bản cũng không sẽ có cái gì tăng lên, sau 5 ngày so với, ta bại khả năng vẫn còn rất cao. Huống hồ, của ta cái này một kiện khai thiên hỗn độn bảo vật, càng thêm quý giá. Viêm chiến. Nếu như ngươi là một người đàn ông lời nói, ngoại giới 3 tháng sau đó chúng ta so với. Liên theo ngươi vừa vặn nói cái này một điều kiện. Nhiếp Thần lắc đầu, 3 tháng quá dài, 10 ngày, ta có thể tiếp thu. Thời gian 10 ngày chớp mắt đã trôi qua rồi, quá ngắn. 2 cái nửa tháng thời gian. Tây Môn Sở nói. Hai người đàm phán, cuối cùng, cực chiến định xuống, thời gian là sau 40 ngày. Đối với Tây Môn Sở tới nói, nếu như sử dụng một ít thủ đoạn, tiêu hao nhiều hơn một chút tài nguyên. Ngoại giới 40 ngày, trong này 4.000 thiên thậm chí thời gian dài hơn, vẫn là có thể tránh ra thiên trí bảo độ phù hợp tăng cường không ít. Viêm chiến, đến lúc đó bản thiếu gia sẽ cho ngươi biết lợi hại. Tây Môn Sở nói xong rời khỏi chiến đấu không gian. Nhiếp Thần cũng đến bên ngoài, Tây Môn Dương sầm mặt lại, xem Tây Môn Sở bộ dáng, bại lại là Tây Môn Sở. Viêm chiến, ngươi lại thắng ta biểu đệ, chúng ta khoa tay. Ngươi thua rồi, ta cho ngươi 10 vạn hỗn độn kim tệ, ngươi thua rồi. Chỉ cần thêm vào lại cho ta 50.000 hỗn độn kim tệ là được rồi. Tây Môn Dương nói. Nhiếp Thần cười lạnh nói, thế nào, thắng đệ đệ, ca ca xuất đến lấy lại danh dự. Nếu như ngươi muốn so sánh với, quy củ ta đến định, chúng ta so với 100 chàng, mỗi một chàng, ta thắng ngươi cho ta 50.000 hỗn độn kim tệ, ta thua rồi, ta cho ngươi 10.000 hỗn độn kim tệ. Mặt khác, một cái bách chàng thời gian, ta đến định, không cao hơn 1 triệu năm so xong, làm sao? Tây Môn Dương trong mắt tinh quang lấp lánh, Viêm chiến, ngươi là muốn đem bổn tọa xem là ngươi đá mài dao. Nếu như thua 100 chàng, ngươi cấp nổi 1 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần cười lạnh nói, ngươi chỉ cần cấp nổi 5 triệu hỗn độn kim tệ, ta chỗ này ngươi yên tâm. Không dám so với xéo nhanh mẹ nó đi, đừng lãng phí bổn tọa thời gian. Tây Môn Dương trầm giọng nói, việc này can hệ trọng đại, bổn tọa yêu cầu cân nhắc vài ngày thời gian. Sau 3 ngày, bổn tọa lại trả lời người so với vẫn là không so với, mặt khác nếu như so với, quy tắc còn cần thay đổi một ít. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái, thay đổi quy tắc, không bàn nữa. Liên này quy tắc, yêu so với liền so với, không yêu so với ta lại không miễn cưỡng các người, cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, ngoại giới sau 3 ngày vẫn không có trả lời, coi cho các ngươi từ bỏ, các ngươi Tây Môn gia tộc người, cũng đừng lại qua đến gây sự với ta. N. Chương 1587, 5 triệu hỗn độn kim tệ. Tây Môn Dương. Tây Môn Sở rất mau trở lại đã đến Tây Môn gia tộc, Tây Môn gia tộc không ít cường giả tụ tập lên. Gia chủ, tình huống chính là như vậy. Tây Môn Dương nói. Tây Môn gia tộc không ít cường giả nghị luận sôi nổi, nếu như thua 100 chàng, yêu cầu đưa ra 5 triệu hỗn độn kim tệ, nhưng mà nếu như Tây Môn Dương thực lực so với Viêm chiến thực lực mạnh không ít, có tương đối lớn khả năng bắt được Bách Phen thắng lợi, có thể thắng đến 1 triệu hỗn độn kim tệ, hơn nữa còn sẽ có còn lại chỗ tốt. Tiểu Dương. Ngươi cảm thấy Viêm chiến thực lực chỉ là một tinh trí tôn. Tây Môn gia tộc gia chủ Tây Môn Nguyên nói. Tây Môn Dương nói, gia chủ, cá nhân ta cảm giác, Viêm Chiến thực lực hẳn là chỉ là một tinh trí tôn, cụ thể như thế nào, trong gia tộc đến lúc đó có thể đi qua càng thêm lợi hại cường giả xác định một cái. Tây Môn Dương phụ thân nói, gia chủ, nếu như Viêm Chiến thực lực chỉ là một tinh trí tôn, Tiểu Dương thắng tỷ lệ vẫn còn rất cao. Tiểu Dương nhất tinh hậu kỳ, tiếp cận nhất tinh đỉnh phong trình độ. Tiểu Sở chỉ là miễn cưỡng đạt đến nhất tinh trung kỳ. Tây Môn Sở cắn răng nói, gia chủ, Viêm Chiến tên con kia, hẳn là thực lực cũng tiểu như vậy. Nhiều lần, nếu như không phải hắn quá liều mạng, ta hẳn là cũng có thể thắng hắn, hắn thắng được may mắn. Tây Môn Uyên cao mày nói, Tiểu Sở, hắn thắng ngươi 11 lần, đây không phải may mắn hai chữ có thể nói rõ. Bất kể là liều mạng cũng tốt, vận khí cũng tốt, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Là, Tây Môn Uyên ánh mắt đảo qua Tây Môn Sở cùng Tây Môn Dương phụ thân, Tây Môn Đức, Tây Môn Như Ý, các ngươi đến lúc đó cùng bọn họ đi một chuyến, nhìn xem Viêm Chiến phải hay không chỉ có phổ thông trí tôn thực lực. Là, Tây Môn Đức, Tây Môn Như Ý bọn hắn đồng thanh nói, những người còn lại cũng yên tâm, bọn hắn nhưng cũng là tứ tinh cấp trí tôn cường giả, bọn hắn đi xem, cơ bản không có vấn đề. Rất nhanh, Tây Môn Dương bọn hắn gặp được Nhất Thần, Tây Môn Sở cũng đã tới, bốn người đều nhìn chằm chằm Nhất Thần, Tây Môn Sở trong mắt phảng phất đang bốc hỏa. Phổ thông trí tôn. Không sai. Tây Môn Đức, Tây Môn Như Ý trong bóng tối trao đổi, Nhiếp Thần lục tinh trí tôn, bọn hắn căn bản là nhìn không thấu Nhiếp Thần thực lực chân chính, tình huống như thế, bọn hắn cũng không nhận ra Nhiếp Thần thực lực so với bọn họ còn cường đại hơn. Nhiếp Thần tuổi tác ở nơi đó, còn có thể có ngũ tinh cấp trí tôn những khác tu vi hay sao? Viêm Chiến, bách trận chiến đấu, bổn tọa đồng ý, bất quá cụ thể điều khoản, chúng ta lại hơi chút sửa lại một chút. Tây Môn Dương trầm giọng nói. Nhiếp Thần lắc đầu, liền cái kia khoản, mảy may cũng không thể đổi, nguyện ý so với liền so với, không muốn so với, các ngươi nơi nào tới thì về nơi đó. Tây Môn Sở cười lạnh nói, Viêm Chiến, thời gian tùy ngươi định, nếu như ngươi thắng một hồi, biểu ca bị thương, ngươi lẽ nào lập tức muốn cầu một khắc chàng? Viêm Chiến, thế nào cũng có khôi phục thương thế thời gian. Ngươi cách thời gian quá lâu chúng ta mặc kệ, thế nhưng nhỏ nhất khoảng cách, vẫn phải là có đi. Nhiếp Thần cười lạnh nói, sợ thất bại. Sợ thất bại các ngươi không thể so à, lại không bắt buộc các ngươi so với, liền điều kiện kia, mảy may cũng không thể thay đổi, không thể so ta đi rồi, gặp lại. Tây Môn Dương trầm giọng nói, được, theo ý ngươi một điều này, ta so sánh. Nhiếp Thần cao mày nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Lúc nào trận đầu? Tây Môn Dương cười lạnh nói. Nhiếp Thần phản ứng như thế, Tây Môn Dương cảm thấy, Nhiếp Thần liền là cố ý làm như vậy không muốn cùng hắn so với, hoặc là nói, là không dám cùng hắn so với. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, hiện tại là có thể bắt đầu trận đầu, ta hỏi một lần nữa, ngươi nhưng chắc chắn chứ? Nếu như trận đầu ngươi liền bại, lập tức ta liền sẽ phải cầu trận thứ hai, trận thứ ba, nói không chắc ngươi rất nhanh bại 100 tràng. Tây Môn Dương cười lạnh nói, chỉ sợ là ngươi bại một hồi, sau đó rất lâu cũng không dám sẽ cùng bổn tọa tỉ thí. Viêm Chiến, không nên lại tìm các loại lý do, coi như thua, 5 triệu hỗn độn kim tệ, chúng ta Tây Môn gia tộc, vẫn là thường nổi. Nhiếp Thần hư lạnh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thủy tinh cầu, rất nhanh hắn và Tây Môn Dương nghiệm chứng tuổi tác, Tây Môn Dương tuổi tác càng lớn, Nhiếp Thần khiêu chiến hắn vẫn là có thể. Có loại liền đi vào. Nhiếp Thần phất tay mở ra quang môn, sau đó tiến vào quang môn biến mất không còn tăm hơi. Biểu ca, tàn nhẫn mà giáo hơn hắn. Tây Môn Sở nói. Tây Môn Dương gật gật đầu, hắn nói xong một bước bước liền tiến vào quang môn bên trong. Trước đó định tốt quy tắc, Nhiếp Thần cùng Tây Môn Dương rất nhanh cùng giới linh nói rồi, như thế xác định, song phương cũng không thể lại đổi ý, nếu không sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Viêm Chiến, để bổn tọa nhìn xem ngươi có dạng gì bản lĩnh. Tây Môn Dương cười lạnh nói. Thật sao? Tây Môn Dương, ngươi dám cùng ta liều mạng sao? Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt vận dụng cấm chiêu, thiêu đốt tinh huyết còn có linh hồn, trên người hắn tản mát ra khí tức nhất thời kinh khủng rất nhiều. Giết! Nhiếp Thần điên cuồng ra tay, thực lực của hắn lập tức liền chế trụ Tây Môn Dương, Tây Môn Dương sắc mặt khó coi, trận đầu, tuyệt đối không thể bại. Không phải chỉ có ngươi hội cấm chiêu. Tây Môn Dương quát, hắn đồng dạng vận dụng cấm chiêu, đồng dạng thiêu đốt tinh huyết còn có linh hồn. Bất quá hắn cấm chiêu yếu một ít, thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn dưới tình huống, cũng chỉ là cùng Nhiếp Thần đánh một cái hòa nhau, cũng không thể chiếm thượng phong. Tây Môn Dương, chân trần không sợ mang giày, ngươi là Tây Môn gia thiếu gia, ta đến từ thực lực hạ thấp hỗn độn thế giới, chúng ta xem ai có thể đánh đến cuối cùng, ha ha ha ha. Nhiếp Thần cười như điên nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần điên cuồng không ngừng ra tay, Tây Môn Dương chỉ có thể đi theo, hắn càng đánh càng hoảng sợ, thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn đến nhất định mức độ. Nhẹ thì về sau tu vi hạ thấp, nặng thì sẽ tử vong. Khốn nạn, khốn nạn. Tây Môn Dương trong lòng điên cuồng mắng. Dần dần, Tây Môn Dương hơi sợ, lại liều mạng như vậy đi xuống, Tây Môn Dương lo lắng cho mình sẽ chết, lo lắng ảnh hưởng đến về sau tiền đồ. Tây Môn Dương, cảm giác làm sao? Lại đánh một lúc, liền sẽ đối thiên phú của ngươi tiềm lực chịu đến ảnh hưởng rất lớn rồi, ngươi về sau, liền không còn có trở thành Tây Môn gia tộc gia chủ tư cách, ha ha ha ha. Nhiếp Thần cười to nói, công kích của hắn càng thêm điên cuồng. Tây Môn Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, Nhiếp Thần nói không sai, tiếp tục đấu nữa, về sau trở thành Tây Môn gia tộc gia chủ, tuyệt đối không có khả năng. 5 triệu hỗn độn kim tệ là gia tộc xuất huống hồ, ta dừng lại, Viêm Chiến rất có thể cũng không kiên trì được bao lâu. Tây Môn Dương thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, Tây Môn Dương trong nháy mắt thu rồi cấm chiêu. Phúc! Cấm chiêu thu hồi, lại tăng thêm Nhiếp Thần công kích mãnh liệt, Tây Môn Dương trong miệng phun ra một ngụm máu đến, bất quá, hắn vẫn là liều mạng mà phòng ngự. Giết, giết! Nhiếp Thần đỏ mắt lên không ngừng công kích, Tây Môn Dương phòng ngự dần dần không chịu được. Ta chịu thua! Tây Môn Dương hét lớn. Tiếp thu! Nhiếp Thần cười như điên nói, bất quá mỗi một chàng thời gian là do ta nhất định, chúng ta hiện tại lập tức bắt đầu trận thứ hai, Tây Môn Dương, chiến đấu tiếp tục. Thảo! Tây Môn Dương trong lòng điên cuồng mắng, hắn liều mạng mà ngăn cản một chút thời gian, phòng ngự lại muốn vỡ. Ta chịu thua, Viêm Chiến, ngươi còn tiếp tục như vậy, ngươi bị hao tổn hội cực kỳ nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến thiên phú của ngươi tiềm lực. Tây Môn Dương hét lớn. Tiếp thu, bắt đầu trận thứ ba. Đáp lại Tây Môn Dương chính là Nhiếp Thần thanh âm lạnh như băng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tây Môn Dương không ngừng chịu thua kéo dài một chút thời gian, nhưng là mỗi một lần cũng chỉ có thể kéo dài như vậy 3 năm giây, 2 phút trôi qua, Tây Môn Dương đã thua 3-40 chẳng, hắn số mệnh mất đi rất nhiều, mỗi một phen thắng lợi, Nhiếp Thần đều chiếm được một ít số mệnh. Bất quá bởi vì làm đối thủ là cùng một người, Nhiếp Thần lấy được số mệnh không có thắng mười mấy không giống cường giả nhiều như vậy. Hơn nữa, cùng Tây Môn Dương chiến đấu, càng đi về phía sau, lấy được số mệnh càng ít. Không. Đúng, Tây Môn Dương tuyệt vọng kêu to, lần lượt thất bại, Tây Môn Dương không ngừng có bảo vật được tuân ra đến, bất quá bởi vì tỷ lệ rơi đồ chỉ là một lần, trước đó cũng không hề nhận chủ đang sử dụng bảo vật tuân ra đến. Liên ở vừa vặn, Tây Môn Dương một cái mạnh mẽ phòng ngự bảo vật được bạo đi ra. Phúc! Nhiếp Thần đao trong tay, trong nháy mắt xuyên qua Tây Môn Dương thân thể. Ta chịu thua! Ta chịu thua! Bách chàng ta toàn bộ chịu thua! Tây Môn Dương gấp rút nói, tình huống như vậy, hắn đã hoàn toàn không có năng lực chống cự, Nhiếp Thần tiến vào hắn sức mạnh trong cơ thể chỉ cần bạo phát, có thể muốn tính mạng của hắn. Đương nhiên, tại vận mệnh bí cảnh bên này, giết người là không cho phép. Tây Môn Dương cũng là được Nhiếp Thần điên cuồng dáng vẻ hù dọa đến, không phải vậy lần lượt chậm rãi chịu thua, còn có thể kéo dài một chút thời gian, cho dù Nhiếp Thần có thể chống đỡ, cũng có thể mang cho Nhiếp Thần càng nhiều hơn thương tổn. Phúc! Nhiếp Thần trong nháy mắt thu rồi cấm chiêu, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Thần lục tinh trí tôn thực lực cấp bậc, cái này cấm chiêu đối với Nhiếp Thần ảnh hưởng không có như vậy lớn, thế nhưng, diễn trò hay là muốn làm nguyên bộ. Tây Môn Dương, 5 triệu trà trộn trì kim tệ, nhanh, ha ha ha. Nhiếp Thần cười lớn nói, sắc mặt của hắn thập phần trắng xanh. Tây Môn Dương sắc mặt cực kỳ khó coi mà nhìn Nhiếp Thần, để gia tộc tổn thất 5 triệu hỗn độn kim tệ, hắn về sau trở thành gia chủ tỷ lệ cũng thấp hơn nhiều, bất quá tốt xấu thiên phú tiềm lực không có chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Về sau thực lực nếu như cường đại rồi, trở thành gia chủ, vẫn có nhất định khả năng. Viêm Chiến, ngươi lợi hại. Tây Môn Dương cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như mình tàn nhẫn một điểm, Tây Môn Dương tin tưởng, chính mình sẽ thắng. Nhiếp Thần lao đi khỏe miệng tiên huyết nhếch miệng cười nói. Tây Môn Dương, nếu như không là thân phận của ngươi, lần này thua, rất có thể là ta, cảm tạ ngươi số mệnh, bạo đi ra ngoài bảo vật, còn có các ngươi Tây Môn gia tộc 5 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi đừng nói cho ta. Trên người ngươi cũng không đủ hỗn độn kim tệ. Tây Môn Dương mặt tối sầm lại lấy ra một tấm hỗn độn thẻ vàng, bên trong vừa vặn là 5 triệu hỗn độn kim tệ. Một cái thẻ, là Tây Môn gia tộc gia chủ Tây Môn Nguyên cho hắn. Chương 1588, Nhiếp Thần quy tắc. Làm sao còn chưa có đi ra, cũng nhanh thôi. Tây Môn Sở đi tới đi lui. Vào lúc này Tây Môn Dương đã thua 100 lần, không hơn 100 lần khoảng cách thời gian rất ngắn, vận mệnh thiên bảng vẫn không có đổi mới. Tây Môn Sở bọn hắn chả không nhìn thấy vận mệnh trên thiên bảng Nhiếp Thần bọn hắn thắng bại cùng với xếp hạng biến hóa. Phụ thân, ta thua rồi. Tây Môn Dương thân ảnh bỗng xuất hiện, hắn nhìn qua làm thảm, sắc mặt cực kỳ trắng xanh. Bại một hồi không sao, còn có cơ hội. Tây Môn Dương phụ thân mặt liền biến sắc nói. Tây Môn Dương khàn giọng nói, phụ thân, không có cơ hội rồi, Viêm Chiến cái kia một tên khốn kiếp liên tiếp không ngừng khiêu chiến, ta thua ở trong tay hắn 100 lần. Cái gì? Tây Môn Dương bọn hắn đều trợn to hai mắt. Nhiếp Thần lúc này cũng đi ra, hắn nhìn qua không thể so với Tây Môn Dương tốt hơn bao nhiêu, bất quá trên mặt lại lộ ra nụ cười. Tây Môn Sở, đa tạ biểu ca ngươi a, biểu ca ngươi là người tốt. Nhiếp Thần nhếch miệng cười nói. Tây Môn Dương phụ thân Tây Môn Đức lạnh giọng nói, Viêm Chiến, khi chúng ta Tây Môn gia tộc dễ ức hiếp đúng không? Thắng một hồi, không ngừng để Tiểu Dương tiếp tục chịu thua. Nhiếp Thần cười lạnh nói, quy tắc ở nơi đó, ta để cho các ngươi không nên đồng ý, các ngươi kiên trì, trách ai được. Tây Môn Như Ý trầm giọng nói, Viêm Chiến, 5 triệu hỗn độn kim tệ giao ra đây, không phải vậy chúng ta Tây Môn gia tộc bảo đảm ngươi không cách nào sống sót rời đi vận mệnh chi thành bên này. Tại vận mệnh bí cảnh vận mệnh chi thành, chúng ta không thể giết ngươi, thế nhưng, rời khỏi vận mệnh chi thành, chúng ta giết ngươi liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Vì 5 triệu hỗn độn kim tệ ném mất tính mạng của mình có thể không giá trị. Nhiếp Thần cười lạnh nói, tiền tới tay, ta cũng không có trả lại ý nghĩ. Các ngươi hoặc là giết ta, đến lúc đó được quy tắc diệt sát, hoặc là, các ngươi tránh ra điểm. Tây Môn gia tộc, sẽ không 5 triệu hỗn độn kim tệ đều không thua nổi chứ. Nhiếp Thần nói xong phi hành rời đi, Tây Môn Đức trong lòng bọn họ cực kỳ căm tức, bất quá bọn hắn đúng là không có đuổi theo Nhiếp Thần mà đi, trong này bọn hắn không dám giết Nhiếp Thần. Giao huấn Nhiếp Thần một cái đúng là có thể, nhưng là không có ý nghĩa gì, hơn nữa Nhiếp Thần nếu như báo cáo, bọn hắn chả sẽ đối mặt tiền phạt. Vận mệnh bí cảnh là mấy cái bá chủ thu gặt số mệnh địa phương, bọn hắn nhưng không cho phép có cường giả tại bên này sang bậy, kết quả để rất nhiều cường giả không dám đến bên này. Tiểu Dương, chuyện gì xảy ra, lấy thực lực của ngươi, làm sao sẽ đánh không lại Viêm Chiến? Tây Môn Đức trầm giọng nói. Tây Môn Dương sắc mặt khó coi nói, phụ thân, Viêm Chiến tên kia thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn, ta cũng bị ép thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn cùng hắn chiến đấu, kiên trì đến mặt sau, ta... Phía sau Tây Môn Dương cũng không nói gì rồi, bất quá Tây Môn Đức bọn hắn cũng đã hiểu. Tây Môn Dương cùng Nhiếp Thần liều mạng, kết quả Nhiếp Thần chân trần không sợ mang giày, Tây Môn Dương kiêng kỵ tương đối nhiều, kết quả đã thua bởi Nhiếp Thần. Phụ thân, đều là của ta sai. Tây Môn Dương cắn răng nói. Tây Môn Đức hít sâu một hơi, là chúng ta không có cân nhắc đến điểm này. Tây Môn Tiện Đường, Tiểu Dương, Viêm Chiến thiêu đốt tinh huyết linh hồn dưới tình huống, thực lực không thể so người kém. Tây Môn Dương nói. Thực lực của hắn hơi thấp cho ta một ít, thế nhưng cấm kỵ phương pháp rất tốt, thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn dưới tình huống, thực lực không kém gì ta. Biểu ca, vận mệnh thiên bảng đổi mới. Tây Môn Sở lúc này nói. Tây Môn Dương nhanh chóng kiểm tra một hồi, sắc mặt hắn càng thêm khó coi một ít, bách tràng thất bại, hắn xếp hạng thấp xuống không ít. Mà Nhiếp Thần, 111 phen thắng lợi, xếp hạng đi tới rất nhiều, nếu không phải cái này bách phen thắng lợi đều là cùng một mình hắn đánh chính là, Nhiếp Thần xếp hạng khẳng định đi tới càng nhiều. Viêm Chiến, rõ ràng 111 chàng toàn thắng. Này sao lại thế này, trước đó vẫn là 11 chàng toàn thịnh, làm sao lập tức, gia tăng rồi 100 chàng toàn thắng. Xếp hạng tăng cường cũng không phải nhiều. Các vị, ta mới vừa lấy được tin tức mới nhất, Viêm Chiến cùng Tây Môn gia tộc Tây Môn Dương ước chiến, tổng cộng bách chàng, thời gian hắn định, hắn thắng một hồi sau đó không ngừng nhắc đến làm con nuôi tiếp theo giao đấu, kết quả trong thời gian ngắn, Tây Môn Dương thua 100 chàng. Mỗi một chàng Tây Môn Dương thua 50.000 hỗn độn kim tệ, tổng cộng thua mất 5 triệu hỗn độn kim tệ. Hí! Nói cách khác, Viêm Chiến vào lúc này có 5 triệu hỗn độn kim tệ. Mà ơi, như hắn có thể đáp ứng lao tử ước chiến, để lao tử từ chỗ của hắn thắng đến 180 vạn hỗn độn kim tệ là tốt rồi. Vận mệnh trong bí cảnh, không ít cường giả nghị luận, 5 triệu hỗn độn kim tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Kém chút khai thiên trí bảo có thể mua được 2-30 món. Phổ thông cấp trí tôn cường giả. Thậm chí không ít nhị tinh cấp trí tôn cường giả, một phần tam tinh cấp trí tôn cường giả đều không có khai thiên trí bảo. Tại vận mệnh trong bí cảnh, 5 triệu hỗn độn kim tệ như vậy thắng thua không ít, thế nhưng, Nhiếp Thần biểu hiện ra thực lực chỉ có phổ thông cấp trí tôn đường. Cái này thì tương đương với một đứa bé, cầm giày đặt một chồng mấy vạn đồng tiền tại trên đường cái đi, không đưa tới rất nhiều người chú ý mới là lạ. Tây Môn Sở, Viêm Chiến phương thức liên lạc. Tây Môn Dương, nói cho ta Viêm Chiến phương thức liên lạc. Không ít cường giả đưa tin cho Tây Môn Sở bọn hắn, Tây Môn Sở bọn hắn ước gì Nhiếp Thần suối quậy, tự nhiên thống khoái mà tướng Nhiếp Thần phương thức liên lạc nói rồi ra ngoài. Viêm Chiến, bản thiếu gia là Cự Linh Thành thiếu thành chủ, bây giờ muốn tìm làm phiền ngươi cường giả cũng không ít, 5 triệu hỗn độn kim tệ, cho bản thiếu gia 400 vạn, bản thiếu gia có thể cam đoan an toàn của ngươi. Viêm Chiến, bổn tọa gia gia là lục tinh cấp chí tôn cường giả, cái kia 5 triệu hỗn độn kim tệ, chính ngươi lưu 500.000, còn dư lại bổn tọa cho ngươi bảo quản. Viêm Chiến, muốn sống rời đi vận mệnh chi thành, ngoan ngoãn nghe lời. Biết rồi Nhiếp Thần phương thức liên lạc, không ít cường giả rất nhanh liên hệ rồi Nhiếp Thần, số ít nói lời vẫn khá lịch sự, thế nhưng phần lớn nói chuyện đều không thế nào khách khí. Hơn nữa mỗi một cái đều là dở công phu sư tử ngoạm. cái kia 5 triệu hỗn độn kim tệ, thiếu cũng làm cho nhiếp thần lấy ra 3 triệu. Thậm chí có, để nhiếp thần tướng 5 triệu hỗn độn kim tệ toàn bộ lấy ra. Từng cái ngược lại là nghĩ đến rất đẹp. Nhiếp thần cười gằn. Thời gian trôi qua gần 10 phút, nhiệm những cường giả kia uy hiếp dụ dỗ, nhiếp thần căn bản cũng không đáp lại bọn hắn. Viêm chiến, ngươi có thể thắng Tây Môn Dương, thực lực của ngươi không tệ à, như vậy đi, ta để cho ta một cái bình thường cấp trí tôn đừng thủ hạ cùng ngươi đánh một trận, ngươi thắng, cho ngươi 1 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi thua rồi, chỉ cần cho 500 ngàn hỗn độn kim tệ là được rồi, làm sao? Thấy trực tiếp uy hiếp vô dụng, có cường giả cải biến phương pháp. Không có hứng thú, ta có một loại khác cách chơi. Hết thể nhất tinh cấp trí tôn cường giả cũng có thể hướng về ta đưa ra khiêu chiến, gấp đôi tỷ lệ rơi đồ, ta thắng khiêu chiến người không cần thêm vào trả thù lao, ta nếu như thua, từng cái người khiêu chiến cho 10 ngàn hỗn độn kim tệ. Song phương được bạo đi ra ngoài bảo vật, vẫn cứ về chính mình hết thảy. Bất quá ta có 3 điều kiện, thứ nhất, ta cuối cùng tổng cộng liền nhiều tiền như vậy, nếu như thua không còn, còn chưa hoàn thành khiêu chiến, tự động thủ tiêu. Thứ hai, người khiêu chiến khẳng định không ít, trước cùng ai so với, lúc nào so với, do ta quyết định. Thứ ba, khiêu chiến của ta cường giả, không thể thủ tiêu khiêu chiến, ta ước chiến 3 lần nếu như đều không xuất hiện, coi là vĩ ước. Cùng nhiếp thần đưa tin cái kia một cường giả trong mắt tinh quang lấp lánh, những điều kiện này hết sức hậu đại a. Nhiếp thần thắng, chỉ là đạt được một điểm số mệnh, nhiếp thần nếu như thua, số mệnh tổn thất, còn phải tổn thất 10 ngàn hỗn độn kim tệ, điều kiện này truyền ra, tuyệt đối sẽ có rất nhiều cường giả ước chiến nhiếp thần. Viêm chiến, ngươi là muốn dùng tiền hấp dẫn rất nhiều cường giả ước chiến ngươi, đến lúc đó chọn trong đó thực lực tương đối kém thắng bọn hắn, đổi lấy rất nhiều số mệnh, dựa vào số mệnh, thúc đẩy chính mình tu vi tăng lên. Cường giả kia truyền âm nói. Nhiếp thần truyền âm nói, 5 triệu hỗn độn kim tệ ta chỉ sợ là mang không đi, nếu như tiêu hết có thể để thực lực của mình tăng lên không ít, rất đáng không phải sao. Lựa chọn sáng suốt. Viêm chiến, ngươi có thể tiêu ít tiền, tìm giới linh khai thông phương diện này khiêu chiến, phương diện người khác khiêu chiến ngươi. Cường giả kia nói, ta sẽ. Gần 10 phút đi qua, lại có còn lại mấy cường giả nói ra khiêu chiến phương diện yêu cầu, nhiếp thần cũng nói cho bọn hắn tính toán của mình. Nhiếp thần đoán chừng, không tốn thời gian dài thời gian, phương diện này tin tức vận mệnh bí cảnh bên này phần lớn cường giả đều sẽ biết. Giới linh. Nhiếp thần hô hoán. Xin hỏi có dặn dò gì? Giới linh thanh âm dễ nghe vang lên. Nhiếp thần nói, giới linh, ta cần khai thông khiêu chiến, hết thể nhất tinh cấp trí tôn cường giả, có thể trực tiếp tìm ngươi khiêu chiến ta, quy tắc là như sau. Giới linh đạo, khai thông cái này, yêu cầu thanh toán 1.000 hỗn độn kim tệ. Được. Nhiếp thần gật đầu. Trong tay hắn xuất hiện một tấm có một tấm hỗn độn kim tệ không ký danh hỗn độn thẻ vàng, không gian rung động, hỗn độn thẻ vàng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Viêm chiến đạo hữu, khiêu chiến đã khai thông. Giới linh đạo. Nhiếp thần mở ra vận mệnh thiên bảng, tên của hắn biểu hiện đã biến thành màu đỏ, nếu như cẩn thận nhìn kỹ tên của hắn, tương quan khiêu chiến tin tức còn có thể hiện lên trong đầu. Vận mệnh bí cảnh bên này, ngược lại là thuận tiện. Nhiếp thần nói thầm. Chương 1589, 5000 trận chiến đấu. Hết thể nhất tinh cấp trí tôn cường giả đều có thể khiêu chiến, thua chỉ là thua mất một điểm số mệnh, thắng, có thể đạt được số mệnh, còn có thể đạt được 10.000 hỗn độn kim tệ. Không ra nhiếp thần sở liệu, tin tức rất nhanh tại vận mệnh trong bí cảnh truyền ra. Đối với cái này cảm giác hứng thú cường giả rất nhiều. 10.000 hỗn độn kim tệ, cũng không tính là một con số nhỏ rồi, cấp trí tôn cường giả thu nhập bình thường không thấp, thế nhưng chi tiêu cũng lớn, có rất nhiều cấp trí tôn cường giả. Liền 10.000 hỗn độn kim tệ tiền mặt đều không bỏ ra nổi đến. Lưu Huynh, khiêu chiến sao? Phí lời, thua không sẽ có cái gì tổn thất, thắng có thể thắng đến 10.000 hỗn độn kim tệ, tại sao không khiêu chiến? Lôi đạo hữu, người báo sao? Đương nhiên, ha ha. Toàn bộ vận mệnh bí cảnh, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, rất nhiều phổ thông cấp trí tôn cường giả đối nhiếp thần chọn ra khiêu chiến. Tin tức chuyện đến ngoại giới, có không ít phổ thông cấp trí tôn cường giả cố ý chạy tới vận mệnh bí cảnh bên này. Nhiếp thần có thể nhìn thấy, khiêu chiến sự mạnh mẽ của mình người càng ngày càng nhiều. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày, người khiêu chiến con số liền vượt qua 10.000. Cấp trí tôn cường giả trong, nhất tinh trí tôn là nhiều nhất, hỗn độn vô thượng giới bên này vượt qua 1 triệu cấp trí tôn cường giả, nhất tinh cấp trí tôn cường giả ít nhất cũng có 6-70 vạn, nhiều như vậy cường giả, thời gian nửa ngày, có 10.000 đối nhiếp thần đưa ra khiêu chiến làm bình thường. 3 ngày thời gian đi qua, người khiêu chiến con số, đột phá 30.000. Đến lúc này, người khiêu chiến con số tăng trưởng tốc độ mới chậm lại, nguyên nhân cũng không phải những cường giả kia không có hứng thú, mà là nhiếp thần chỉ có 5 triệu hỗn độn kim tệ, nhiều như vậy cường giả tranh giành, những người kia cảm giác mình đoán chừng không có số may như vậy. giới linh, đồng ý tất cả mọi người khiêu chiến, thông báo trong bọn họ xếp hạng cuối cùng 500 tên cường giả, ngoại giới 3 tháng sau ta bắt đầu cùng bọn họ chiến đấu. Giới linh, ta cần khai thác một cái chuyên môn chiến đấu không gian, để cho bọn họ chỉ cần tại vận mệnh trong bí cảnh, có thể trực tiếp tiến vào của ta chuyên môn chiến đấu trong không gian. Linh giới nói, chuyên môn chiến đấu không gian khai thác yêu cầu 1.000 hỗn độn kim tệ, mỗi duy trì ngoại giới thời gian 1 năm, yêu cầu 100 hỗn độn kim tệ. Khai thác. Nhiếp thần nói, chút tiền này thật là cần thiết tiêu, đến lúc đó người khiêu chiến trực tiếp tiến vào dành riêng cho hắn chiến đấu không gian, an toàn rất nhiều. Hơn nữa, cũng tránh khỏi đến lúc đó đụng tới lục tinh cấp chí tôn cường giả thậm chí thất tinh cấp chí tôn cường giả, phát hiện hắn thực lực chân chính. Kiếm tiền là thứ yếu, nhiếp thần yêu cầu tại bên này thắng vạn tràng, yêu cầu tại vận mệnh bí cảnh bên trong 10 vạn năm trở lên. Giao tiền xong, rất nhanh chuyên môn chiến đấu không gian mở ra. Nhiếp thần tiến vào chuyên môn chiến đấu không gian kiểm tra một hồi, diện tích so với phổ thông chiến đấu không gian lớn, thu phí phục vụ, quả nhiên so với phục vụ miễn phí muốn khá hơn một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 tháng, chừng 300 lần thời gian gia tốc dưới, nhiếp thần đi qua đến mấy chục năm, thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ đều có chỗ tiến bộ. 3 tháng đã đến, không biết ta có thể hay không người chọn đầu tiên chiến. Xếp hạng phía sau cùng 500 tên, đều có cơ hội thắng đến 10.000 hỗn độn kim tệ, ha ha. Cũng còn tốt bổn tọa không để cho xếp hạng tăng lên. Vận mệnh trong bí cảnh, rất nhiều cường giả chờ đợi, những người khiêu chiến này là xếp hạng cuối cùng 500 tên những kia, bọn hắn có thực lực so với Tây Môn Sở còn thấp hơn. Có thậm chí mới vừa đạt đến cấp chí tôn đừng không đến bao lâu. Nhưng là 10.000 hỗn độn kim tệ mê hoặc, bọn hắn vẫn là đưa ra khiêu chiến. Bại, bất quá là tổn thất một điểm số mệnh mà thôi. Một trận chiến đấu tổn thất số mệnh cũng không nhiều, đối với cấp chí tôn cường giả đến nói không có gì áp lực. Nhiếp thần tuy rằng thắng Tây Môn Sở, thắng Tây Môn Dương, thế nhưng rất nhiều cường giả cũng không cho là nhiếp thần liền nhất định có thể thắng bọn hắn. Có lúc, tu vi cao chút một phương, nếu như được tu vi thấp một chút một phương khắc chế, thất bại cũng là rất có thể. Có thể đạt đến chí tôn cấp bậc cường giả, rất nhiều đối với mình hoàn toàn tự tin. Đương nhiên, cũng có một chút đối với mình lòng tin không đủ, nhưng là bọn hắn cần tiền, cái kia 10.000 hỗn độn kim tệ, đủ khiến bọn hắn đánh cược một cái thanh. Giới linh thông báo xếp hạng cuối cùng 10 vị, để cho bọn họ tiến vào trong này. Nhiếp thần nói, có thể, tốn tiền, phục vụ cũng khá, rất nhanh giới linh liền thông chi xếp hạng cuối cùng 10 vị cường giả, bọn hắn đều tại vận mệnh trong bí cảnh, rất nhanh bọn hắn đều tiến vào nhiếp thần chuyên môn chiến đấu bên trong không gian. Chư vị, đếm ngược, theo như các ngươi xếp hạng đến, những người còn lại trước tiên quan chiến đi, nếu có chuyện quan trọng, cũng có thể rời đi trước. Nhiếp thần nói, Viêm Chiến, đến A. Trong đó một cái cường giả đứng dậy, còn lại 9 cái cường giả đều không hề rời đi, bọn hắn muốn cùng nhiếp thần chiến đấu, tham quan, tìm hiểu một chút nhiếp thần thực lực không tệ. Giết! Nhiếp thần cùng cái kia một cường giả lập tức chiến lại với nhau. Rất nhanh, xem cuộc chiến cường giả liền nhìn ra rồi chênh lệch, cái kia một cường giả đoán chừng đạt đến cấp chí tôn đều vẫn không có bao xa, thực lực của hắn cùng phổ thông cường giả chí tôn so với đều còn có một chút chênh lệch. Dù cho dùng tới trước cùng Tây Môn Dương bọn hắn chiến đấu biểu hiện ra thực lực, nhiếp thần 2-3 phút là có thể đánh bại một cái đến tôn cấp cường giả, bất quá, nhiếp thần vẫn là cùng hắn chiến đấu vượt qua 10 phút. Ta thua rồi. Nhiếp thần đối thủ nói, tuy rằng bại, thế nhưng hắn biểu hiện tương đối bình tĩnh, hắn biết nhiếp thần nguyên vốn có thể tại càng trong thời gian ngắn đánh bại hắn, nhiếp thần khiến hắn nhiều chống đỡ một ít thời gian, xem như là chừa cho hắn mặt mũi. Đạo hữu đa tạ. Nhiếp thần chắp tay nói. Đạo hữu, bạo đi ra ngoài bảo vật, ngươi thu hồi đi, nói rồi. Hết thể bạo đi ra ngoài bảo vật tất cả thuộc về chính mình. Nhiếp thần đối thủ gật gật đầu lui sang một bên, hắn không có lập tức lui ra, quan sát những khắc cường giả chiến đấu cũng là tăng lên một loại phương thức. Thời gian trôi qua 2 giờ, nhóm đầu tiên 10 cái cường giả toàn bộ thua ở nhiếp thần trong tay, thực lực của bọn họ là tương đối thấp. Nhóm người thứ nhất rời đi, rất nhanh nhóm thứ 2 người tiến vào nhiếp thần một cái chuyên môn chiến đấu trong không gian, một cái phê cường giả đồng dạng là 10 người. 3 đợt, 4 tốt. Bỏ ra đại khái 2 tháng, lớn thứ nhất phê ước chiến 500 người toàn bộ cùng nhiếp thần chiến đấu một lần, trong đó phần lớn chỉ có thể ở nhiếp thần chống đỡ khoảng 10 phút, bất quá cũng có số ít cường giả chống đỡ đến thời gian dài một chút, càng là có mấy cường giả thắng nhiếp thần, từ nhiếp thần nơi này mỗi người đã nhận được 10.000 hỗn độn kim tệ. Nếu như nhiếp thần vận dụng thực lực chân chính, những cường giả kia tự nhiên không là đối thủ, thế nhưng, nhiếp thần chỉ là để thực lực của mình cùng trước đó cùng Tây Môn Dương lúc chiến đấu tương đương. Cái kia mấy cường giả thực lực so với Tây Môn Dương mạnh mẽ. Nghỉ ngơi nửa tháng, lớn thứ 2 phê 500 cái cường giả lại bắt đầu cùng nhiếp thần chiến đấu, lần này chiến đấu kéo dài thời gian đạt đến hơn 3 tháng, bọn hắn thực lực tổng hợp thoáng cao một chút, trong đó có mười mấy cái cường giả, từ nhiếp thần cái này đạt được đến 10.000 hỗn độn kim tệ. Nhóm thứ 2 top 500 người vận mệnh trên thiên bảng xếp hạng so với phía trước top 500 người cao, thế nhưng, thực lực của bọn họ không hẳn thì càng cường. Như nhiếp thần, bây giờ vận mệnh trên thiên bảng xếp hạng cũng không cao lắm, thế nhưng nhiếp thần là lục tinh trí tôn cấp bậc cường giả. Đảo mắt 5 năm trôi qua, cùng nhiếp thần chiến đấu qua đâu cường giả đạt đến 5.000, nhiếp thần 5 triệu hỗn độn kim tệ, cũng bồi đi ra tiếp cận 2 triệu. Giới linh, báo cho hết thể người khiêu chiến, kế tiếp một quãng thời gian, ta tướng tại vận mệnh bí cảnh bên trong bế quan tu luyện. Ngoại giới chừng 100 năm trong thời gian, ta sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Nhiếp thần nói, tốt. Giới linh rất mau đem nhiếp thần tin tức truyền cho từng cái người khiêu chiến. Tin tức truyền ra, mặc dù có không ít người khiêu chiến thất vọng, thế nhưng những cường giả kia cũng không nói thêm gì, nhiếp thần trước đó đã nói, thời gian hắn định, chỉ cần tại 100 vạn năm trong thời gian đều không có vấn đề. Nhiếp thần lặng yên đã đến vận mệnh bí cảnh nơi sâu xa, so với trước kia càng sâu địa phương. Trước đó thời gian gia tốc chỉ là 300 lần, nhiếp thần bây giờ vị trí, thời gian gia tốc vượt qua 400 lần. Ngoại giới 100 năm, nhiếp thần có thể ở trong này tu luyện 40.000 năm thời gian, thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ cũng có thể tăng lên không ít. Nhiếp thần tu vi cũng sẽ có điều tăng lên. Bây giờ lục tinh trung kỳ, tu luyện 40.000 năm, nhiếp thần chắc chắn thực lực của mình đạt đến lục tinh đỉnh phong. Đương nhiên, cho dù đạt đến lục tinh đỉnh phong, tại hỗn độn vô thượng giới bên này, nhiếp thần thực lực cũng chỉ có thể cùng bên này lục tinh hậu kỳ cường giả chống lại. Thời gian cấp bách ra. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hít sâu một hơi, nhiếp thần làm sắp bắt đầu tu luyện, thiên địa chi tâm các loại nhanh chóng cắn nuốt một ít khai thiên chí bảo sức mạnh. N. Trước 1590, Tô Hàng Quân chìm đắm ở trong tu luyện, mấy vạn năm thời gian đối với ở nhiếp thần tới nói, đảo mắt liền đi qua. Không nghĩ tới, 50.000 năm thời gian, đạt đến lục tinh viên mãn. Nhiếp thần mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Vốn là nhiếp thần dự định là 40.000 năm khoảng chừng đạt đến lục tinh đỉnh phong, 50.000 năm hẳn là không đạt tới lục tinh viên mãn, tình huống thực tế so với nhiếp thần đoán chứng tốt. Chủ nhân, hẳn là số mệnh ảnh hưởng đi. Tạo hóa đạo. Trước đó cùng 5.000 người chiến đấu, thua lần không nhiều, thắng 4.000 mấy trăm lần, dù cho từ mỗi người cái kia đạt được đến số mệnh cũng không phải rất nhiều, mấy ngàn người xuống, lấy được số mệnh cũng là rất nhiều. Ừm. Nhiếp thần gật đầu, dùng điểm này tiền, đổi lấy rất nhiều số mệnh, rất đáng. Tạo hóa đạo, lại cùng bọn họ so với, đến lúc đó hấp thu đại lượng số mệnh, người rất nhanh sẽ có thể đạt đến thất tinh cấp trí tôn đường, hắc hắc. Tạo hóa rất hưng phấn, nhiếp thần thực lực nếu như lên rồi. Đến lúc đó có thể cho nó tìm tới mạnh mẽ linh vật gì gì đó thôn phệ, thực lực của nó cũng có thể tăng lên. Tranh thủ sớm một chút đạt đến thất tinh cấp trí tôn đường đi. Nhiếp thần cười nói, lục tinh trí tôn cùng thất tinh trí tôn, trên lệch vẫn còn rất lớn, dù cho lục tinh viên mãn, cùng thất tinh sơ kỳ, cũng không cùng một đẳng cấp nhân vật. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, lục tinh trí tôn số lượng có không ít, thế nhưng thất tinh trí tôn, số lượng liền ít hơn nhiều, từng cái có thể nói cũng là lớn lao bên trong đại lão. Đi ra ngoài trước, sẽ cùng còn lại cường giả giao đấu. Nhiếp thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài cẩn thận mà từ vận mệnh bí cảnh nơi sâu xa rời đi, cũng không lâu lắm, nhiếp thần mơ hồ địa nghe được kêu cứu âm thanh. Là thanh âm của một cô gái. Nhiếp thần bước chân ngừng lại, nếu như là tăng lên trước đó, nhiếp thần làm có thể sẽ không quản cái này chuyện vô bổ. Hắn lục tinh trung kỳ tu vi, thực tế tại bên này, chỉ tương đương với lục tinh sơ kỳ. Nhưng bây giờ bất đồng, nhiếp thần đã lục tinh viên mãn. Tại bên này cũng có lục tinh đỉnh phong thực lực. Cho dù là có ma vật gì gì đó dụ dỗ người đi qua, nhiếp thần vẫn có niềm tin rời đi. Rất nhanh nhiếp thần đến gần rồi, hắn nhìn thấy một cái thiếu nữ mặc áo vàng, chu vi có một cái phòng ngự kết giới, phòng ngự bên ngoài kết giới mặt có không ít mặt quỷ, những quỷ kia mặt là một cây mặt quỷ hoa thả ra, đây tuyệt đối là một cây lục tinh cấp bậc mặt quỷ hoa, cái kia một cái thiếu nữ mặc áo vàng kết giới tuy rằng mạnh, thế nhưng không ngăn cản được bao lâu. Chủ nhân, mỹ nữ a, hắc hắc. Tạo hóa đạo. Cô gái mặc áo vàng kia, đúng là mỹ nữ, lấy nhiếp thần thực lực cũng có thể thấy được, thực lực của nàng không thấp, có tam tinh trí tôn thực lực cấp bậc. Cứu mạng A. Cô gái mặc áo vàng sắc mặt có chút tái nhợt địa kêu cứu, đồng thời người không ngừng thử đưa tin, thế nhưng đưa tin thất bại, mặt quỷ hoa ngăn cách bên này đưa tin. Âm thanh chuyện không ra bao xa, mặt quỷ hoa đúng là không có ngăn cách, độ sâu như vậy căn bản không có cái gì cường giả lại đây. Nhiếp thần cải biến một cái hình dạng của mình cấp tốc tới gần. Xíu. Nhiếp thần phi đao ra tay, phi trên đao lập lòe ánh sáng, trong nháy mắt, mặt quỷ hoa thả ra mặt quỷ đã bị nhiếp thần tiêu diệt mấy cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng nhiều hơn mặt quỷ xuất hiện, những quỷ này mặt điên cuồng hướng về Nhiếp Thần đánh tới. Không biết sống chết. Nhiếp Thần cười lạnh nói, quỷ này mặt hoa mặc dù có lục tinh trình độ, nhưng chỉ là lục tinh trung kỳ trình độ, hắn tại bên này sức chiến đấu bây giờ nhưng là lục tinh đỉnh phong. Diệt. Vừa vặn Nhiếp Thần cũng không hề toàn lực ra tay, chỉ là biểu hiện ra lục tinh hậu kỳ thực lực, quỷ này mặt hoa lại vẫn không biết điều, Nhiếp Thần trong nháy mắt buộc phát ra lục tinh đỉnh phong thực lực, hơn nữa Nhiếp Thần lực công kích tiếp nhận lục tinh viên mãn. Tới gần Nhiếp Thần mặt quỷ hoa nhanh chóng được Nhiếp Thần phi đao phai mở. Ô. Rít lên một tiếng vang lên, hết thể mặt quỷ hoa cấp tốc hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy, đồng thời, mặt quỷ tiêu bản thể cũng nhanh chóng bỏ chạy. Lục tinh hậu kỳ, quỷ kia mặt hoa không sợ, chỉ cần cuốn lấy một lúc, nó còn sẽ có giúp đỡ lại đây, nhưng lục tinh đỉnh phong, nó cũng có chút không chịu nổi. Không có sao chứ? Dùng ngươi tam tinh cấp chí tôn tu vi, còn là đừng đến sâu như vậy địa phương, quá nguy hiểm. Nhiếp Thần khẽ nói. Cô gái mặc áo vàng cảm kích thi lễ một cái nói, nhiều tạ đạo huynh cứu giúp. Muốn không nên rời đi, muốn rời đi, ta có thể cho ngươi tiến vào ta không gian bảo vật bên trong mang ngươi rời đi. Nhiếp Thần nói, tam tinh cấp chí tôn tu vi nếu như rời đi, trên đường vẫn là khả năng gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, quỷ kia mặt hoa, nói không chắc chả sẽ xuất hiện. Nhiều tạ đạo huynh. Cô gái mặc áo vàng kia thoáng chần chờ một chút liền gật gật đầu, Nhiếp Thần có thể đánh đuổi mặt quỷ hoa, nếu như muốn gây bất lợi cho nàng, người cũng chống cự không được. Một giây sau cô gái mặc áo vàng này tiến vào Nhiếp Thần tiêu giao giới chúng rồi, Nhiếp Thần cấp tốc rời xa, bên này đoán chừng không tốn thời gian dài thời gian sẽ có không ít mạnh mẽ ma vật lại đây. Sau nửa canh giờ, Nhiếp Thần đã đến vận mệnh bí cảnh tương đối an toàn khu vực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nhiếp Thần để cô gái mặc áo vàng kia đến bên ngoài. Nơi này đã là tương đối an toàn khu vực, lấy thực lực của ngươi hẳn không có vấn đề rồi. Nhiếp Thần nói xong cũng chuẩn bị rời đi, chỉ là tiện đường cứu người. Nhiếp Thần cũng không muốn hồi báo gì gì đó, cô gái này nắm giữ lục tinh cấp bậc phòng ngự bảo vật cần phải có chút lai lịch, thế nhưng, chính hắn nhưng cũng là lục tinh viên mãn cường giả. Đạo huynh chờ một chút, ta có thể biết tên của ngươi không? Cô gái mặc áo vàng nói. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, không cần thiết. Cô gái mặc áo vàng trong tay xuất hiện một tấm hắc kim tạp phiến. Đạo huynh, ta gọi Tô Hàng Quân, đây là Tô Thị Đế Quốc hắc kim thẻ, nắm thẻ người là Tô Thị Đế Quốc khách nhân tôn quý nhất, nó nắm giữ 10 triệu hỗn độn kim tệ miễn phí hạn mức. Vượt qua 10 triệu hỗn độn kim tệ hưởng thụ 50% ưu đãi. Tô Thị Đế Quốc. Nhiếp Thần hơi kinh ngạc chính hiệu, hỗn độn vô thượng giới bên này rất nhiều đồ vật Nhiếp Thần không biết, thế nhưng Tô Thị Đế Quốc, Nhiếp Thần vẫn là nghe nói qua. Tô Thị Đế Quốc không phải một cái quốc gia, là hỗn độn vô thượng giới bên này một cái siêu cấp buôn bán tập đoàn. Tô gia thực lực tại hỗn độn vô thượng giới bên này xếp tới trước 10 khẳng định không có vấn đề, tài lực càng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Phải biết, bên này nhưng là hỗn độn vô thượng giới, tại bên này tài lực xếp vào 3 vị trí đầu, cái kia là khái niệm gì, dù cho tại hỗn độn chí tôn trước mặt, Tô gia cũng là chen mồm vào được. Đạo huynh biết chúng ta Tô Thị Đế Quốc sao? Cô gái mặc áo vàng mỉm cười nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, tuy rằng lại đây hỗn độn vô thượng giới thời gian không lâu, thế nhưng Tô Thị Đế Quốc danh tiếng lớn như vậy, ta còn là hiểu rõ. Ta bất quá tiện đường cứu ngươi, thẻ này quá quý trọng thu trở về đi thôi. Tô Thị Đế Quốc hắc kim thẻ. Đoán chừng phát ra ngoài rất ít, Nhiếp Thần không cho là mình tiện đường cứu cô gái này liền có cái này bao lớn công lao, vật này cầm phòng tay. Không nói cái kia 50% tiêu phí, 10 triệu hỗn độn kim tệ miễn phí hạn mức, vậy thì không bình thường rồi. Đạo huynh, ngươi đã cứu ta, đây là cần phải. Cô gái mặc áo vàng nói. Nhiếp Thần lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi. Cô gái mặc áo vàng vội vàng nói, đạo huynh, ta là Tô gia gia chủ cháu gái, phụ thân ta là kế tiếp nhiệm Tô gia gia chủ, ngươi cứu ta mệnh. Ngươi có thể đạt được cái này. Cái này hắc kim thẻ tuy rằng quý giá, nhưng là ta mệnh so với này hắc kim thẻ vẫn là quý giá hơn nhiều. Nếu như không phải ngươi cứu ta, ta lần này khẳng định chết chắc rồi. Cái này hắc kim thẻ không chỉ 50% ưu đãi, hơn nữa còn có thể mua được một ít khó mà mua được thứ tốt nha. Hơn nữa nắm giữ thẻ này chính là chúng ta Tô Thị Đế Quốc khách nhân tôn quý nhất, hỗn độn vô thượng giới một ít khó mà tiến vào địa phương, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Cô gái mặc áo vàng lại một lần nữa tướng hắc kim thẻ đưa tới Nhiếp Thần trước mặt. Nhiếp Thần suy tính một hồi nhận lấy thẻ nói, vậy ta liền không khách khí, ngươi về sau vẫn là không muốn tiến vào sâu như vậy địa phương, dù cho ngươi có mạnh mẽ phòng ngự bảo vật cũng rất nguy hiểm. Cô gái mặc áo vàng có phần thương cảm nói, ta là cùng ta hai cái hộ vệ đồng thời tiến vào, các nàng đều có ngũ tinh trí tôn thực lực cấp bậc, chúng ta trước đó cũng không hề tiến vào sâu như vậy địa phương, gặp một ít chuyện các nàng chết rồi, ta vận dụng tùy cơ truyền tống quyền chủ. Kết quả đụng tới mạnh mẽ ma vật, ta lại vận dụng một khắc trương tùy cơ truyền tống quyền chủ, kết quả vẫn là ở vận mệnh bí cảnh nơi sâu xa, hơn nữa đụng phải mặt quỷ hoa. Nhiếp thần âm thầm lắc đầu, vận mệnh bí cảnh khu vực hạch tâm chỉ chiếm toàn bộ vận mệnh bí cảnh 2/1/30, hai lần tùy cơ truyền tống đều tại khu vực hạch tâm, vận may này cũng là say rồi. Đúng rồi đạo huynh, ngươi có hay không từng đụng phải thất sắc không dễ hoa? Thất sắc không dễ hoa, 7 cái cánh hoa, từng cái đều là bất đồng màu sắc, loại hoa này không có lá cây, không có căn, không tốn hành, liền chỉ là đơn thuần một đóa hoa, lơ lửng giữa trời sinh trưởng, mắt trần có thể thấy, thần thức quét lướt không tới, thập phần hy hữu. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không có từng đụng phải, các ngươi tiến vào chính là tìm kiếm thất sắc không dễ hoa. Tô Hàm Quân nhẹ nhàng gật đầu, mẫu thân ta sinh bệnh yêu cầu thất sắc không dễ hoa, chúng ta Tô thị đế quốc treo giải thưởng 30 triệu hỗn độn kim tệ đều không có được thất sắc không dễ hoa, ta đến bên này thử vận may. Chương 1591, thất sắc không dễ hoa. Nhiếp thần nói, vật này như thế hy hữu. Tô Hàm Quân gật gật đầu, thất sắc không dễ hoa xác thực thập phần hy hữu, hơn nữa vật này, thập phần khó mà, cũng không quá lâu. Vốn là có người mang thất sắc không dễ hoa đến chúng ta nơi đó, thế nhưng thời gian quá từ lâu kinh mất hiệu lực. Nhiếp thần nói, nếu treo giải thưởng 30 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi cũng không cần thiết chính mình mạo hiểm. Được rồi, ta đi rồi, chính mình chú ý an toàn đi. Tô Hàm Quân gật gật đầu, bây giờ đã đến khu vực an toàn, người tốt xấu tam tinh cấp trí tôn cường giả, sẽ không có vấn đề gì. Đưa tin ra ngoài, cũng không lâu lắm thời gian liền có Tô gia cường giả chạy tới bên này. Những này chạy tới cường giả, lục tinh trí tôn cấp bậc cường giả đều có 2 người, ngũ tinh trí tôn cấp bậc cường giả mấy cái, Tô Hàm Quân tại công nhà địa vị nhưng là rất cao. Giới linh, thông báo khiêu chiến ta, xếp hạng ở phía sau 500 cái cường giả, khiêu chiến thời gian ở bên ngoài trong vòng 5 ngày. Nhiếp thần nói, tốt. Giới linh rất nhanh truyền ra tin tức, cũng không phải tất cả cường giả đều ở đây một bên cũng có thể nhận được tin tức, thế nhưng phần lớn vẫn là ở, tin tức truyền ra, còn lại không có ở bên này cường giả cũng sẽ đạt được tin tức. Ở trong này, phía sau nhất 10 cái cường giả, để cho bọn họ tiến vào ta chuyên môn chiến đấu không gian. Nhiếp thần nói, có thể. Giới linh nói xong rất nhanh 10 cái cường giả xuất hiện tại nhiếp thần cái này chuyên môn chiến đấu trong không gian. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Ồ, viêm chiến thực lực tăng lên. Đúng vậy à, trước đó cũng là miễn cưỡng nhất tinh hậu kỳ thực lực, bây giờ thực lực miễn cưỡng đã đạt đến nhất tinh đỉnh phong. Được đến lượng lớn số mệnh, xem tới vẫn là mới có lợi. Nếu như trước đó chiến đấu, ta hẳn là còn có thể thắng hắn, bây giờ chỉ sợ khó khăn. Không có chiến đấu 9 cái cường giả nghị luận, bọn hắn sắc mặt đều có một chút không dễ nhìn. Nhiếp thần thực lực tăng lên, bọn hắn đều không có tự tin thắng nhiếp thần rồi. Quả nhiên, 2 giờ đi qua, cái này 10 cái cường giả toàn bộ thua ở nhiếp thần trong tay. Ngoại giới cường giả, cũng rất nhanh biết rồi nhiếp thần thực lực tăng lên. Ngoại giới vài ngày thời gian, nhóm đầu tiên 500 cái cường giả toàn bộ khiêu chiến kết thúc, chỉ có 3 cái cường giả từ nhiếp thần nơi này tất cả thắng đã đến 10.000 hỗn độn kim tệ. Nghỉ ngơi một chút thời gian, khiêu chiến tiếp tục. Ngoại giới 2 tháng trôi qua, vận mệnh trong bí cảnh mười mấy năm. Nhiếp thần lại một lần nữa cùng 5.000 cái cường giả hoàn thành khiêu chiến, hỗn độn kim tệ, lại tổn thất gần 200 vạn. Nhiếp thần lại một lần nữa để giới linh tuyên bố khiêu chiến tạm dừng. Chỉ phải tiếp tục tại vận mệnh bí cảnh nơi sâu xa tu luyện ngoại giới hơn 100 năm, nhiếp thần tin tưởng thiên địa chi tâm tất nhiên có thể đạt đến tử kim cấp bậc, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ cũng sẽ tăng lên, thực lực của hắn khẳng định có thể đạt đến thất tinh cảnh giới. Đạt đến thất tinh cảnh giới, cũng chưa chắc hóa giải cửu lê hỗn độn thế làm giới nguy cơ. Thế nhưng tổng so với hiện nay lục tinh cấp trí tôn chớ đem nắm lớn hơn. Nhiếp thần lại một lần nữa thâm nhập vận mệnh bí cảnh. Ồ! Nhiếp thần bay qua một cái sơn cốc, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bên dưới thung lũng mới có một mảnh biển hoa, hoa trên biển, thậm chí có một đóa hoa trôi nổi tại chỗ kia. Thất sắc cánh hoa. Đây là thất sắc không dễ hoa. Nhiếp thần trong nháy mắt ngừng lại, thất sắc không dễ hoa cực kỳ hy hữu, nhiếp thần cũng không nghĩ đến chính mình rõ ràng đụng tới. Là vì hấp thu rất nhiều số mệnh. Tô Hàm Quân không biết có không có được thất sắc không dễ hoa. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thầm nghĩ, nhiếp thần cẩn thận mà đến gần rồi cái kia thất sắc không dễ hoa. Đã đến biển hoa bên cạnh, nhiếp thần híp mắt lại, hắn nhìn thấy một chút xương, trong đó có xương tản mát ra khí tức không yếu, hẳn là thuộc về khá là lợi hại cường giả. Thất sắc không dễ hoa là mạnh mẽ linh vật, bên này chỉ sợ có ma vật thủ hộ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần phi đao xuất hiện tại trong tay. Đồng thời tiếp tục tới gần. Đúng, một cái vô ảnh vô hình, chỉ có dài bằng chiếc đua rắn nhỏ cực tốc địa bắn về phía nhiếp thần. Con vật nhỏ này tốc độ nhanh có chút khó tin, đầu của nó là nhọn, như lợi mũi tên giống như bắn tới. Nếu như phòng ngự thiếu một chút cường giả, chỉ sợ sẽ được con vật nhỏ này trực tiếp xuyên thủng. Nhiếp thần lục tinh đỉnh phong thực lực, tốc độ cũng so không hơn con vật nhỏ này, né tránh căn bản là nhanh chóng tránh không được. Bất quá, nhiếp thần phi đao tốc độ lại là so với con vật nhỏ này tốc độ còn nhanh hơn. Xíu. U. Nhiếp thần trong tay phi đao trong nháy mắt bay ra, con vật nhỏ kia khoảng cách nhiếp thần chỉ có 2 mét thời điểm, nhiếp thần phi đao tinh chuẩn địa đã đâm trúng đầu của nó. Phúc. Con vật nhỏ đầu cực kỳ cứng rắn, bất quá cùng nhiếp thần phi đao so với vẫn là kém chút, nhiếp thần phi đao đâm vào con vật nhỏ này trong đầu, đầu của nó toàn bộ đều bị phá hỏng. Ngũ tinh viên mãn, bất quá chỉ sợ bình thường lục tinh cấp bậc cường giả cũng không làm gì được nó. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tạo hóa, mở bữa ăn. Nhiếp thần trong nháy mắt tướng con vật nhỏ này thi thể nhận được tiêu giao giới trong, tạo hóa hưng phấn xuất hiện tại bên vừa bắt đầu thôn vệ con vật nhỏ này thi thể. Ngũ tinh viên mãn dị thú, thôn vệ hấp thu, đủ khiến tạo hóa thực lực tăng lên không ít. Thu. Không có cái kia dị thú thủ hộ, nhiếp thần tới gần, dễ dàng liền đem cái kia thất sắc không dễ hoa cất đi. Nhiếp thần dùng thượng phẩm ngọc hạp sắp xếp gọn rồi, chỉ là tuy vậy, cái này thất sắc không dễ hoa tối đa cũng chỉ có thể thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm nếu như không có sử dụng, món đồ này liền mất hiệu lực. Tô Hàng Quân, có ở đây không? Nhiếp thần đưa tin ra ngoài. Đạo huynh, ta tại. Tô Hàng Quân rất mau trở lại đáp lại, có khả năng nhất đạt được thất sắc không dễ tiêu chính là cái này một bên. Tô Hàng Quân trước đó trở về nhà tộc một chuyến, mẫu dạng bệnh vẫn không có khởi sắc, hơn nữa cũng không có được thất sắc không dễ hoa. Người lại đến vận mệnh bí cảnh bên này. Vì Tô Hàm mẫu thân, Tô gia chỉ có thể khai ra 30 triệu hỗn độn kim tệ treo giải thưởng thất sắc không dễ hoa, vì để cho càng nhiều hơn cường giả cảm thấy hứng thú, tăng cường đạt được thất sắc không dễ tiêu tỷ lệ, Tô Hàm quân thậm chí tại một người đã tuyên bố, ai đã nhận được thất sắc không dễ hoa, có thể đạt được theo đuổi tư cách của nàng. Như thế thứ nhất, tìm kiếm thất sắc không dễ tiêu cường giả sát thực tăng nhiều, thế nhưng, cho tới bây giờ, Tô Hàm quân vẫn không có đạt được thất sắc không dễ hoa. Tô Hàm quân, ngươi có không có được thất sắc không dễ hoa? Nhiếp thần hỏi dò. Còn không? Nhiếp thần nói, Tô Hàng Quân, ta vừa vặn đã nhận được một đóa thất sắc không dễ hoa, nếu như ngươi có yêu cầu, đến trước đó cùng ngươi tách ra địa phương lấy. A, đạo huynh, ngươi nói thật chứ? Ngươi thật sự đã nhận được thất sắc không dễ hoa? Tô Hàng Quân vô cùng kích động nói. Mẫu thân của Tô Hàng Quân, bây giờ tình huống đã rất nghiêm trọng, nếu như không còn thất sắc không dễ hoa, mẫu thân của Tô Hàng Quân thậm chí có nhưng có thể tử vong. Đúng vậy, vừa vặn phát hiện. Nhiếp thần nói. Chúng ta lập tức đi qua. Tô Hàm quân bên người vốn là có mấy cái cường giả bảo vệ, vào lúc này chỉ có một tứ tinh trí tôn cấp bậc cường giả bảo vệ, còn lại cường giả đều bị người đuổi đi tìm thất sắc không dễ bỏ ra. Cùng cái kia một cái tứ tinh cấp trí tôn cường giả đồng thời, Tô Hàm quân nhanh chóng chạy tới trước đó cùng nhiếp thần tách ra địa điểm. Gần 10 phút, Tô Hàm quân các nàng tới trước. Điện hạ, chúng ta cứ như vậy lại đây, chỉ sợ có phần không thích hợp. Nếu như cái kia một cường giả đối với điện hạ có ác ý, cái kia tứ tinh cấp trí tôn cường giả cảnh giác nói. Tô Hàm quân lắc lắc đầu, nếu như hắn đối với ta có ác ý, trước đó ta liền không khả năng còn sống rồi. Ta tin tưởng hắn. Nói tới chỗ này, Tô Hàm quân sắc mặt trở nên hồng, người nhớ tới chính mình trước đó thả đi ra ngoài, ai cho nàng thất sắc không dễ hoa, người cho đối phương theo đuổi cơ hội. Mặc dù nói chỉ là cho cơ hội, không phải trực tiếp đồng ý, nhưng là phải cùng đối phương ăn cơm, cùng đối phương ước biết cái gì. Tô Hàm quân thực lực không thấp, thế nhưng cảm tình phương diện, trên căn bản trống rỗng, thời gian của nàng trên căn bản đều đặt ở tăng cao thực lực mặt trên. Tô Hàm quân. Nhiếp thần thanh âm vang lên, thân ảnh của hắn làm sắp xuất hiện rồi. Đạo huynh, ngươi thật sự đã nhận được thất sắc không dễ hoa sao? Tô Hàm quân có chút khẩn trương nói, nếu như nhiếp thần không có, hy vọng của nàng liền rơi vào khoảng không. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia một cái hộp ngọc xuất hiện tại trong tay, ngọc hạp là nửa trong suốt. Có thể nhìn thấy bên trong xác xác thực thực là một cây thất sắc không dễ hoa. Không sai chứ? Nhiếp thần nói. Tô Hàm quân run giọng nói, không sai, không sai, đây chính là thất sắc không dễ hoa. Đạo huynh, rất cảm tạ ngươi rồi, lại không chiếm được thất sắc không dễ hoa, mẫu thân ta liền nguy hiểm. A a, vừa vặn đụng phải. Nhiếp thần cười nhạt nói. Tô Hàm quân nói, đạo huynh, đem ngươi hỗn độn kim hành tài khoản cho ta, ta chuyển ngươi 30 triệu hỗn độn kim tệ, đây là đạo huynh ngươi nên đạt được. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hỗn độn kim hành tài khoản cũng không thể nói cho Tô Hàm quân, bằng không Tô Hàm quân liền biết thân phận của hắn. Tô Hàm quân, được rồi, trước đó chỉ là tiện tay cứu ngươi, ngươi cho ta Tô thị đế quốc hắc kim thẻ, đã đủ rồi. Cái này thất sắc không dễ hoa, nếu như không phải ngươi mẫu thân vừa vặn yêu cầu, nó cũng không đáng cái kia giá. Nhiếp thần nói, vật này tiễn ngươi rồi, gặp lại. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, 30 triệu hỗn độn kim tệ không ít. Thế nhưng cái kia một tấm hắc kim thẻ, giá trị còn không hết 30 triệu hỗn độn kim tệ. Mua đủ có thể 50%, đây chính là to lớn ưu đãi. Chương 1592, Thất tinh chí tôn. Tô Hàm Quân bên cạnh, cái kia tứ tinh cấp chí tôn nữ tử cao mày nói, điện hạ, 30 triệu hỗn độn kim tệ chỗ tốt cũng không cần, hắn xem ra đang có ý đồ xấu với ngươi à. Tô Hàm Quân lắc lắc đầu. Chỉ sợ không phải, ánh mắt của hắn không đúng, căn bản cũng không phải là loại kia đối với ta có ý ánh mắt. Ta nghĩ hắn cũng không biết ta nói ra lời kia đi. Tô Hàm Quân khẽ thở dài, cứu ta mệnh, bây giờ có thể nói vừa cứu mâu thân ta mệnh, ta rõ ràng còn không biết tên của hắn. Cái kia tứ tinh cấp chí tôn cô gái nói, điện hạ, sớm muộn sẽ biết, hắn nhất định sẽ đi Tô thị đế quốc tiêu phí. Đạo huynh, 136 năm sau là của ta lễ thành niên, hy vọng đạo huynh có thể tham gia, ta cùng mẫu thân ta, đến lúc đó hảo hảo nói cảm tạ huynh. Tô Hàm Quân truyền âm nói, đến lúc đó lại nhìn đi. Nhiếp Thần truyền âm nói, nếu có thời gian, đi xem cũng có thể, khi đó cũng đã đạt đến thất tinh cấp chí tôn tu vi. Tô gia thực lực mạnh mẽ, cùng Tô gia kéo gần một cái quan hệ cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người có thể quay trở về, đã chiếm được thất sắc không dễ hoa. Tô Hàm Quân truyền ra tin tức. Nhận được tin tức, Tô gia tại bên này tìm kiếm rất nhiều cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mẫu thân của Tô Hàm Quân tử vong, đối với Tô gia tới nói ảnh hưởng không nhỏ. Làm sao cái này liền được? Là ai? Rõ ràng vận tốt như vậy đã nhận được thất sắc không dễ hoa. Tô Hàm Quân nhưng là Tô gia tiểu công chúa, nếu như có thể cùng với nàng, chỗ tốt này quá lớn. Choe nu a thừa. Y còn lại rất nhiều tìm kiếm cường giả cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn thất vọng không ngớt. Tô Hàm Quân rõ ràng nhanh như vậy liền được thất sắc không dễ hoa, bọn hắn mất đi cơ hội. Hơn nữa, Tô Hàm Quân đến lúc đó có thể phải cùng người khác ước hội gì, điều này càng làm cho không ít người trong lòng không thoải mái. Lấy tư cách Tô gia tiểu công chúa, Tô gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay, muốn truy cầu Tô Hàm Quân thanh niên tuấn kiệt nhưng là rất nhiều rất nhiều. Làm sao trước đây Tô Hàm Quân quanh năm tu luyện, một mực không cho người ta cơ hội, hơn nữa khi đó Tô Hàm Quân lễ thành niên đều không hội cử hành. Đối với hỗn độn vô thượng giới thân phận địa vị rất cao cường giả tới nói, lễ thành niên tuổi tác so với người bình thường lớn hơn, dù sao chúc cơ gì, đều cần trì hoãn rất nhiều thời gian. Tô gia cường giả cấp tốc hội tụ sau đó thối lui ra khỏi vận mệnh bí cảnh, thất sắc không dễ xài hết tốt rồi được đưa trở lại. Mẫu thân, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tô Hàm Quân nắm mẹ mình thủ nói. Tô Hàm Quân mẫu thân nhẹ nhàng gật đầu, "Tiểu Quân, đối phương là ai? Ngươi nói phải cho đối phương cơ hội, cũng không thể lung tung tiếp thu." Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, người kia rất tốt, hắn vừa vặn trả là ân nhân cứu mạng của ta đây, trước đó, Tô Hàm Quân tướng sự tình nói tường tận rồi. Tô Hàm Quân phụ thân cũng ở bên người, hắn nói, hai ngươi lần vận dụng thuấn gian chuyện tống quyền trục, đối phương hẳn không phải là cố ý thiết kế. Phụ thân, điểm này ta biết. Tô Hàm Quân nói. Tô Hàm Quân phụ thân nói, bất quá đối phương lại có lục tinh cấp chí tôn tu vi, đoán chừng tuổi tác rất lớn, hơn nữa, khả năng nữ nhân đều không ít, ngươi và hắn không thể. Điểm này ngươi phải chú ý. Chúng ta Tô gia có thể cho hắn càng nhiều hơn chỗ tốt, nhưng là không thể hy sinh hạnh phúc của ngươi. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó? Tô Hàm Quân dịu dàng nói. Đến lúc đó ngươi lễ thành nhân, vi phụ gặp hắn một chút. Tô Hàm Quân phụ thân nói. Thời gian mỗi năm đi qua, Nhiếp Thần không ngừng tu luyện, ngoại giới rất nhiều cường giả hỏi thăm là ai đã nhận được thất sắc không dễ hoa cho Tô Hàm Quân, Nhiếp Thần nửa điểm cũng không biết. Đương nhiên, cho dù biết, Nhiếp Thần cũng sẽ không để ý tới. Bất chi bất giác, ngoại giới 8-10 năm trôi qua rồi. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tại trong cơ thể hắn, thiên địa chi tâm bắt đầu phát sinh biến hóa, thiên địa chi tâm đang từ hoàng kim cấp đường hướng về tử kim cấp bậc chuyển biến. Vâng! 3 ngày đi qua, đống một cỗ khí tức kinh khủng từ thiên địa chi tâm buộc phát ra, thiên địa chi tâm chu vi bao phủ mãnh liệt hào quang màu tử kim. Những này hào quang màu tử kim được Nhiếp Thần thân thể hấp thu, Nhiếp Thần có thể cảm giác được thân thể mình, huyết mạch, linh hồn biến hóa. Thoải mái. Nhiếp Thần phảng phất ăn nhân sâm quả bình thường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều đang hoan hô. Nhiếp Thần hít sâu một hơi toàn lực địa tu luyện Hỗn Độn Chí Tôn Công. Hỗn Độn Chí Tôn Công chi đạt tới trước đệ ngũ tầng, thế nhưng Nhiếp Thần bây giờ đều vẫn không có đạt đến đệ ngũ tầng đỉnh điểm. Bất chi bất giác, ngoại giới lại chừng 10 năm qua đi, hơn 400 lần thời gian gia tốc dưới Nhiếp Thần tu luyện hơn 4000 năm, con mắt của hắn mở ra, đáy mắt nơi sâu xa, phảng phất có tử mang lấp lánh. Rốt cuộc vững chắc ở thất tinh cấp bậc. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, mặc dù nói tại Hỗn Độn Vô Thượng giới bên này, Nhiếp Thần thực lực có thể so với cùng cấp bậc bản thổ cường giả thấp một ít, thế nhưng thất tinh cấp bậc, Nhiếp Thần thực lực hôm nay so với Hỗn Độn Vô Thượng giới bên này lục tinh viên mãn cường giả hay là muốn hơi mạnh hơn một chút. "Chủ nhân, thực lực của ta cũng tăng lên một ít, hắc hắc. Tạo hóa đạo. Tạo hóa trên căn bản đã hấp thu trước đó cái kia dị sắc rắn thể sức mạnh, thực lực của nó bây giờ cũng so được với ngũ tinh sơ kỳ cường giả, chỉ là thế nào muốn giúp thượng nhiếp thần một tay, tạo hóa thực lực như vậy còn yếu rồi, liên thủ với nó, nhiếp thần thực lực cũng sẽ không tăng dài bao nhiêu. Tạo hóa, kế tiếp một ít thời gian, ta tại vận mệnh bí cảnh nơi sâu xa săn giết một ít dị thú cho người thôn phệ. Nhiếp thần nói. Đa tạ chủ nhân. Tạo hóa hưng phấn nói. Nhiếp thần cười nói, tạ cái gì? Thực lực của ngươi tăng cường, đến lúc đó ta cũng là mới có lợi. Vận mệnh trong bí cảnh dị thú không ít, thập phần cường đại dị thú, lấy nhiếp thần thực lực hôm nay cũng không bắt được, thế nhưng, săn giết một ít ngũ tinh cấp bậc dị thú cho tạo hóa thôn phệ lại không có vấn đề. Chỉ là như vậy dị thú bình thường làm giảo hoạt phát hiện không ổn lập tức trượt, nhiếp thần cũng không phải từng cái đều có thể bách sát bách săn giết. Bỏ ra chừng 100 năm thời gian, nhiếp thần cẩn thận từng ly từng tí đi qua rất nhiều nơi. Tổng cộng săn giết được chừng 20 đầu ngũ tinh cấp bậc dị thú. Tạo hóa, trước tiên cắn nuốt đi, những này dị thú thi thể, đầy đủ ngươi đạt đến ngũ tinh viên mãn. Nhiếp thần nói, tốt chủ nhân. Nhiếp thần suy tính, nếu như muốn giúp được hắn một tay, tạo hóa thế nào cũng phải đạt đến lục tinh cấp bậc tu vi, thế nhưng tạo hóa đạt đến lục tinh cấp bậc, yêu cầu lục tinh cấp bậc dị thú thi thể, nếu như là lục tinh sơ kỳ trung kỳ, một cái lục tinh cấp bậc dị thú thi thể còn không được. Đi nơi nào làm lục tinh cấp bậc dị thú thi thể? Nhiếp thần có phần đau đầu, cái này chừng 100 năm, hắn ngược lại cũng từng đụng phải lục tinh cấp bậc dị thú, thế nhưng những tên kia càng thêm giàu hoạt, lấy nhiếp thần thực lực hôm nay săn giết lục tinh cấp bậc dị thú khó khăn. Nếu như chúng nó không chạy, nếu như chúng nó không có giúp đỡ đúng là có thể săn giết, nhưng những dị thú kia nơi nào sẽ thành thật như vậy, phát hiện không ổn, chúng nó ngay lập tức sẽ chạy trốn, cho dù không chạy trốn, trong thời gian ngắn không bắt được chúng nó, nhiếp thần cũng chỉ có thể chính mình chạy trốn. Không phải vậy làm dễ dàng đã bị vài đầu dị thú mạnh mẽ vây quanh. Chủ nhân, nếu như có đầy đủ hỗn độn kim tệ, trực tiếp mua sắm lục tinh cấp bậc dị thú thi thể cũng là có thể. Tạo hóa đạo. Vấn đề chính là cũng không đủ hỗn độn kim tệ. Nhiếp thần nói. Rời đi cửu lê hỗn độn thế giới trước đó, nhiếp thần tướng một phần hỗn độn kim tệ cho Lâm Hồng, hắn mang tới hỗn độn kim tệ chỉ có 30 triệu, sau đó từ cụ Phong thành thành chủ nơi đó lấy được 30 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp thần bây giờ hỗn độn kim tệ chỉ là hơn 6.000 vạn. Số tiền kia không hề ít, thế nhưng, nhiếp thần còn muốn mua sắm mạnh mẽ bảo vật, số tiền này dùng tới mua 6-7 tinh cấp bậc bảo vật cũng không nhiều. Chủ nhân, tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm được. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ là, nếu như cho tới tương đối nhiều tiền, tất nhiên cần phải tội không ít thế lực. Cựu lê hỗn độn thế giới bây giờ trạng huống như vậy, nếu như còn đắc tội rất nhiều thế lực, không ổn. Cũng là bởi vì cái này một cái nguyên nhân, nhiếp thần cùng những cường giả kia chiến đấu, bạo đi ra ngoài bảo vật cũng không muốn, chỉ là kiếm một ít số mệnh. Xem ra, yêu cầu tìm xem thần dương hỗn độn thế giới cường giả phiền toái. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thần dương hỗn độn thế giới, là bản mà đắc tội với, cho dù đắc tội nữa lợi hại hơn cũng không có cái gì. N. Chương 1593, rửa sạch đục nhã. Vận mệnh bí địa nơi nào đó. Thứ ca, lấy được sao? Một người thanh niên chờ đợi mà nói. Tại đây một người thanh niên trước mặt, rõ ràng là thần dương chí tôn con thứ tư đế huyết chí tôn. Đế huyết chí tôn một thân huyền trường bào màu vàng óng, khí thế bất phàm. Lấy được, 13, cái này thiệp mời nhưng là thật vất vả lấy được, ngươi đến lúc đó nhất định nên nắm chắc cho tốt cơ hội, nếu ngươi có thể thu được Tô Hàm Quân niềm vui, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới địa vị thì càng thêm củng cố, hơn nữa, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới tại bên này thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Đế huyết chí tôn nói, đa tạ tứ ca. Thanh niên kia hưng phấn nói, hắn là thần dương chí tôn 13 tử cuồng long chí tôn, tuy rằng cùng đế huyết chí tôn có khoảng cách, thế nhưng thiên phú cũng không tệ lắm, bây giờ tứ tinh cấp chí tôn những khác tu vi. Tứ ca, ngươi và Kim Hồng công chúa, sắp rồi chứ? Cuồng long chí tôn nói. Đế huyết chí tôn cười nhạt nói, Kim Hồng quang thời gian này tại tu luyện, tranh thủ đột phá đến ngũ tinh chí tôn, chờ nàng đến ngũ tinh chí tôn, hôn sự của chúng ta. Trên căn bản liền tăng lên nhật trình rồi. Cùng Long Chí Tôn nói, đáng tiếc Kim Hồng công chúa tu luyện thần công tại đạt đến ngũ tinh chí tôn trước đây không thể cùng nam nhân thân cận, không phải vậy tứ ca ngươi khẳng định cũng sớm đã tướng Kim Hồng công chúa bắt lại rồi, hắc hắc. Đế huyết chí tôn đạm thanh nói, không nhất thời vội vã, có được có mất, tuy rằng Kim Hồng tu luyện thần công ngũ tinh chí tôn trước đây không thể cùng nam nhân thân cận, thế nhưng người tu luyện tốc độ lại là cực nhanh. Trong vòng ngàn năm, Kim Hồng tất nhiên có thể đạt đến ngũ tinh cấp chí tôn những khác tu vi, nàng nhất định nhưng thuộc về ta. Cùng Long Chí Tôn nói, tứ ca, Kim Hồng công chúa đạt đến lục tinh chí tôn căn bản là không có vấn đề, thậm chí có khả năng đạt đến thất tinh cấp trí tôn đừng. Đến lúc đó ngươi và nếu như nàng đều đạt đến thất tinh trí tôn, vậy cũng lợi hại. Đế huyết trí tôn mỉm cười, Kim Hồng công chúa vóc người cực đẹp, hơn nữa thiên phú cực cao, đến lúc đó có thể lấy được như vậy nữ tử làm vợ, hắn cũng cảm giác rất hài lòng. 13. Tô Hàm Quân là Tô gia tiểu công chúa, Tô gia tài lực hùng hậu, ngươi nếu như có thể cùng với nàng, đó cũng không có thể so với ta cùng Kim Hồng cùng nhau kém, hảo hảo nỗ lực. Đế huyết trí tôn nói, tứ ca yên tâm. Nghe nói Tô Hàm Quân cũng không hề làm sao tiếp xúc qua nam nhân, đối với cái này dạng không có kinh nghiệm nữ hài tử, ta còn là có một bộ, hắc hắc. Cùng Long Chí Tôn nói, Đế huyết Chí Tôn nói, nếu như ngươi có thể cùng Tô Hàm Quân thân cận, đến lúc đó Tô gia ủng hộ chúng ta, cựu Lê Hôn Độn thế giới định vì thế lực tà ác khẳng định không có vấn đề. Cùng Long Chí Tôn trong mắt hung quang lấp lánh, cựu Lê Hôn Độn thế giới để cho chúng ta thần dương hôn độn thế giới ném mặt to, chúng ta đều đi theo thật xấu hổ chết người ta rồi. Đến lúc đó tất nhiên đạp phá cựu Lê hỗn độn thế giới. Chúng ta bắt được nhiếp thần cái kia một cái hỗn độn, bắt được nữ nhân của hắn, ở trước mặt hắn tàn nhẫn mà giàn vặn, khiến hắn sống không bằng chết. Đế huyết chí tôn đạm thanh nói, cựu Lê hỗn độn thế giới, tất nhiên chạy không thoát tai nạn này. Định vì thế lực tà ác, cựu Lê hỗn độn thế giới sẽ không còn có vươn mình cơ hội. 13, còn có một chút năm, hảo hảo dụng tâm chuẩn bị một cái lễ vật, Tô Hàm Quân lễ thành nhân thượng, biểu hiện tốt một chút. Cùng Long chí tôn gật đầu, thứ ca yên tâm đi. Còn có, ngươi quyết xông qua vận mệnh thiên bảng, thực lực của ngươi gần nhất có tăng lên, hẳn là có thể để cho vận mệnh trên thiên bảng xếp hạng tăng lên một ít, dễ dàng hơn để Tô Hàm Quân nhớ kỹ ngươi danh tự. Tốt tứ ca. Giới linh, thông báo vẫn không có khiêu chiến của ta cường giả, xếp hạng cuối cùng 500 tên, kế tiếp thời gian một năm ta tướng cùng bọn họ chiến đấu. Nhiếp thần nói. Tốt. Giới linh vẫn là làm ngắn gọn địa trả lời. Rất nhanh. Rất nhiều cường giả biết rồi nhiếp thần lại một lần nữa khiêu chiến tin tức, nhiếp thần trước đó cái kia gần 500 vạn hỗn độn kim tệ còn có chừng 100 vạn, mê tít mắt còn có không ít. Rốt cuộc chờ đến. Vận mệnh trong bi cảnh một cường giả trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này một cường giả là Tây Môn gia tộc một cường giả, trước đó chỉ có nhất tinh hậu kỳ thực lực, thế nhưng bây giờ, Tây Môn gia tộc một ít đại lao toàn lực chống đỡ, hắn đã có nhất tinh viên mãn thực lực. Thời gian trôi qua 2 tháng, không ít cường giả cùng nhiếp thần chiến đấu. Nhiếp thần biểu hiện ra thực lực chỉ là một tinh đỉnh phong. Tây Môn gia tộc cái này một cường giả, rốt cuộc chờ đến mình và nhiếp thần chiến đấu, hắn và còn lại 9 cái cường giả đồng thời tiến vào nhiếp thần chuyên môn chiến đấu trong không gian. Viêm chiến, ngươi từ chúng ta Tây Môn gia tộc chiếm được món hời lớn, hôm nay, ta là Tây Môn gia tộc, rửa sạch nhục nhã. Tây Môn gia tộc cường giả kia lạnh lùng nói. Nhiếp thần nhìn phía thanh niên kia. Một mắt, nhiếp thần liền nhìn ra, cái này một người thanh niên thực lực đạt đến nhất tinh viên mãn. Bất quá, hắn hiện lộ ra, chỉ là một tinh hậu kỳ. Các hạ muốn làm sao rửa sạch nhục nhã? Nhiếp thần đạm thanh nói. Tây Môn gia tộc thanh niên kia trầm giọng nói, Viêm chiến, ngươi còn sót lại chừng 100 vạn hỗn độn kim tệ, ta liền cùng ngươi đánh cược 1 triệu hỗn độn kim tệ. Ngươi thắng, ta cho ngươi 1 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi thua rồi, ngươi cho 1 triệu hỗn độn kim tệ. Viêm chiến, ngươi đồng ý trận chiến này, thắng, chúng ta Tây Môn gia tộc không lại gây sự với ngươi, không phải vậy. Ngươi đến lúc đó tuyệt đối không cách nào sống sót từ vận mệnh bí cảnh, từ vận mệnh chi thành bên này rời đi. Tây Môn gia tộc quang thời gian này trải qua rất không thoải mái, đã thua bởi nhiếp thần 5 triệu hỗn độn kim tệ, Tây Môn gia tộc đều không có phản ứng gì. Tây Môn gia tộc tộc trưởng đều bị không ít cường giả đã cười nhạo. Cái kia 5 triệu hỗn độn kim tệ, Tây Môn gia tộc đoán chừng là thắng không trở lại, nhưng nếu như có thể thắng trở về 1 triệu hỗn độn kim tệ, tốt xấu cứu vãn một ít danh vọng. A, ngươi chắc hẳn có nhất tinh viên mãn thực lực đi. Tây Môn gia tộc tính toán khá lắm. Nhiếp thần cười lạnh nói. Tây Môn gia tộc thanh niên kia lạnh lùng nói, Viêm chiến, ngươi so với vẫn là không so với. Cái này 1 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi sớm muộn cũng sẽ phát ra đi. Ngươi thua cho chúng ta Tây Môn gia tộc, đến lúc đó chúng ta Tây Môn gia tộc không lại gây sự với ngươi, đối với ngươi mà nói là lựa chọn chính xác nhất. Nhiếp thần khẽ nói, ta còn có hơn 1 triệu hỗn độn kim tệ, các ngươi Tây Môn gia tộc nếu như lấy ra 3 triệu hỗn độn kim tệ, ta và ngươi liệu một phen. Bằng không ta không có hứng thú. Viêm chiến, ngươi không thể như vậy. Đúng đấy Viêm chiến, ngươi và Tây Môn gia tộc so sánh nếu như thua, còn thế nào cùng chúng ta so với. Còn lại cường giả mấy cái mở miệng nói, bọn hắn mãi mới chờ đến lúc đến rồi, nhưng không hy vọng nhiếp thần đến lúc đó biến thành nghèo rất mồng tơi, bọn hắn một mao đều thắng không tới. Tây Môn gia tộc cái kia một người thanh niên trong mắt tinh quang lấp lánh, 3 triệu hỗn độn kim tệ, cái này tại Tây Môn gia tộc trong phạm vi chịu đựng, Tây Môn gia tộc có chuẩn bị 3 triệu hỗn độn kim tệ. Viêm chiến, ta đáp ứng ngươi, ta thua rồi, 3 triệu hỗn độn kim tệ cho ngươi. Ngươi nếu như thua, còn dư lại những hỗn độn đó kim tệ toàn bộ cho ta. Tây môn gia tộc thanh niên kia nói. Nhiếp thần đạm thanh nói, ngươi chắc chắn chứ? Những năm này thực lực của ta nhưng cũng là có tăng lên, ngươi nói không chắc không phải là đối thủ của ta. Thanh niên kia trong lòng cười gằn, hắn cách nhị tinh trí tôn chỉ có cách xa một bước, lẽ nào thời gian ngắn như vậy, nhiếp thần thực lực thì đến được nhị tinh trí tôn. Khả năng này rất thấp. Xác định. Tây môn gia tộc thanh niên này nói, Tây môn gia tộc sỉ nhục, nhất định phải dùng của hắn thắng lợi, dùng nhiếp thần tiên huyết rửa sạch. Vận mệnh bí địa bên này không thể giết người, thế nhưng, Tây môn gia tộc cái này một người thanh niên quyết định chủ ý, nhất định phải cẩn thận mà hành hạ nhiếp thần, nhiều để nhiếp thần chảy máu. Đồ ước ghi chép, song phương nhưng chắc chắn chứ. Giới linh thanh âm vang lên. Xác định. Tây môn gia tộc thanh niên kia nói. Nhiếp thần gật gật đầu đạm thanh nói, xác định. Nghe được nhiếp thần xác định, Tây môn gia tộc thanh niên kia khuôn mặt lộ ra nụ cười, nhiếp thần xác định, cho dù hắn hiển lộ ra nhất tinh viên mãn tiếp cận nhị tinh trí tôn thực lực, nhiếp thần cũng không cách nào đổi ý. Viêm chiến, ngươi đê tiện mà từ chúng ta Tây môn gia tộc lấy đi rất nhiều tiền tài, hôm nay, bổn tọa liền để ngươi biết lợi hại. Tây môn gia tộc thanh niên kia lạnh giọng nói. Nhiếp thần khẽ nói, bằng hữu, nói cho ngươi biết một chuyện, ta nhận chủ một cái khai thiên trí bảo, thực lực đã không chỉ một tinh trình độ. Tây môn gia tộc thanh niên kia thay đổi sắc mặt, không, không thể. Khai thiên trí bảo há lại là tốt như vậy nhận chủ, ngươi một cái bình thường cấp trí tôn cường giả, đâu có thể nào thời gian ngắn như vậy tránh ra thiên trí bảo nhận chủ thành công. Hơn nữa, ngươi gần nhất lấy được khai thiên trí bảo, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn lại nhận chủ. Bình thường tới nói, được bạo đi ra ngoài khai thiên trí bảo, xác thực cần muốn thời gian tương đối dài năng lực lại để cho những khắc cường giả nhận chủ. Hơn nữa phổ thông cấp trí tôn nhân vật, cho dù đã nhận được khai thiên trí bảo, là không có dễ dàng như vậy nhận chủ thành công. Nếu như không có duyên phận, phổ thông cấp trí tôn nhân vật, căn bản vô pháp mạnh mẽ tránh ra thiên trí bảo nhận chủ. Phải hay không, khoa tay một cái ngươi sẽ biết. Nhiếp thần cười nhạt nói. Giết. Tây môn gia tộc cái kia một người thanh niên gầm nhẹ nói, hắn nói xong một cây trường thương mang theo hủy thiên diệt địa khí tức trong nháy mắt đâm về phía nhiếp thần. Nếu như nhiếp thần trả là trước kia biểu hiện ra thực lực, một thương này rất khó chống đối. Phá. Nhiếp thần chém ra một đao kia mang theo vô biên thô bạo. Xem cuộc chiến những cường giả kia biến sắc mặt, nhiếp thần khí tức xác thực đạt đến nhị tinh trình độ. Hơn nữa, không ngừng nhị tinh sơ kỳ. Chương 1594, Cuồng Long Chí Tôn. Oanh. Ánh đao cùng thương mang chạm vào nhau, Tây môn gia tộc thanh niên kia cảm giác được nhất cổ sức mạnh mạnh mẽ tàn nhẫn mà từ ánh đao hướng về trường thương trong tay của hắn vọt tới. Giang giác. Không hề từ bỏ trường thương trong tay, sức mạnh truyền lại đây, Tây môn gia tộc thanh niên này nghe được tay mình cốt phá nát thanh âm. Giết. Nhiếp thần cực tốc mà lại là một đao, Tây môn gia tộc thanh niên này phản ứng hơi chậm một chút, dù cho có phòng ngự trung hòa nhiếp thần một phần sức mạnh, trên người hắn cũng xuất hiện một đạo vết đao. Còn muốn so với sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhiếp thần trầm giọng nói. Ta không tin. Tây môn gia tộc thanh niên kia giận dữ hét, hắn nói xong trong nháy mắt vận dụng cấm chiêu, mạnh mẽ để thực lực của mình tăng lên một ít đạt đến nhiếp thần bây giờ trình độ, chỉ là mấy phút xuống. Tây môn gia tộc cái này một cường giả cũng cảm giác chống đỡ không nổi đi rồi, lại chống đỡ xuống đi gặp sự cố. Nhận thua đi, tiếp tục nữa, tiềm lực của ngươi bị hao tổn, đến lúc đó nói không chắc cả đời cũng chỉ là nhất tinh cấp bậc. Nhiếp thần nói, Tây môn gia tộc thanh niên kia sắc mặt cực kỳ khó coi, chịu thua, 3 triệu hỗn độn kim tệ tiểu không có, chỉ là không chịu thua, hắn cũng đánh không lại nhiếp thần A, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Ta chịu thua, lại chịu đựng chừng 10 giây. Tây môn gia tộc thanh niên kia gầm nhẹ nói, hắn nói xong lui lại không ít đỉnh chỉ cấm chiêu. Cầm mua quan tài. Tây môn gia tộc thanh niên kia lạnh giọng nói, hắn nói xong ném ra một tấm hỗn độn kim tệ, bên trong chính là 3 triệu hỗn độn kim tệ. Nói xong, Tây môn gia tộc thanh niên này trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hừ. Nhiếp thần khinh rên một tiếng, gia hỏa này nếu như không phải chạy trốn nhanh, hắn còn phải giáo huấn gia hỏa này một phen. Chư vị, các ngươi còn có muốn so với ta sao? Nhiếp thần nhìn phía vừa vặn xem cuộc chiến chín cái cường giả. Trong đó một cái cường giả cười khổ nói, viêm chiến đạo hữu, ngươi đều nhị tinh trung kỳ thực lực, chúng ta nơi nào chả là đối thủ của ngươi. Chúng ta có thể không thủ tiêu khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến không thủ tiêu, bọn hắn còn phải so với, bạch bạch địa tiêu hao số mệnh. Nhiếp thần bình tĩnh nói, chư vị, các ngươi muốn lấy tiêu tan, vậy liền thủ tiêu đi. Báo cho còn lại người khiêu chiến, muốn lấy tiêu tan, đồng dạng có thể lấy tiêu tan. Đa tạ viêm chiến đạo hữu. Đa tạ. Cái kia chín cái cường giả vội vàng nói, lấy nhiếp thần thực lực bây giờ tất thắng, hủy bỏ, nhưng là tổn thất rất nhiều số mệnh. Rất nhanh cái này 9 cái cường giả biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn cấp tốc tướng Nhiếp Thần cùng Tây Môn gia tộc thanh niên kia tình huống chiến đấu truyền ra. Tuy rằng ước ao Nhiếp Thần lại đạt được 3 triệu hỗn độn kim tệ, thế nhưng nhị tinh chí tôn thực lực cấp bậc, phần lớn người khiêu chiến dồn dập hủy bỏ cùng Nhiếp Thần chiến đấu. Vốn là tổng cộng còn có chừng 2 vạn tên người khiêu chiến, ngoại giới ngăn ngắn thời gian nửa tháng đi qua, người khiêu chiến trở nên chỉ còn dư lại mấy trăm, hơn nữa cái này mấy trăm, khẳng định còn sẽ có một ít sẽ hủy bỏ khiêu chiến. Giới Linh, thông báo còn lại vẫn không có thủ tiêu khiêu chiến cường giả, khiêu chiến thời gian, quyết định ngoại giới nửa năm sau, trong vòng nửa năm, bất cứ lúc nào cũng có thể thủ tiêu khiêu chiến. Nhiếp Thần nói, tốt. Giới Linh rất nhanh phát ra tin tức, một phần cường giả tạm thời vắng mặt vận mệnh bí cảnh, bất quá tin tức hội truyền ra, bọn hắn cũng sẽ đạt được tin tức. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Tây Môn gia tộc, Tây Môn Nguyên mặt tối sầm lại, bên trong cung điện. Tây Môn gia tộc còn lại từng cái cường giả sắc mặt cũng khó nhìn. Trước đó thua mất 5 triệu hỗn độn kim tệ, lần này muốn kiếm về một ít, thuận tiện cứu vãn một cái Tây Môn gia tộc danh vọng, không nghĩ tới lại một lần nữa thua mất 3 triệu hỗn độn kim tệ. 8 triệu hỗn độn kim tệ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, dù cho Tây Môn gia tộc là hỗn độn vô thượng giới bên này thế lực, như thế một số tiền lớn đối với Tây Môn gia tộc tới nói cũng là cực tổn thất lớn, Tây Môn gia tộc không ít sản nghiệp đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn, vẫn là danh vọng ảnh hưởng. Trong cùng một cái hố ngã sắp xuống đến mấy lần, Tây Môn Nguyên cũng không tốt cùng còn lại một ít đạo hữu nói chuyện, đối phương nếu như cho tới phía trên này, không đất dung thân a. Người này, phải chết. Tây Môn Đức lạnh giọng nói. Tây Môn Nguyên nhìn phía Tây Môn gia tộc phụ trách tình báo phương diện trưởng lao trầm giọng nói, điều tra rõ ràng Viêm Chiến lai lịch không có. Dù cho dùng nhiều một ít tiền, cũng nhất định phải điều tra rõ ràng Viêm Chiến lai lịch. Này là gan còn con không nhỏ. Chúng ta nếu như muốn giết hắn, vẫn là biết rõ lai lịch của hắn tốt hơn. Nếu như không có lai lịch gì, như thế tùy ý làm bậy, vậy chúng ta Tây Môn gia tộc, đến lúc đó liền cho hắn biết lợi hại. Tây Môn gia tộc tình báo trưởng lao nói, gia chủ, tạm thời còn không biết Viêm Chiến lai lịch. Bất quá nghĩ đến cần phải cũng không phải tới từ ở quá lợi hại thế lực, lấy chúng ta Tây Môn gia tộc thế lực, thế nào cần phải cũng không thể so với thế lực sau lưng hắn được. Tây Môn tiện đường, gia chủ, nếu như hắn đến từ ở lợi hại thế lực, chúng ta cũng đã có manh mối rồi, tình huống như thế, 89 phần 10 không phải. Tây Môn Nguyên hít sâu một hơi nói, cái kia liền chuẩn bị tốt, hắn chỉ cần rời đi vận mệnh chi thành, liền lấy tính mạng của hắn. Ngoại giới nửa năm bất chi bất giác trôi qua, quang thời gian này, Nhiếp Thần đều tại tiêu giao giới bên trong dạy dỗ Liệt Không Chí Tôn bọn hắn một chúng cường giả. Liệt Không Chí Tôn bọn hắn trước đó tuy rằng đáp ứng Nhiếp Thần hiệu lực vào năm, thế nhưng có cường giả, trong lòng khả năng còn sẽ có một ít ý nghĩ, thời khắc mấu chốt. Nói không chắc sẽ có mở ám. Khoảng thời gian này, Nhiếp Thần cùng bọn họ tại tiêu giao giới bên trong tiến hành rồi lần lượt chiến đấu, lấy Nhiếp Thần bây giờ thất tinh cấp chí tôn thực lực, tự nhiên có thể nghiền ép bọn hắn. Dù cho Liệt Không Chí Tôn, thực lực cũng so với Nhiếp Thần không kém thiếu. Còn lại cường giả, lợi hại nhất cũng chỉ là hai người ngũ tinh chí tôn cấp bậc nhân vật. Người khiêu chiến, lại còn có chừng 100 cái, xem ra cái này chừng 100 cái, vốn là có nhị tinh chí tôn thực lực cấp bậc, thậm chí càng mạnh hơn. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian đã đến, rất nhanh Nhiếp Thần tiến vào chuyên môn chiến đấu trong không gian. Giới Linh, để hết thể người khiêu chiến, toàn bộ tiến vào trong này. Nhiếp Thần nói, còn lại vẫn không có khiêu chiến, vào lúc này đều tại vận mệnh trong bí cảnh. Giới Linh thông biết bọn hắn, rất nhanh bọn hắn đều tiến vào Nhiếp Thần chuyên môn chiến đấu trong không gian. Viêm Chiến, ngươi mặc dù có nhị tinh trung kỳ tu vi, thế nhưng, bổn tọa thực lực nhưng mạnh hơn ngươi hơn nhiều, đừng lãng phí bổn tọa thời gian. Nhanh chóng cho 20.000 hỗn độn kim tệ, bổn tọa lập tức rời đi. Ngươi không cần lãng phí số mệnh, bổn tọa cũng nhiều đến 10.000 hỗn độn kim tệ, tất cả đều vui vẻ. Một người trung niên không thế nào khách khí nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta cũng giống như nhau yêu cầu, 20.000 hỗn độn kim tệ, tỷ tỷ không đánh ngươi nha. Một cô gái cười híp mắt nói. Ngươi trẻ tuổi, bây giờ dám lưu lại, khẳng định thực lực tại ngươi bên trên, ngươi dứt khoát một chút, một người xuất 20.000 hỗn độn kim tệ được rồi. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Một ông già nói. Trước đó từ Tây Môn gia tộc nơi đó thắng 3 triệu hỗn độn kim tệ, những cường giả này đều biết, Nhiếp Thần thua được. Cái này chừng 100 người, cho dù một người 20.000 hỗn độn kim tệ, cũng chỉ 2 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần đồng loạt gọi bọn hắn vô rồi, bọn hắn cũng có một loại cảm giác, Nhiếp Thần hay là chính là muốn mỗi người cho 2 người bọn hắn vạn hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua, những cường giả này, lợi hại nhất thực lực đạt đến tứ tinh chí tôn trình độ. Đoán chừng đến vận mệnh bí cảnh bên này thời gian không lâu, cho nên xếp hạng không cao. Chư vị, trong vòng một phút, mọi người còn có thể trực tiếp thủ tiêu khiêu chiến rời đi, cái gì một cái giá lớn cũng không cần trả giá. Sau một phút, chịu thua, mới có thể rời đi. Thực lực của ta, cũng không chỉ là nhị tinh trung kỳ. Nhiếp thần lời nói xong, nhất thời không ít cường giả bật cười. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là muốn dùng như vậy biện pháp, dọa đi chúng ta một phần, như thế là có thể thiếu bồi không ít hỗn độn kim tệ. Như vậy biện pháp dọa đi người bình thường hay là có thể, nhưng là chúng ta nơi này, từng cái thực lực cũng không thấp, như ngươi vậy biện pháp, không cảm thấy buồn cười không? Thực lực không ngừng nhị tinh trung kỳ, vậy ngươi là cái dạng gì thực lực? Thứ tinh, ngũ tinh. Khác một cường giả cười nói. Những cường giả này, căn bản cũng không tin tưởng nhiếp thần thực lực rất lợi hại. Đạo hữu, nếu như ngươi thật sự rất lợi hại, vậy ngươi trước tiên bày ra một cái thực lực của ngươi, nếu như ngươi có 4-5 tinh trí tôn thực lực cấp bậc, chúng ta lập tức rời đi. Đúng rồi. Nói chuyện cường giả không ít. Nhiếp thần trầm giọng nói, bổn tọa bày ra thực lực sau đó các ngươi sẽ rời đi, cái này là không thể nào, các ngươi nếu như muốn rời đi, bây giờ rời đi, bổn tọa cho các ngươi cơ hội. Tiểu tử, nói ngươi mập, ngươi trả thở lên, ngươi đổ vật gì? Lao tử nếu như được ngươi dọa đi, đến lúc đó còn thế nào trà trộn? Tốt mấy cường giả mở miệng, bọn hắn càng thêm không khách khí một ít, dưới cái nhìn của bọn họ, nhiếp thần tuyệt đối là tại cùng bọn họ chơi không thành kế, muốn dọa đi bọn hắn. Một phút đi qua rất nhanh, cái này chừng 100 cái cường giả, không có một cái rời đi. Viêm chiến, ngươi không phải là nói mình rất lợi hại. Nếu không, chúng ta so với lớn một chút, ngươi có 3 triệu hỗn độn kim tệ, chúng ta so với 1 triệu hỗn độn kim tệ, làm sao? Ngươi thắng, ta cho ngươi 1 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi thua rồi, ta cho ngươi 1 triệu hỗn độn kim tệ. Trong đó một cái thanh niên mỉm cười nói. Cái này một người thanh niên tứ tinh cấp trí tôn những khác tu vi, hắn nhiếp thần trả nhận thức. Nhiếp thần trước đó siêu tập thần dương hỗn độn thế giới tư liệu bên trong có hắn. Thanh niên này là thần dương hỗn độn thế giới 13 tử, Cuồng Long Chí Tôn. Bất quá vào lúc này, Cuồng Long Chí Tôn cùng chính mình dáng dấp ban đầu có không nhỏ sai biệt, nhiếp thần là thông qua linh hồn của hắn khí tức phán đoán ra được thân phận của hắn. Chương 1595, tức giận Cuồng Long Chí Tôn. 1 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp thần cau mày nói. Cuồng Long Chí Tôn ngạo nghễ nói, đúng vậy, 1 triệu hỗn độn kim tệ, dám sao? Ngươi nói mình rất lợi hại, sẽ không dám nhận được bổn tọa khiêu chiến chứ. 10.000 hỗn độn kim tệ, lấy Cuồng Long thân phận của Chí Tôn địa vị cũng không phải quá quan tâm, trước đó hắn cũng chỉ là thuận tiện khiêu chiến, thế nhưng 1 triệu hỗn độn kim vạn, Cuồng Long Chí Tôn vẫn tương đối quan tâm. Dù cho trước đó Hắc Y Chí Tôn, lấy tư cách hỗn độn liên minh sứ giả, đạt được 1 triệu hỗn độn kim tệ cũng sẽ để cho tâm tình của hắn rất tốt. Nhiếp thần cười lạnh nói, 1 triệu hỗn độn kim tệ không cùng ngươi đánh cược, nếu như ngươi thật sự dám đánh cược, chúng ta liền đánh cược lớn một chút, 5 triệu hỗn độn kim tệ, làm sao? Nếu như ta thắng, không chấp nhận chuyển khoản, chỉ tiếp thụ không ký danh hỗn độn thẻ vàng. Không dám, ngươi cũng đừng lớn lối như vậy. Cuồng Long Chí Tôn hưng phấn trong lòng, nếu như có thể thắng đến 5 triệu hỗn độn kim tệ, vậy cũng quá tốt rồi. Vừa vặn nếu như không phải sợ dọa lui Nhiếp Thần, hắn trực tiếp liền mở miệng cùng Nhiếp Thần đánh cược 3 triệu hỗn độn kim tệ. Hảo tiểu tử, muốn lấy 5 triệu hỗn độn kim tệ dọa lui bổn tọa, ngươi còn hơi non. Cuồng Long Chí Tôn trong lòng cười lớn, hắn nhưng là tứ tinh cấp chí tôn cường giả, Cuồng Long Chí Tôn cũng không nhận ra Nhiếp Thần là ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Hơn nữa, cho dù ngũ tinh cấp chí tôn đừng cường giả, nếu như Nhiếp Thần chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, ngũ tinh trung kỳ, Cuồng Long Chí Tôn tin tưởng chính mình cũng có thể thấy được Nhiếp Thần thực lực. Bây giờ tình huống là, tại Cuồng Long Chí Tôn trong mắt, Nhiếp Thần chỉ là nhị tinh chí tôn trình độ. 5 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi có sao? Nếu như ngươi có, bổn tọa đúng là không có vấn đề. Cuồng Long Chí Tôn cười quái dị nói. Cuồng Long Chí Tôn trên người không ký danh hỗn độn thẻ vàng có 5 triệu, cho dù không có, lấy thân phận địa vị của hắn, cho tới không ký danh 5 triệu hỗn độn thẻ vàng cũng không khó. Nhiếp thần cao mày nói, nếu như muốn so với, trước tiên cho ta xem đến ngươi có không ký danh 5 triệu hỗn độn thẻ vàng. Cuồng Long Chí Tôn càng thêm xác định, nhiếp thần liền là cố ý dọa người. Nếu như bổn tọa lấy ra rồi, ngươi sẽ không dám chứ. Cuồng Long Chí Tôn nói. Nhiếp thần trầm giọng nói, nếu như ngươi thật có thể lấy ra 5 triệu hỗn độn kim tệ, ta và ngươi đánh cược, bất quá, nửa khắc đồng hồ bên trong, ngươi nhất định phải lấy ra. Rất tốt. Cuồng Long Chí Tôn nói trong tay xuất hiện 5 tấm hỗn độn thẻ vàng. Viêm chiến, cái này 5 tấm hỗn độn thẻ vàng, bên trong mỗi người có 1 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi thắng, chúng nó sẽ là của ngươi. Cuồng Long Chí Tôn cười ha hả nói, hy vọng ngươi thua rồi, sau đó có thể lấy ra 5 triệu hỗn độn kim tệ, không sau đó quả rất nghiêm trọng. Nhiếp thần trầm giọng nói, ngươi yên tâm, nếu như ta thua, tất nhiên sẽ cho ngươi 5 triệu hỗn độn kim tệ, bất quá, ta sẽ không thua, bởi vì, ta tứ tinh trí tôn thực lực cấp bậc. Nhiếp thần nói xong, thân trong nháy mắt buộc phát ra tứ tinh cấp chí tôn những khác khí tức, hơi thở này chỉ so với Cuồng Long chí tôn cường một chút nhỏ. Không thể. Cuồng Long chí tôn biến sắc mặt, hắn có mạnh mẽ bảo vật, cho dù nhiếp thần ngũ tinh sơ kỳ, ngũ tinh trung kỳ tu vi hắn cũng có thể thấy được. Bây giờ rõ ràng không có nhìn ra, chỉ có hai trường hợp, một trường hợp, nhiếp thần thực lực siêu qua ngũ tinh trung kỳ, một loại khác tình huống, nhiếp thần có mạnh mẽ che giấu hơi thở bảo vật. Còn lại xem cuộc chiến cường giả đều có chút sững sờ rồi, Cuồng Long chí tôn là bọn hắn bên trong lợi hại nhất, những người còn lại đều không có tứ tinh chí tôn thực lực cấp bậc. Nhiếp thần thậm chí có tứ tinh cấp chí tôn đừng thực lực, vậy bọn họ cùng nhiếp thần đấu, chỉ có thua mà không có thắng. Đạo huynh ngươi nhưng là lừa gạt rất nhiều người, ngươi rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, rõ ràng ngụy trang thành chỉ có nhất tinh chí tôn trình độ. Viêm chiến, ngươi cái này cũng không quá phúc hậu. Có phần cường giả mở miệng, bất quá phần lớn lúc này đều không có nói chuyện, tứ tinh cấp chí tôn cường giả rất nhiều người căn bản không đắc tội được. Nhiếp thần khẽ nói, chư vị, tựa hồ bổn tọa không có làm trái vận mệnh bí địa bên này quy định. Hơn nữa, chư vị từng cái, không đồng dạng giấu giếm thực lực. Công khai thực lực, các ngươi nhưng cũng chỉ là nhất tinh cấp chí tôn đường, nhưng là các ngươi bên trong yếu nhất đều có nhị tinh chí tôn, các ngươi dám nói, các ngươi không cùng nhất tinh chí tôn cấp bậc nhân vật thậm chí càng thấp hơn thực lực nhân vật chiến đấu qua. Mở miệng nói chuyện cái kia mấy cường giả cũng á khẩu không trả lời được, bọn hắn ẩn giấu thực lực, tự nhiên cũng là muốn người khác đánh giá thấp, ung dung kiếm ít tiền, hơn nữa bọn hắn xác thực cũng đều đã kiếm được một ít. Lấy bổn tọa thực lực, mặt sau chừng 2 vạn cái cường giả, bổn tọa vốn là cũng có thể ung dung thắng, thế nhưng bổn tọa để cho bọn họ lui. Hơn nữa phía trước bại bởi bổn tọa cường giả, bổn tọa cũng không có thu bể mất bảo vật, hơn nữa, bổn tọa một mực áp chế thực lực, thua đi ra hỗn độn kim tệ cũng có 400 đến vạn. Cuồng Long chí tôn trầm giọng nói, Viêm chiến, ít nói nhảm, đánh đi. Tiểu coi như ngươi có tứ tinh chí tôn thực lực cấp bậc thì lại làm sao, ngươi vẫn cứ không phải bổn tọa đối thủ. Đối phó cùng cấp bậc tứ tinh cường giả, Cuồng Long chí tôn vẫn tương đối có lòng tin, hắn là thần dương con trai của chí tôn, hắn lấy được giáo huấn so với bình thường cường giả nhiều, hơn nữa hắn cũng có điều kiện tìm tới không ít nhân vật mạnh mẽ cùng hắn đối chiến, bình thường cùng cấp bậc nhân vật kinh nghiệm chiến đấu không có Cuồng Long chí tôn phong phú. Chỉ là Cuồng Long chí tôn không biết, nhiếp thần không phải là tứ tinh chí tôn, hắn là thất tinh chí tôn, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phương diện, nhiếp thần cũng rất phong phú, tiêu giao giới trong, nhiếp thần cùng liệt không chí tôn bọn hắn chiến đấu rất nhiều. Vậy thì thử xem. Nhiếp thần ngạo nghễ nói. Đến a. Cuồng Long chí tôn trầm giọng nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao, đây là một kiện khai thiên chí bảo, bạch ngân cấp bậc khai thiên chí bảo, bất quá tiếp cận hoàng kim cấp đường. Đến a. Nhiếp thần cười lạnh nói. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, cái này kiếm là thiên địa chi tâm biến thành, thiên địa chi tâm nắm giữ thiên biến vạn hóa năng lực, biến thành một thanh kiếm làm dễ dàng. Vào lúc này, cái này kiếm hiển lộ ra đẳng cấp, đồng dạng tiếp cận hoàng kim cấp đường. Cuồng Long chí tôn ánh mắt có phần lửa nóng, nếu như hắn trường đao có thể cắn nuốt nhiếp thần cái này kiếm, hắn cảm giác mình đao hay là có thể đạt đến hoàng kim cấp đường, nếu như đao tiến hóa, Cuồng Long chí tôn tin tưởng chính mình thực lực có thể đạt đến ngũ tinh chí tôn. Tứ tinh cấp chí tôn đường đuổi tới Tô Hàm Quân có thể có chút khó khăn, nhưng mà nếu như ngũ tinh cấp chí tôn đường, tỷ lệ liền lớn hơn. Cuồng Long chí tôn thầm nghĩ trong lòng. Còn có một chút thời gian, nếu như đạt được cái này kiếm, đến lúc đó đến một cái thời gian gia tốc chỗ tương đối cao, đủ khiến nó tiến hóa. Nghĩ tới đây, Cuồng Long chí tôn cất giọng nói, Viêm chiến, ngươi cái này kiếm không sai, ta đây đao cũng không tệ. Chúng ta không bằng tăng giá cả, nếu như ngươi thắng, ta đây đao thua ngươi, nếu như ngươi thắng, ngươi liền đem ngươi một thanh này kiếm bại bởi ta. Dù cho gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ, bảo vật như vậy bạo đi ra ngoài tỷ lệ cũng không cao lắm, trực tiếp thỏa thuận càng tốt hơn. Nhiếp thần cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi liền ăn chắc ta. Đi, bổn tọa hôm nay rồi cùng ngươi chơi một cái lớn, đến lúc đó đao thua, ngươi đừng khóc. Cuồng Long đao này tiếp cận hoàng kim cấp đường, thiên địa chi tâm đợi cắn nuốt rồi, đến lúc đó chỗ tốt không nhỏ. Đồ ước nhưng chắc chắn chứ. Giới linh thanh âm vang lên. Xác định. Cuồng Long trước tiên nói. Nhiếp thần gật gật đầu, xác định. Cuồng Long cười gần nói, Viêm chiến, hôm nay bổn tọa liền để ngươi biết, dù cho cùng cấp bậc, có mấy người cũng không phải ngươi có thể chiến thắng. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trên người tản mát ra khí tức đạt đến ngũ tinh sơ kỳ. Nhiếp thần khẽ nói, nhưng mà ta ngũ tinh cấp chí tôn đường. Ngươi. Cuồng Long cảm giác được trong lòng một cái nghịch huyết dâng lên, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Còn lại cường giả cũng sững sờ rồi. Nhiếp thần dĩ nhiên trả giấu giếm thực lực, nhiếp thần thực lực dĩ nhiên đạt đến ngũ tinh trình độ, bọn hắn nhìn phía Cuồng Long chí tôn ánh mắt nhất thời có phần đồng tình. Cuồng Long chí tôn tứ tinh cấp đường, cho dù thực lực so với bình thường cùng cấp bậc nhân vật lợi hại một ít, hắn cũng tuyệt đối không thể nào là ngũ tinh cấp bậc cường giả đối thủ. Đạo hữu, còn muốn so với sao? Nhiếp thần khẽ nói, hắn nói xong một kiếm chém ra, cùng bạo kiếm khí liền thiên địa đều dường như muốn xé rách. Kiếm khí, rõ ràng ngũ tinh cấp bậc. Nếu như nói vừa vặn còn có một chút may mắn, nhiếp thần chỉ là có thể bộc phát ra ngũ tinh cấp bậc khí tức, thực lực kỳ thực không có mạnh như vậy. Lần này, cùng Long Chí Tôn xác định, nhiếp thần thực lực tuyệt đối là đạt đến ngũ tinh cấp bậc. Viêm chiến ngươi lại dám như thế trêu đùa bổn tọa. Cùng Long Chí Tôn cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như cứ tính như vậy, mọi người tính hòa nhau, đến lúc đó bổn tọa không gây sự với ngươi, bằng không viêm chiến ngươi tuyệt đối không cách nào rời đi vận mệnh chi thành bên này. 5 triệu hỗn độn kim tệ, còn có vũ khí, cùng Long Chí Tôn không muốn mất đi. N. Chương 1596, Đế huyết Chí Tôn. Nhiếp thần có phần khinh bị nói, các hạ thắng, ta 5 triệu hỗn độn kim tệ, bảo vật cũng phải cho ngươi, ta thắng, các hạ đã nghĩ bằng như vậy uy hiếp làm đánh cuộc không tồn tại. Các hạ cho là mình là ai? Cùng Long Chí Tôn âm lãnh nói chung bổn tọa không phải ngươi có thể đắc tội nổi người, ngươi tiếp thu, đến lúc đó có thể sống, bằng không chắc chắn phải chết. Còn lại những cường giả kia, một ít trong mắt cũng lộ ra vẻ khinh bỉ, đối với cách làm như thế, bọn hắn có cũng không ưa. Nhiếp thần nói, các hạ lợi hại như vậy, ngươi ngược lại là ngươi nói một chút là người nào thế lực, để cho chúng ta được thêm kiến thức, xem nhìn cái gì thế lực lợi hại như vậy. Cùng Long Chí Tôn mặt tối xâm lại, cái gì thế lực, cái này hắn không thể nói. Hiện nay Đế huyết Chí Tôn cùng Kim Hồng công chúa ở vào nói chuyện cưới hỏi giai đoạn, nếu như hắn tuân ra đến bê bối, nói không chắc ảnh hưởng đến Đế huyết Chí Tôn, ảnh hưởng đến thần dương hỗn độn thế giới đại cục. Hơn nữa, qua một ít thời gian, hắn còn phải đi tham gia Tô Hàm quân lễ thành nhân, nếu như được tuân ra bê bối, chả muốn truy cầu Tô Hàm quân căn bản cũng không khả năng. Không nói ra được. Nhiếp thần cười lạnh nói. Không nói ra được, ngươi giả trang cái gì trang, không có lợi hại thế lực, còn muốn không cho tiền, ai cho ngươi dũng khí. Cùng Long Chí Tôn lạnh giọng nói, viêm chiến, bổn tọa đồ vật không có như vậy tốt muốn, ngươi muốn rồi, đến lúc đó tuyệt đối sống không được. Ngươi có ngũ tinh Chí Tôn thực lực cấp bậc, Tây Môn gia tộc ngươi không sợ, Tây Môn gia tộc giết ngươi không dễ dàng, thế nhưng, bổn tọa thế lực sau lưng, không phải là Tây Môn gia tộc có thể so với. Có loại nói ngay. Nhiếp thần nói, Cùng Long Chí Tôn hay là không dám nói. Còn lại những cường giả kia, có cũng khinh bị mở miệng, không dám nói lời nào, không dám chứng minh mình thân phận. Bọn hắn cũng không sợ Cuồng Long Chí Tôn. Không thua nổi a. Thua chính là thua, vẫn còn ở nơi này giả trang cái gì trang. Nhanh tiền cho rời đi đi, mất mặt hay không? Nghe những người đó nói chuyện, Cuồng Long Chí Tôn sắc mặt càng đen hơn, Nhiếp thần cười lạnh nhìn qua hắn, căn bản cũng không có quên đi ý tứ. Được, ngươi có gan, tiểu tử, ngươi không chết, đến lúc đó bổn tọa đầu cho ngươi làm cầu để đá. Cuồng Long Chí Tôn cắn răng nghiến lợi nói. Mặt tối xâm lại. Cùng Long Chí Tôn lấy ra 5 triệu hỗn độn kim tệ, tướng cái kia một thanh hắc đao cũng giải trừ nhận chủ. Thực là không tồi đao a. Nhiếp thần cười ha hả nói. Cùng Long Chí Tôn tàn bạo mà trừng Nhiếp thần một mắt biến mất không còn tăm hơi. Khắc, đạo hữu, ngươi ngũ tinh cấp Chí Tôn thực lực, chúng ta thực lực so với ngươi thấp hơn nhiều, liền không dùng so sánh chứ. Còn lại cường giả trong đó một cái nói. Những cường giả này lợi hại nhất cũng chỉ là tam tinh cấp Chí Tôn đừng, căn bản liền không phải là đối thủ của Nhiếp thần. Đạo hữu, cho dù so với, ngươi cũng chỉ có thể từ chúng ta cái này đạt được đến một ít số mệnh, ngươi vừa vặn đã nhận được 5 triệu hỗn độn kim tệ còn có khai thiên chí bảo, không kém một chút số mệnh đi. Tiểu ca ca cầu buông tha. Những cường giả kia không ít mở miệng. Nhiếp thần cười nhạt nói, chư vị, hôm nay thắng đến không ít, tâm tình không tệ, các ngươi nói như vậy, cái kia cùng các ngươi chiến đấu coi như xong đi. Quá tốt rồi, tiểu ca ca ước sao? Trước đó gọi nhiếp thần tiểu đệ đệ nữ tử liếc mắt đưa tình nói. Không hẹn. Nhiếp thần nói xong biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, đáng chết. Cùng Long Chí Tôn rít gào, trong phòng không ít thứ rất nhanh bị hắn nện đến nát tan. Không bao lâu, Đế huyết Chí Tôn tiến vào trong phòng, Cùng Long Chí Tôn muốn cùng Viêm chiến đấu, Đế huyết Chí Tôn là biết rõ, cái kia 5 triệu hỗn độn kim tệ, một phần trong đó vẫn là Đế huyết Chí Tôn cho mượn Cùng Long Chí Tôn. 13, chuyện gì xảy ra, lấy thực lực của ngươi, làm sao sẽ thua với Viêm chiến? Đế huyết Chí Tôn cau mày nói. Cùng Long Chí Tôn dáng dấp kia, không cần hỏi, Đế huyết Chí Tôn đều biết hắn bại. Cùng Long Chí Tôn cắn răng nghiến lợi nói, tứ ca, ta được Viêm chiến xuất sinh kia cho hãm hại. Ta nghĩ cùng hắn đánh cược 1 triệu hỗn độn kim tệ, hắn trực tiếp thêm đến 5 triệu hỗn độn kim tệ, ta cho rằng hắn muốn dọa đi ta đồng ý cùng hắn đánh cược, hắn bày ra tứ tinh cấp Chí Tôn tu vi, cùng ta gần như, ta cảm thấy lấy kinh nghiệm chiến đấu của ta cũng còn là có thể chiến thắng hắn, hắc côn đao đều đánh bạc rồi, kết quả hắn lại bày ra ngũ tinh cấp Chí Tôn những khác tu vi. Hẳn là ngũ tinh sơ kỳ trình độ. Đế huyết chí tôn biến sắc mặt, 5 triệu hỗn độn kim tệ, hắc côn đao đều thua. Là. Cuồng Long chí tôn cắn răng nói, ta uy hiếp hắn khiến hắn hòa nhau, thế nhưng hắn không có tiếp thu, ta cũng không tiện bạo lộ ra thân phận của ta. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói, 13, chuyện này ngươi làm sai, ngươi không nên phải làm chúng uy hiếp hắn, cho dù uy hiếp, ngươi cũng có thể chiến đấu sau khi kết thúc lại cầm về. Nếu như về sau thân phận của ngươi bộc quang, cái này đối với ngươi mà nói là một cái chỗ bẩn. Cuồng Long chí tôn đầu não thanh tỉnh một điểm, hắn nói, tứ ca, vậy làm sao bây giờ, ta lúc đó giận điên lên, không có nghĩ nhiều như thế. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói, 5 triệu hỗn độn kim tệ không ít, còn ngươi nữa đao đẳng cấp cũng không thấp, cái này cần phải quay về. Tứ ca cùng ngươi đi một chuyến. Cuồng Long chí tôn ánh mắt sáng lên, tứ ca, ngươi lục tinh cấp chí tôn đừng, ngươi che giấu thân phận uy hiếp một cái đối phương nên giao ra đây. Nhanh chóng liên hệ hắn. Đế huyết chí tôn nói. Rất nhanh Cuồng Long chí tôn truyền âm cho Nhiếp Thần, Viêm Chiến, bổn tọa cùng ngươi gặp gỡ, vận mệnh trong bí cảnh, ngươi không cần lo lắng tính mạng của mình an toàn, sẽ không dám thấy chứ. Nếu như cái này cũng không dám, ngươi liền ngoan ngoãn tướng bổn tọa đồ vật trả trở về. Bích Huyết Lầu. Nhiếp Thần khẽ nói. Vận mệnh trong bí cảnh cũng có thành thị, Bích Huyết Lầu là trong đó so sánh nổi tiếng tiểu lâu. 20 phút đi qua, Nhiếp Thần gặp được Cuồng Long chí tôn, đi theo Cuồng Long chí tôn đồng loạt tới còn có mười mấy cái cường giả. Những cường giả này đều cải biến dáng dấp, thế nhưng thực lực đều không có ẩn dấu. Ngoại trừ Đế huyết chí tôn một cái lục tinh cấp chí tôn cường giả, chả đã tới một cái lục tinh chí tôn cấp bậc cường giả, ngoài ra, chả có mấy cái ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả, tứ tinh chí tôn cấp bậc cường giả cũng tới mấy cái, khí thế hùng hổ. Chư vị, các ngươi đây là muốn mạnh mẽ đoạt trở lại. Nhiếp Thần khinh bị nói. Đế huyết chí tôn vào lúc này là biến thành một người trung niên dáng dấp, hắn trầm giọng nói, Viêm Chiến, vận mệnh trong bí cảnh chúng ta không thể nắm ngươi làm sao vậy, chúng ta lại đây, chỉ là để ngươi biết mình cùng giữa chúng ta thực lực chênh lệch, không nên sai lầm. Nhiếp Thần cười lạnh nói, các ngươi có loại mà nói mình là cái gì thế lực, bạch mò mẫm nhiều như vậy cường giả, 5 triệu hỗn độn kim tệ đều không thua nổi. Cuồng Long chí tôn tràn đầy sát ý nói, Viêm Chiến, nếu không phải ngươi vung hố bổn tọa, đường đường chính chính địa thắng bổn tọa sẽ như thế lợi ngươi. Đồ chó, ngươi vung hố thực lực tên vô dụng vật thì cũng thôi đi. Lại còn gài bẫy bổn tọa trên đầu, lớn hơn chó của ngươi đảm. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói, Viêm Chiến, ngươi lại cùng người của chúng ta so với một hồi, ngươi thắng, chúng ta không lại gây sự với ngươi. Đế huyết chí tôn lục tinh cấp chí tôn tu vi, hắn còn có khá là lợi hại bảo vật, trừ phi Nhiếp Thần lục tinh viên mãn, hoặc là có lợi hại che giấu hơi thở bảo vật, bằng không, Đế huyết chí tôn tin tưởng Nhiếp Thần hiện lộ ra tu vi là liền là chân thật tu vi. Đế huyết chí tôn cùng một cái khác lục tinh cấp chí tôn cường giả nhìn đến, Nhiếp Thần tu vi cũng chỉ là ngũ tinh sơ kỳ. Nhiếp Thần cười lạnh nói, các hạ lẽ nào cảm thấy ta là kẻ đần sao? Các ngươi tìm người, tất nhiên thực lực cao hơn ta, ta không phải chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói, các hạ ngũ tinh sơ kỳ, chúng ta bên này cũng xuất một cái ngũ tinh sơ kỳ cường giả đấu với ngươi. Ngươi hy vọng thắng vẫn phải có, mặc kệ thắng thua, đến lúc đó chúng ta đều không lại gây sự với ngươi, làm sao? Nếu như các hạ không chấp nhận, đến lúc đó các hạ rời đi vận mệnh chi thành, phải tại mọi thời khắc lo lắng sinh mệnh của mình an toàn. Nhiếp Thần cười lạnh nói, nếu như ta thắng, chỉ sợ đến lúc đó càng thêm không thể sống sót rời đi, các ngươi ta nhìn thấu, không thua nổi. Nếu như không có chuyện gì khác rồi, phiền phức nhường một chút, ta còn có chuyện. Đế huyết chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh nói, ngươi thắng, ngươi phải đến 15 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi thua rồi, cho 5 triệu hỗn độn kim tệ, còn có cái kia một cái hắc đao. Cái kia một cái hắc đao nhưng giá trị không được 10 triệu hỗn độn kim tệ. Nếu như ngươi thắng, ngươi thân gia vượt qua 20 triệu hỗn độn kim tệ, thực lực cũng không tệ, đến lúc đó hoàn toàn có thể gia nhập một cái lợi hại thế lực, chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Chương 1597, Huyết Long Chí Tôn. Nhiếp Thần trầm mặc. Đế huyết chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, tựa hồ có hy vọng. Viêm Chiến, cùng ngươi so chính là hắn, hắn cũng là ngũ tinh sơ kỳ tu vi, thắng hắn, ngươi có thể đạt được 15 triệu hỗn độn kim tệ. Đây chính là rất lớn một món tiền, đủ khiến ngươi gia nhập một cái rất lợi hại thế lực. Đế huyết chí tôn nói, thời đại này, lợi hại thế lực cũng không phải muốn gia nhập là có thể gia nhập, ngũ tinh cấp bậc nhân vật thực lực không tệ, nhưng là người như vậy vật, khả năng cũng lây dính không ít là không phải. Một cái thế lực nếu như tiếp nhận một cái nào đó ngũ tinh cường giả, cũng là tiếp nạp những thứ kia không phải. Cho nên, thế lực mạnh mẽ gia nhập bình thường đều có ngưỡng cửa còn không thấp. Như Nhiếp Thần bây giờ như vậy. Từ còn lại lợi hại thế lực nơi đó thắng đến 5 triệu hỗn độn kim tệ, muốn những cái này tiền gia nhập một cái rất lợi hại thế lực, làm khó khăn, 5 triệu hỗn độn kim tệ, chính mình làm sao vẫn là muốn lưu một ít, còn lại có thể lấy ra liền không nhiều rồi. Nhưng mà nếu như có 20 triệu hỗn độn kim tệ, chỉ muốn lấy ra 10 triệu hỗn độn kim tệ, tuyệt đối có thể gia nhập một ít lợi hại thế lực, xem tại nhiều tiền như vậy phân thượng, những thế lực kia sẽ không để ý mang tới phiền phức. Hán, Nhiếp Thần quan sát Đế Huyết Chí Tôn chỉ cường giả, đó là một cái nhìn qua 40 mấy tuổi nam tử, tựa hồ không phải rất lợi hại, bất quá, từ nơi này một cái nam tử trên người, Nhiếp Thần cảm thấy nhất cổ hơi thở sắc bén. Cung cấp bậc nhân vật trong, cái này một cái nam tử tuyệt đối là rất lợi hại tồn tại, đoán chừng 9 thành rưỡi cùng cấp bậc nhân vật đều đánh không lại hắn. Sự thực, cũng xác thực như thế. Đế Huyết Chí Tôn nếu dám làm như thế, tự nhiên đối với cái này một cường giả có lòng tin. Nếu như hạn chế đến cái này một cường giả đồng dạng thực lực, Đế Huyết Chí Tôn đều không có nắm chắc thắng cái này một cường giả. 20 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần trầm giọng nói, ta thua rồi, cho các ngươi 5 triệu hỗn độn kim tệ còn có cái kia một cái hắc đao, các ngươi thua, 20 triệu hỗn độn kim tệ về ta. Tờ giờ UIE. Nu ạ toại cuồng long Chí Tôn lạnh giọng nói, Viêm Chiến, đồng dạng cấp bậc, 20 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi đây chính là quá mức. Ta đao kia, giá trị cũng là 400 vạn hỗn độn kim tệ khoảng chừng, ngươi thua rồi, tương đương với tổng cộng cũng là đưa ra đến 900 vạn hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần lãnh đạm nói, 20 triệu hỗn độn kim tệ, ta có thể đụng một cái, bằng không ta không có hứng thú. Các ngươi nếu tìm tới cửa, ta thắng tỷ lệ đoán chừng không sẽ vượt qua 30%, 900 vạn so sánh 20 triệu, các ngươi cũng không thiệt thòi. Đúng rồi, thực lực của hắn nhất định phải chỉ có ngũ tinh sơ kỳ, nếu như vượt qua ngũ tinh sơ kỳ, đổ ước không đếm. Đế Huyết Chí Tôn trong lòng cười gằn, Nhiếp Thần còn muốn có 3 thành tỷ lệ thắng. Viêm Chiến, trước ngươi trả thắng 3 triệu hỗn độn kim tệ, chúng ta tướng tiền đặt cược tăng lên tới 25 triệu, ngươi 7 triệu hỗn độn kim tệ, lại tăng thêm cái kia một cái bảo vật. Đế Huyết Chí Tôn nói, nếu như chỉ thắng 5 triệu hỗn độn kim tệ thêm cái kia vũ khí, chỉ là hồi vốn, vẫn không có từ Nhiếp Thần trên người cắt đến thịt. Nhiếp Thần thua, nếu như bồi xuất 7 triệu hỗn độn kim tệ lại thêm bảo vật, Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn còn có thể kiếm được 2 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần trầm mặc. Đế Huyết Chí Tôn nói, nếu như ngươi nhiều thắng một ít, ngươi đến lúc đó có thể gia nhập thế lực càng mạnh mẽ hơn. Nếu như ngươi thua rồi, nhiều thua trận 2 triệu hỗn độn kim tệ, đến lúc đó muốn tìm làm phiền ngươi thế lực hội một chút nhiều. Nhiếp Thần trầm giọng nói, được, liền theo cái này, ta cá là rồi, đến lúc đó thua, các ngươi đừng khóc. Còn có, ta chỉ tiếp thụ bất kể tên hỗn độn thẻ vàng, nếu như các ngươi không có nhiều tiền như vậy, các ngươi trước tiên chuẩn bị kỹ càng, ta cũng không muốn đến lúc đó cùng các ngươi cãi cọ. Yên tâm. Đế Huyết Chí Tôn nói. Thần Dương hỗn độn thế giới tại hỗn độn vô thượng giới bên này cường giả không ít, 25 triệu bất kể tên hỗn độn thẻ vàng, đối với Đế Huyết Chí Tôn tới nói, tập hợp không có khó khăn. Sau nửa giờ, Đế Huyết Chí Tôn liền đem 25 triệu bất kể tên hỗn độn thẻ vàng hiện ra ở Nhiếp Thần trước mặt. Nhiếp Thần trong mắt đúng lúc địa lộ ra từng tia một vẻ tham lam. Có thể. Đế Huyết Chí Tôn nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, có thể. Đế Huyết Chí Tôn nói, chúng ta cần muốn quan chiến, yên tâm, chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi chiến đấu, cũng không khả năng ảnh hưởng đến. Được. Nhiếp Thần gật đầu, Đế Huyết Chí Tôn nếu như bọn họ ảnh hưởng đến chiến đấu, giới linh trực tiếp liền sẽ nhận định bọn hắn thất bại. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào Nhiếp Thần chuyên môn chiến đấu trong không gian. Tứ ca, gia hỏa này có phần tà môn, chúng ta lần này sẽ không lại cắm vào trong tay hắn chứ. Cuồng Long Chí Tôn có chút bận tâm truyền âm nói. Đế Huyết Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh truyền âm nói, yên tâm, cho dù hắn có lợi hại ẩn giấu bảo vật, trừ phi thực lực của hắn mạnh mẽ hơn ta. Ta nhưng là lục tinh trung kỳ tu vi, hắn cho dù lục tinh hậu kỳ, ta cần phải cũng có thể thấy được tu vi của hắn cảnh giới. Lục tinh đỉnh phong, lục tinh viên mãn cường giả mới bao nhiêu? Hơn nữa nếu như hắn thật có lục tinh đỉnh phong lục tinh viên mãn, hắn hẳn là có thể thấy được thân phận của ngươi, biết chúng ta là Thần Dương hỗn độn thế giới người. Hắn chả dám làm như thế. Cuồng Long Chí Tôn âm thầm gật đầu. Lấy Thần Dương hỗn độn thế giới thực lực, xác thực, nếu như Nhiếp Thần thực lực mạnh như vậy, biết thân phận của bọn họ, nên không dám sang bậy. 25 triệu hỗn độn kim tệ, thêm vào lúc trước 5 triệu hỗn độn kim tệ còn có bảo vật, 3.000 mấy triệu hỗn độn kim tệ, đây chính là muốn kết đại thủ. Người này hẳn là ngũ tinh sơ kỳ, sức chiến đấu đoán chừng cũng khá mạnh, hắn rất khả năng là muốn liều một phát, nếu như thắng, hắn đạt được rất nhiều hỗn độn kim tệ. Có thể gia nhập một cái lợi hại thế lực, đến lúc đó chúng ta cũng khó đối phó hắn. Đế Huyết Chí Tôn nói. Cuồng Long Chí Tôn cười thầm nói, tứ ca phân tích là, nói như thế, hắn nhất định thất bại, cùng cấp bậc trong, có thể chiến thắng Huyết Long cũng không nhiều. Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn trong bóng tối trò chuyện đồng thời, bọn hắn tướng đổ ước nói ra, do giới linh xác định đồ ước. Viêm Chiến, trực tiếp chịu thua, ngươi còn có thể ăn ít chút khổ sở. Huyết Long Chí Tôn nhếch miệng cười nói, hơi thở của hắn điên cuồng bạo phát, khủng bố sát ý phóng thích ra ngoài. Huyết Long Chí Tôn đẳng cấp xác thực chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, thế nhưng cái kia sát ý, bình thường ngũ tinh sơ kỳ cường giả căn bản không có. Huyết Long Chí Tôn nhất định là loại kia trải qua đại lượng chiến đấu, tàn sát quá rất nhiều cường giả nhân vật. Ngươi nhưng không hẳn có thể thắng. Nhiếp Thần cười lạnh nói. Đế Huyết Chí Tôn trầm giọng nói, Huyết Long, toàn lực mà làm, trong thời gian ngắn nhất chiến thắng hắn, không nên cho hắn cơ hội. Là. Huyết Long Chí Tôn kính cẩn nói, một giây sau, hắn biến thành một cái dài ngàn mét cự long, toàn thân huyết hồng, hơn nữa trên người tản ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Huyết Long Chí Tôn chăm chú, hóa vì bản thể dưới tình huống, chiến lực của hắn mạnh nhất. Giống. Huyết Long đánh về phía Nhiếp Thần, Nhiếp Thần thần tình nghiêm túc, tay hắn nắm trường kiếm, đồng dạng hung ác xông hướng Huyết Long. Vâng. Nhiếp Thần trường kiếm chém ra ánh kiếm cùng Huyết Long trong miệng nổ ra một cái cự đại quả cầu ánh sáng chạm vào nhau. Nhiếp Thần cùng Huyết Long đều lui về sau không ít, so sánh với đó, Nhiếp Thần lùi hơi chút nhiều một điểm điểm. Cái này ra hỏa sức chiến đấu rất mạnh. Cùng Long Chí Tôn nói. Đế Huyết Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, Nhiếp Thần sức chiến đấu có phần ra ngoài dự liệu của hắn, bất quá, hắn tin tưởng chính mình thủ hạ Huyết Long Chí Tôn vẫn là càng mạnh hơn một chút, hắn sẽ đạt được thắng lợi. Giết. Nhiếp Thần rít gào xông lên trên. Vâng. Vâng. Nhiếp Thần bọn hắn từ trên trời đánh đến trên mặt đất, từ trên mặt đất đánh tới lòng đất, từ dưới nền đất lại đánh tới không trung, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tạm đạm. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Nhiếp Thần cùng Huyết Long Chí Tôn trên người đều xuất hiện một ít vết thương. Tên khốn này sức chiến đấu, dĩ nhiên không kém gì Huyết Long. Xem cuộc chiến Đế Huyết Chí Tôn các loại có chút khẩn trương, đây chính là quan hệ đến 25 triệu hỗn độn kim tệ chiến đấu, hơn nữa nếu như tính luôn khả năng thắng đến, một vào một ra. Đây chính là tiếp cận 40 triệu hỗn độn kim tệ, đối với Thần Dương Chí Tôn tới nói cái này cũng không phải một số tiền nhỏ rồi. Tứ ca, Huyết Long sức khôi phục rất mạnh, kéo dài tác chiến năng lực rất mạnh, cho dù Viêm Chiến hiện nay có thể cùng hắn đánh một cái hòa nhau, thắng lợi sau cùng, tất nhiên là Huyết Long. Cùng Long Chí Tôn truyền âm nói. Ừm. Vào lúc này, Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn đối với Huyết Long Chí Tôn vẫn tương đối có lòng tin, bọn hắn tin tưởng, Huyết Long Chí Tôn thắng tỷ lệ, cần phải có 7 thành. Mới bắt đầu. Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn cho rằng Huyết Long Chí Tôn thắng tỷ lệ vượt qua 9 thành rưỡi. Chương 1598, tâm thái quyết phân thắng thua. Một ngày, hai ngày, chiến đấu kéo dài, Nhiếp Thần tu vi hạn chế tại ngũ tinh sơ kỳ, hắn và Huyết Long Chí Tôn điên cuồng chém giết, hai người đủ loại đủ kiểu thủ đoạn đều sử dụng ra. Đế Huyết Chí Tôn sắc mặt của bọn họ dần dần có chút khó coi, bọn hắn trước đó cho rằng Huyết Long Chí Tôn sức khôi phục, kéo dài lực tất nhiên mạnh hơn Nhiếp Thần, nhưng là thời gian dài đánh xuống. Bọn hắn phát hiện Nhiếp Thần hai phương diện này năng lực cũng sẽ không thua Huyết Long Chí Tôn. Huyết Long Chí Tôn thắng tỷ lệ không có 7 thành rồi, thắng bại chỉ là 5 năm số lượng. Nếu như mọi người lấy ra đồ vật như thế nhiều, 5 năm số lượng thắng bại, Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn cũng không đến nỗi tâm tình trở nên ác liệt. Vấn đề bọn hắn tiền đánh cuộc là 25 triệu hỗn độn kim tệ, Nhiếp Thần chỉ là lấy ra 7 triệu hỗn độn kim tệ còn có cái kia một cái bảo vật. Trong đó 5 triệu hỗn độn kim tệ cùng cái kia một cái bảo vật. Hay là từ Cuồng Long Chí Tôn nơi đó thăng đến. Đế ít, Huyết Long có chút khẩn trương, nhất định phải hóa giải hắn căng thẳng, nếu hắn không là chỉ sợ sẽ thua. Đế Huyết Chí Tôn bên người lão giả cho hắn truyền âm, cái này một ông giả chính là mặt khác cái kia một cái lục tinh Chí Tôn cấp bậc cường giả. Huyết Long Chí Tôn, bây giờ này sẽ quả thật có một ít khẩn trương. Thắng bại bây giờ chỉ là 5 năm số lượng, thua muốn thua trận nhiều như vậy, Huyết Long Chí Tôn không thể không khẩn trương. Đế Huyết Chí Tôn sắc mặt âm trầm. Bây giờ thắng bại là 5 năm số lượng, thế nhưng, Nhiếp Thần bên này tâm thái càng tốt hơn, tâm thái, rất có thể hội quyết định cuối cùng thắng bại. Nhưng mà, hóa giải Huyết Long Chí Tôn căng thẳng, không phải dễ dàng như vậy. Huyết Long, an tâm chiến đấu, ngươi toàn lực đã làm, đến lúc đó bại, chúng ta cũng sẽ không trách cứ cho ngươi, trách nhiệm do ta gánh chịu. Đế Huyết Chí Tôn truyền âm nói, ngươi thân kinh vô số chiến đấu, tất nhiên có thể thắng Viêm Chiến tên khốn này. Huyết Long Chí Tôn nhận được Đế Huyết Chí Tôn truyền âm trong lòng dễ dàng một ít, thế nhưng, hoàn toàn buông lỏng cũng là không thể nào. Cho dù Đế Huyết Chí Tôn không trách cứ, cho dù Đế Huyết Chí Tôn nguyện ý thừa gánh trách nhiệm, đến lúc đó thần dương hỗn độn thế giới bên trong, khẳng định vẫn sẽ có những khắc cường giả nói lời dèm pha.